Sau đó, Nô Thiên cùng với áo bào hồng thần chủ tách ra, hắn chưa có trở về Đô Thành, mà là chuẩn bị trực tiếp tiến nhập chân thần giới, thừa dịp hiện tại ma tộc còn chưa triệt để thống nhất tam giới thời điểm hoàn thành việc này, bằng không đến lúc sau lại càng thêm phiền toái. Ư được. Lần đi tuyệt đối hung hiểm, hay để cho ta trước rút rút thưởng, trước mắt ta có 2.000 vạn kinh nghiệm, hồi đoái 4 lần rút thưởng cơ hội a. Nô Thiên tự biết lần này tiến đến chân thần giới tương đối nguy hiểm, cho nên hắn muốn làm hảo đầy đủ chuẩn bị. Đổi 4 lần rút thưởng cơ hội, Nô Thiên liền bắt đầu rút thưởng, dựa theo lệ cũ, rút thưởng lúc trước phục dụng một khỏa may mắn đan, đem vận may của mình giá trị chồng chất đến mát trị số. Rút thưởng đĩa quay chuyển a chuyển, hy vọng có thể rút thăm được thứ tốt. Lần đầu tiên, hệ thống đĩa quay nhanh chóng chuyển động, mười mấy giây đồng hồ về sau rốt cục ngừng lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được thần kỳ đỏ nước, phục dụng có thể trong chớp mắt khôi phục đầy máu trạng thái, khôi phục thân thể bất kỳ thương thế. Lần thứ hai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được thần kỳ lam nước, thần khí lam nước, phục dụng có thể trong chớp mắt giải quyết bất kỳ mặt trái trạng thái. Lần thứ ba. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được thần kỳ nước vàng, phục dụng có thể trong chớp mắt gấp 10 sức chiến đấu, thời gian duy trì 10 phút. Liên tục 3 lần rút thưởng Ngô Thiên đều lấy được thứ tốt, thần kỳ đỏ nước, thần kỳ lam nước cùng với thần kỳ nước vàng, bất quá này 3 dạng đồ vật tốt thì tốt, nhưng vẫn là không an toàn, đi chân thần giới có lẽ phải đối mặt chính là toàn bộ chân thần giới, Ngô Thiên còn không có tự tin đến dùng này 3 dạng đồ vật ngăn cản toàn bộ chân thần giới. Một cơ hội cuối cùng, hy vọng tới điểm càng đồ tốt. Ngô Thiên lặng yên niệm một câu, sau đó khởi động lên rút thưởng đĩa quay xoay nhanh động, mười mấy giây đồng hồ về sau cuối cùng là ngừng lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được kỹ năng thiên biến vạn hóa. Lúc Ngô Thiên nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở thời điểm, trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt, này một lần cuối cùng rút thưởng vậy mà rút trúng một cái kỹ năng, bây giờ nhìn nhìn kỹ năng này như thế nào. Thiên biến vạn hóa, chí cao vô thượng đại thần thông, có thể biến ảo thành bất kỳ vật gì bộ dáng. Kỹ năng này không phải là tương tự Tề Thiên Đại Thánh 72 biến bên trong biến đổi mà, có thể biến ảo thành bất kỳ vật gì, hắc hắc, thử một chút kỹ năng này như thế nào. Nói qua, Ngô Thiên liền khởi động kỹ năng tưởng tượng đem chính mình biến ảo thành một con chim, kết quả quả nhiên thoáng cái liền biến thành một con chim, hơn nữa không ảnh hưởng Ngô Thiên giác quan. Sau đó Ngô Thiên lại biến thành một viên gạch đầu, ngay sau đó Ngô Thiên lại liên tục thử thiệt nhiều đồ vật, bất kể là vật sống hay là tử vật cũng có thể biến ảo, quả thực lợi hại. Rất tốt, có kỹ năng này, ta có thể đơn giản tới gần áo bào trắng thần chủ, hiện tại có thể ra. Sau đó, Ngô Thiên khải động chân thần làm truyền tống đến chân thần giới, lúc hắn mới vừa tiến vào chân thần giới thời điểm, trong chớp mắt cảm nhận được xung quanh vô số khổng lồ khí thế chạy tới, Ngô Thiên nhanh chóng giấu giếm hơi thở của mình nút vào. Rất nhanh, mấy trăm cái thần binh thần tướng đều chạy tới, vì cái gì một cái thần vương nhíu nhíu mày nói, vừa rồi nơi này rõ ràng có năng lượng ba động, vì sao đột nhiên biến mất đâu này? Các ngươi lại tỉ mỉ tìm kiếm một chút phụ cận, bây giờ là khẩn yếu thời kỳ, nếu là ảnh hưởng đến áo bào trắng chuyện thần chủ, chúng ta đều có tội chịu. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến, xem ra chân thần giới thật sự đã bị áo bào trắng cho khống chế, nếu muốn đơn giản tới gần áo bào trắng thật sự là có chút khó khăn. Ở nơi này bảy thần binh thần tướng tìm kiếm thời điểm, Ngô Thiên lặng yên không một tiếng động chạy trốn ra ngoài, biến thành một hạt hạt cắt chui vào vì thần vương đó khôi giáp trong khe hở. Thần vương đại nhân, nay phụ cận không có bất cứ động tĩnh gì, hẳn là không có vấn đề gì. Lưu lại mấy cái thần binh ở chỗ này tiếp tục tuần tra, những người khác đi theo bổn vương đi địa phương khác. Sau đó, thần vương mang theo một đội nhân mã rời đi nơi đây, Ngô Thiên liền tiềm phục tại thần vương khôi giáp, tùy thời quan sát đến tình huống chung quanh. Trên đường đi, Ngô Thiên thấy được chân thần giới thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa rất nhiều không trung hòn đảo đều bị phá hư, hiển nhiên chân thần giới đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Ngay tại thần vương mang theo biến thành hạt cắt Ngô Thiên rời đi không lâu sau, một cái thần tướng đột nhiên tìm được thần vương nói, thần vương đại nhân, áo bào trắng thần chủ vừa rồi phân phó tất cả thần vương trở lên tướng lãnh đều đi đến thiên đạo thần cung, thần chủ có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Không có vấn đề, bổn vương hiện tại liền đi. Chương 810, áo bào trắng khống chế chân thần giới. Ngô Thiên biến thành một hạt hạt cắt tiềm phục tại thần vương này khôi giáp bên trong, chỉ cần không có tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ cũng sẽ không bị những người khác hiện. Hiện giờ vừa vặn áo bào trắng thần chủ triệu tập chân thần giới cao tầng tiến đến tuyên bố sự tình, Ngô Thiên liền có thể đi theo thần vương này đi đến áo bào trắng thần chủ phụ cận. Thần vương này bằng nhanh đến độ đi đến thiên đạo thần cung, lúc này thiên đạo thần cung thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, khắp nơi đều là thần vương thậm chí thần đế tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên áo bào trắng thần chủ đã không sai biệt lắm đem chân thần giới khống chế. Đi đến Thiên Đạo Thần Cung, một đống thần vương thần đế liền tụ tập tại trong đại điện, áo bào trắng thần chủ đứng ở đại điện chỗ sâu nhất vị trí trung ương, sau đó nhìn trên đại điện thần vương thần đế dong dạc nói, trước, cảm tạ mọi người cho ta mặt mũi đến đây Thiên Đạo Thần Cung, hôm nay, ở chỗ này ta muốn tuyên bố một việc. Chuyện này rất trọng yếu, hy vọng mọi người nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, chân thần giới chỉ có một thần chủ, đó chính là ta. Cũng chính là về sau chân thần giới do ta tới khống chế, tất cả thần đế, thần vương thậm chí thần tướng thần binh đều muốn nghe theo ta điều khiển, nếu có không từ chân thần, ta tuyệt không nương tay. Hiện tại, các ngươi có ai phản đối? Hiển nhiên, áo bào trắng thần chủ đã khống chế thế cục, phía dưới những thần vương này thần đế chính là lại ngu xuẩn cũng sẽ không ở trước mặt phản đối. Chẳng quản có rất nhiều thần vương thần đế trong nội tâm đối với áo bào trắng thần chủ bất mãn, nhưng sợ hãi tại áo bào trắng lực lượng thần chủ, chọn lọc tự nhiên ngoan ngoãn kẹp lấy cái đuôi làm thần, hết thảy bất mãn chỉ có thể thật sâu chôn ở nội tâm. Thấy không bất kỳ thần vương thần đế phản đối, áo bào trắng thần chủ vẻ mặt sảng khoái mở ra hai tay, cười to nói, ha ha ha. Chân thần giới rốt cục do ta tới trường khống. Lúc này, đại điện một cái thần đế đứng dậy chắp tay nói, thần chủ đại nhân, hiện giờ ma vực giới thông đạo mở ra, hắc ám ma tộc đại quân tàn sát bừa bãi nhân gian giới. Chúng ta chân thần giới có phải hay không hẳn là tăng phái càng nhiều sức chiến đấu nguyện vọng nhân loại, bằng không nhân loại căn bản trèo chống không được bao lâu. Chúng ta vì sao phải tiếp viện nhân loại? Hừ, ta hiện tại hạ lệnh để cho nhân gian giới những chân thần đó toàn bộ phản hồi chân thần giới, truyền lệnh xuống, lập tức trở lại không được sai sót. Áo bào trắng thần chủ lạnh lùng cười cười, đón lấy hạ lệnh hô. Cái này thần đế sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, nhanh chóng khuyên, thần chủ đại nhân, nếu là chúng ta rút về thần binh, nhân gian giới nhất định sẽ bị hắc ám ma chủ xâm chiếm, đến lúc sau ma tộc nhất định sẽ uy hiếp được chúng ta chân thần giới. Ta sẽ không quản nhân gian giới chết sống, nhanh chóng rút về thần binh, đây là ta mệnh lệnh, nếu là vi phạm đừng trách ta không khách khí. Áo bào trắng thần chủ nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn trước mắt cái này thần đế quát. Thế nhưng là... Đồng! Không đợi kia cái thần đế một câu nói ra, áo bào trắng thần chủ trong chớp mắt liền đem kia cái thần đế cho đánh bay, kia cái thần đế thần hồn trong chớp mắt đã bị đánh ra. Sau đó tại áo bào trắng thần chủ lực lượng cường đại dưới trở nên hôi phi yên diệt. Tiêu diệt cái này thần đế, áo bào trắng thần chủ ánh mắt trở nên băng lãnh, hắn nhìn quanh Thiên Đạo Thần Cung bên trong thần vương thần đế, lạnh lùng nói, còn muốn ai dám phản đối ta mệnh lệnh. Phía dưới thần vương thần đế từng cái một câm như hến, cho dù có lời muốn nói cũng không dám nói ra, áo bào trắng lực lượng thần chủ đối với bọn họ thật sự mà nói quá mạnh mẽ. Nhìn phía dưới thần vương thần đế không có dám lên tiếng, áo bào trắng thần chủ rất là thỏa mãn. Đón lấy quay người nói, hôm nay tuyên bố sự tình hoàn tất, kế tiếp liền giải tán A. Ta hiện tại có chút khát nước, cho ta làm cho một ít linh quả vườn linh quả qua. Bẩm báo thần chủ đại nhân, linh trong vườn trái cây linh quả lần trước bị toàn bộ trộm đã xong. Bên cạnh một cái người hầu yếu ớt nói, đáng giận nhân loại, sớm biết lần trước liền đem người tiêu diệt. Áo bào trắng thần chủ sắc mặt nhất thời giận dữ, âm thầm mắng, chửi Ngô Thiên, sau đó đối với bên cạnh người hầu khoát tay, bất kể như thế nào. Các ngươi đều muốn cho ta kiếm chút linh quả qua, nếu là không lấy được ta để cho các ngươi hồn phi phách tán. Vâng. Là. Thần chủ đại nhân. Mấy cái người hầu nhất thời sợ hãi lui ra ngoài chuẩn bị cho áo bào trắng thần chủ tìm kiếm linh quả. Lúc này ở thần vương áo giáp bên trong Ngô Thiên thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mà cuối cùng nhịn được, bằng không một khi bật cười nhất định sẽ bại lộ chính mình. Áo bào trắng thần chủ tuyên bố sự tình hoàn tất, tất cả thần vương thần đế giải tán, rời đi đại điện. Ngô Thiên trong chớp mắt từ kia cái trên người thần vương xuất ra, sau đó chạy tới mấy cái vì áo bào trắng thần chủ tìm kiếm linh quả người hầu trên người. Linh quả vườn linh quả tất cả đều bị Ngô Thiên càn quét hoàn tất, mấy cái người hầu chỉ có thể đi địa phương khác tìm kiếm linh quả, may mà chân thần giới linh lực dồi dào, có linh quả vị trí không ít, tuy địa phương khác linh quả vườn không có Thiên Đạo Thần Cung bên trong linh quả lợi hại, nhưng tốt hơn không có. Tại mấy cái người hầu ngắt lấy linh quả thời điểm, âm thầm đoán trách. Từ khi áo bào trắng thần chủ trưởng khống chân thần giới đến nay, cuộc sống của chúng ta trôi qua thật sự là thê lương, luôn là coi chúng ta là sủng vật gọi đến, thật sự là. Ai một cái trong đó người hầu bất đắc dĩ nói. Xuyệt. Không cần nói lời này, lấy áo bào trắng thần chủ đại thần thông, có thể đơn giản nghe được chúng ta nói chuyện, nếu là bị thần chủ đại nhân nghe được chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái khác người hầu làm nhanh lên một cái hư thanh cảnh cáo nói. Hắn hiện tại đã bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu óc. Ở đâu vẫn còn ở hồ những người khác, khẳng định không có nhàn hạ thoải mái nghe chúng ta nói chuyện. Ta hiện tại thật hy vọng cái khác hai vị thần chủ, bọn họ mới thật sự là người lãnh đạo. Vừa rồi kia cái phàn nàn người hầu lắc đầu nói. Ngươi nói cũng đúng, hiện tại áo bào trắng thần chủ đoán chừng cũng sẽ không chú ý chúng ta những cái này tiểu nhân vật, thế nhưng là chúng ta căn bản vô pháp phản kháng, hắn lực lượng quá mạnh mẽ, chân thần giới căn bản không có ai có thể ngăn cản, hơn nữa âm thầm còn cùng hắc ám ma tộc cấu kết, tương lai tam giới thời gian nhất định hôn thiên ám địa. Cái khác người hầu gật đầu phụ hòa nói, được rồi, không cần nói, vội vàng đem linh quả cho áo bào trắng thần chủ đưa qua, bằng không đã chậm thần chủ hội hòa được. Sau đó, mấy cái người hầu liền đem linh quả đưa đến thiên đạo thần cung, thừa dịp mấy cái người hầu không có chú ý, Nô Thiên trực tiếp biến thành một khỏa linh quả sen lẫn trong cái khác linh quả trung ương. Nô Thiên thiên biến vạn hóa kỹ năng quả thực thần kỳ, biến ảo viên kia linh quả cùng cái khác linh quả vô cùng tương tự, gần như nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Lúc này áo bào trắng thần chủ tại một cái đơn độc trong phòng, mấy cái người hầu đem linh quả đầu sau khi đi vào, áo bào trắng thần chủ liền vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có chuyện trọng yếu muốn làm, không có ta mệnh lệnh bất kỳ chân thần cũng không muốn bước vào nơi này, bằng không các ngươi biết hậu quả. Vâng, thần chủ đại nhân. Mấy cái người hầu ngoan ngoãn lui ra ngoài. Mấy cái người hầu sau khi rời đi, áo bào trắng thần chủ tay phải vung lên, trước mặt cứ thế xuất hiện một cái tương tự tấm gương đồ chơi, hắc ám ma chủ xuất hiện ở bên trong. Áo bào trắng thần chủ, ngươi bên trên tình huống tiến triển như thế nào? Hắc ám ma chủ nhiều hứng thú mà hỏi. Hết thảy thuận lợi, hiện giờ chân thần giới do ta trường khống, ngoại trừ một phần nhỏ phản kháng cái khác chân thần đều đã thần phục. Hơn nữa ta cũng hạ lệnh rút về nhân gian giới phản kháng các ngươi chân thần, hiện giờ các ngươi có thể triệt để chiếm lĩnh nhân gian giới. Áo bào trắng thần chủ vẻ mặt nụ cười nói. Rất tốt, tương lai tam giới đem là chúng ta, ha ha. Ha ha. Chương 811, thần thức trong nước chiến đấu. Biến thành linh quả Ngô Thiên tuy rất muốn xông qua rút áo bào trắng thần chủ cùng hắc ám ma chủ miệng, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, nếu là trực tiếp tiến lên hết thể đều phế đi, hiện tại liền lặng lặng nằm ở chỗ này chờ cơ hội, chờ đợi áo bào trắng thần chủ buông lỏng cảnh giác liền lại một kích bị mất mạng. Áo bào trắng thần chủ cùng hắc ám ma chủ tương đối cùng thiếu, về sau áo bào trắng thần chủ liền chặt đứt cùng hắc ám ma chủ liên hệ, đón lấy vẻ mặt thỏa mãn đi đến phía trước bàn, cầm lấy linh quả liền bắt đầu ăn lên. Mấy ngàn năm, ta rốt cục khống chế toàn bộ chân thần giới, loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Bất quá áo bào trắng thần chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, bất quá một cái nho nhỏ chân thần giới làm sao có thể thỏa mãn được ta, ta muốn nhất thống tam giới, đợi hắc ám ma chủ tên kia chinh phục nhân gian giới, ta cạn nữa mất hắn mà chuyển biến thành. Nghe được áo bào trắng lời của thần chủ, Nô Thiên nội tâm âm thầm địa khinh bỉ, gia hỏa này thật đúng là thích sau lưng phóng ám tiễn, đầu tiên là tiêu diệt hắn hai cái huynh đệ, hiện tại vừa muốn đối phó Minh Hữu. Loại người này có thể trở thành thần chủ quả thật không thể tưởng tượng. Lúc này, áo bào trắng thần chủ trong lòng nghĩ tất cả đều là xương bá tam giới hùng vĩ mục tiêu, trong lúc vô tình cầm lên Ngô Thiên biến thành huyễn viên kia linh quả, lúc hắn cầm đến linh quả thời điểm đột nhiên cảm giác không đúng. Nhưng mà không đợi áo bào trắng thần chủ phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động lên nhiếp hồn thần thuật kỹ năng, trong cơ thể linh hồn trong chớp mắt trào vào áo bào trắng thần chủ trong ý thức. Áo bào trắng thần chủ ý thức cực kỳ mênh mông, Nô Thiên sau khi tiến vào phảng phất tiến nhập một cái không giới hạn vũ trụ, xung quanh đều là áp lực cường đại. Đây là áo bào trắng thần hồn của thần chủ, thật sự là mênh mông ý thức hải, không hổ là thần chủ cấp bậc, nếu là không cẩn thận tùy thời đều lại ở chỗ này mất phương hướng. Nô Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi than nói. Đáng giận. Nô Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà xâm nhập ta ý thức hải, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà học xong thần chủ mới có thể nhiếp hồn thần thuật, thật sự là không nổi. Bất quá ngươi làm một cái vô cùng quyết định sai lầm, đến ta thần thức trong nước, ngươi liền hoàn toàn trở thành một cái đợi làm thịt kiến hôi. Áo bào trắng thần hồn của thần chủ trước mặt Ngô Thiên ngưng tụ, lúc này hắn vẻ mặt trào phúng nói với Ngô Thiên. Có phải hay không kiến hôi cuối cùng tài năng biết được, hiện tại không muốn quá sớm có kết luận. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Áo bào trắng thần chủ không có lập tức động thủ tiêu diệt Ngô Thiên, ngược lại nhíu mày hỏi, tiểu tử, ngươi lẻn vào ta thần thức biển đến cùng muốn làm gì? Tự nhiên là tới tiêu diệt ngươi. Nô Thiên giãn mày nói. Hừ, tiêu diệt ta. Miệng ngươi khí thật sự là không nhỏ, một con kiến hôi chính là tại dây rùa cũng vẹn vẹn chỉ là một cái kiến hôi, cho dù ngươi là học xong nhiếp hồn thần thuật cũng đồng dạng. À đúng rồi, nhiếp hồn thần thuật nhất định là lão nhị gia hỏa kia dạy ngươi, cũng liền nói ta kia cái nhị ca chạy trốn tới nhân gian giới đi, nếu như ta không có đoán sai hắn khẳng định cầu ngươi cứu ra ta đại ca, sau đó cứu vớt chân thần giới. Lão nhị gia hỏa kia thật sự là quá ngây thơ rồi, hắn thật sự cho rằng một cái hèn mọn nhân loại có thể cứu được chân thần giới. Ha ha ha, thật sự là quá khôi hài. Nói qua áo bào trắng thần chủ cười lên ha ha. Phảng phất đang nhìn một cái phi thường buồn cười chê cười. Ngươi đã biết nguyên nhân, hiện tại có thể nói cho ta biết phục ma tháp tại ở đâu a? Nô Thiên nhìn áo bào trắng thần chủ hỏi. Áo bào trắng thần chủ mỉm cười, ngón tay chỉ hướng phương xa, sau đó tại thần thức của hắn biển xa xa xuất hiện một cái kim sắc bảo tháp, chính là Phục Ma Tháp. Ngươi xem, Phục Ma Tháp ngay ở chỗ đó, nếu ngươi là có bổn sự lớn có thể cầm lấy, liền nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. Áo bào trắng thần chủ vẻ mặt nụ cười nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên hai lời chưa nói, trong chớp mắt chợt hiện hướng Phục Ma Tháp vị trí, thế nhưng là vừa mới khẽ động cũng cảm giác được linh hồn bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho lôi kéo ở. Đông một tiếng, linh hồn của Ngô Thiên bị trong chớp mắt bắn ra, hơn nửa ngày Ngô Thiên mới một lần nữa khống chế linh hồn của mình, lúc này hắn cự ly Phục Ma Tháp vị trí xa hơn. Ngô Thiên, ta đã nói qua, tại ta trong mắt ngươi chỉ là một cái hèn mọn kiến hôi, hiện giờ lại đang ta thần thức trong nước, ngươi chính là một cái tùy ý ta làm thịt kiến hôi, ngươi muốn đạt được Phục Ma Tháp thật sự quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến làm cho ta cảm thấy buồn cười. Cách đó không xa áo bào trắng thần chủ nhìn Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên không nói chuyện, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Phục Ma Tháp vị trí, thế nhưng là còn không có chạy rất xa lại gặp được một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn trở. Áo bào trắng thần chủ xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, một đầu ngón tay chống đỡ bờ vai Ngô Thiên, sau đó đối với bờ vai Ngô Thiên liền bắn chỉ. Vang một tiếng, Ngô Thiên lần nữa bay ra ngoài, lần này bay xa hơn, cự ly Phục Ma Tháp vị trí xa hơn. Vô luận bao nhiêu lần, vô luận ngươi dùng phương pháp gì cũng không thể địch nổi ta thần hồn, tại ta thần thức trong nước, ta chính là chúa tể, ngươi đã muốn chơi, ta hãy theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Áo bào trắng thần chủ vẻ mặt lạnh ý nhìn Ngô Thiên. Thần hồn trong chớp mắt xuất hiện bên người Ngô Thiên. Bành bành bành. Ngay sau đó, linh hồn của Ngô Thiên tại áo bào trắng thần thức của thần chủ trong nước bị cuồng hành hạ, chẳng quản Ngô Thiên cố hết sức khống chế linh hồn lực lượng, thế nhưng là áo bào trắng thần chủ thần hồn lực lượng quá mạnh mẽ, Ngô Thiên căn bản không ngăn cản được. Đáng giận, gia hỏa này thật sự quá mạnh mẽ, nơi này là địa bàn của hắn có thể tùy ý khống chế, ta bất kỳ động tĩnh đều không thể gạt được thần hồn của hắn cảm giác, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị hắn tiêu diệt. Lúc này không ngừng bị áo bào trắng thần chủ công kích Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, tại loại này tuyệt đối tình thế xấu dưới tình huống chỉ có dùng xảo thủ thắng. Nghĩ tới đây, linh hồn của Ngô Thiên trong chớp mắt chia ra làm 10, thời gian trong nháy mắt liền biến thành 10 cái linh hồn, sau đó hướng phía phương hướng bất đồng tránh ra. Có chút ý tứ, lại vẫn có thể khống chế linh hồn của mình phân liệt, đáng tiếc ngươi thật giống như quên ta nói, nơi này ta mới là chúa tể, ngươi là chạy không thoát ta lòng bàn tay. Ngươi muốn cầm đến Phục Ma Tháp quả thật si tâm vọng tưởng. Áo bào trắng nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên, đón lấy thủ trưởng vung lên, Ngô Thiên phân liệt 10 cái linh hồn trong chớp mắt bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản. Ngay sau đó áo bào trắng thần chủ nhéo ở Ngô Thiên một cái linh hồn cái cổ, cười lạnh nói, hiện tại để cho ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng hương vị, ta sẽ từ từ điều tra tấn linh hồn, mãi cho đến hoàn toàn tiêu tán. Đông một tiếng, Ngô Thiên phân liệt ra cái này linh hồn trong chớp mắt bị bóc tán, sau đó Ngô Thiên cảm nhận được mãnh liệt đau đớn. Một loại đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Bóp tán một cái linh hồn của Ngô Thiên phân thân, áo bào trắng lần nữa nhéo ở Ngô Thiên một cái khác linh hồn phân thân, ngay tại áo bào trắng thần chủ muốn bóp tán thời điểm, Ngô Thiên hai tay đột nhiên ôm lấy áo bào trắng cánh tay của thần chủ, sau đó cái khác tám cái linh hồn phân thân trong chớp mắt vọt đến áo bào trắng bên người, đồng loạt quấn lấy áo bào trắng thần hồn. Chỉ bằng ngươi cái này kiến hôi hèn mọn lực lượng cũng muốn phản kháng, thật sự là ngây thơ. Áo bào trắng thần chủ khinh thường nhếch miệng, thần hồn trong chớp mắt chấn động. Đông một tiếng, Ngô Thiên tất cả linh hồn phân thân cũng bị bắn ra, mà ở bắn ra trong chớp mắt, 4-5 cái linh hồn phân thân cũng bị trực tiếp chấn động chia 5 x 7. Chương 812, mở ra Phục Ma Tháp. Tại chấn khai Ngô Thiên linh hồn phân thân, áo bào trắng lại lần nữa bóp nát mấy cái linh hồn phân thân, cuối cùng lưu lại một linh hồn của Ngô Thiên phân thân. Ngô Thiên, cảm nhận được tuyệt vọng không có. Mặc kệ ngươi như thế nào dễ rủa cuối cùng chạy không thoát ta lòng bàn tay, linh hồn của ngươi hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại như vậy. Nếu là ta tiêu diệt ngươi cái này linh hồn phân thân, ngươi liền đem vĩnh viễn hồn phi phách tán. Kiến hôi cuối cùng là kiến hôi, dù cho thế nào dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Áo bào trắng bóp Ngô Thiên cái cuối cùng linh hồn phân thân, nhiều hứng thú nói, hắn chính là thích loại này trưởng khống người khác vận mạng cảm giác. Ngô Thiên vùng vây muốn từ áo bào trắng thần chủ trong tay thoát ly, thế nhưng là áo bào trắng lực lượng thần chủ thực sự quá cường đại, coi như là ngưng tụ toàn bộ linh hồn lực lượng cũng không cách nào động đậy mảy may. Ha ha. Ngươi nói ta là kiến hôi, kỳ thật ngươi cũng chỉ là một cái hèn mọn kiến hôi, một khỏa trong tay người khác quân cờ mà thôi. Ngô Thiên khinh thường cười cười, khó khăn đối với áo bào trắng thần chủ nói, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Nghe được lời của Ngô Thiên, áo bào trắng thần chủ lơ đễnh, bĩu môi nói, ngươi thật sự là bi ai, trước khi chết đang giãy giụa, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Ngây thơ, thật sự quá ngây thơ rồi. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ngươi chỉ là trong tay người khác một con cờ mà thôi. ngươi hẳn là gặp qua một cái nửa trắng nửa đen mặt nạ nam a, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể quản lý chân thần giới, ma vực giới thông đạo mở ra tất cả đều có hắn nhúng tay trong đó, nói cho cùng các ngươi tất cả đều là vì kia cái nửa trắng nửa đen mặt nạ nam làm việc, không phải là quân cờ là cái gì. Nô Thiên thản nhiên nói, hắn chỉ nói là ra nội tâm suy đoán, bất quá cái này suy đoán là đủ để cho áo bào trắng thần chủ động dung. Quả nhiên, áo bào trắng thần chủ sắc mặt có chút biến hóa, sau đó cau mày hỏi, ngươi vì sao biết cái mặt nạ kia nam, nói, hắn đến cùng là người nào? Ta cũng không biết hắn đến cùng là người nào, thậm chí không biết hắn đến cùng phải hay không người, ngươi hẳn là cũng nhìn không ra tu vi của hắn a, e rằng cái mặt nạ này nam thực lực còn ở trên ngươi, cho nên nói đến cùng ngươi cũng bất quá vì người khác làm mai mối, tại ngươi tự hỏi đối phó hắc ám ma chủ đồng thời, cái mặt nạ kia nam có lẽ cũng đang suy tư như thế nào đối phó ngươi, cái này gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Nô Thiên tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, không, tuyệt không có khả năng, này trong tam giới ta rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể có so với ta còn lợi hại hơn tồn tại, đây chẳng qua là ngươi ước đoán mà thôi. Áo bào trắng thần chủ có chút tức giận quát, Nô Thiên càng như vậy nói lại càng là xúc động hắn ở sâu trong nội tâm kích động. Hiện giờ áo bào trắng thần chủ đã trưởng khống chân thần giới, đối với Vu Dạ tâm bừng bừng hắn mà nói tuyệt đối không thể lấy dễ dàng tha thứ còn có so với hắn lợi hại tồn tại. Nhưng mà Ngô Thiên nói hay lắm, như hắn thật sự là mặt nạ nam một con cờ, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ, thậm chí so với bị Ngô Thiên xem thường còn muốn phẫn nộ. Kỳ thật chính ngươi cũng là nghĩ như vậy, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Ngô Thiên tiếp tục nói, không nên nói nữa, ngươi cái này hèn mọn kiến hôi. Áo bào trắng tức giận quát, thủ trưởng trong chớp mắt gia tăng lực lượng, Ngô Thiên trong chớp mắt cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Đông một tiếng, Ngô Thiên cái cuối cùng linh hồn phân thân trong chớp mắt phá thoái. Tại áo bào trắng thần thức của thần chủ biển bên trong tiêu tán. Thấy Ngô Thiên hồn phi phách tán, áo bào trắng thần chủ cười lạnh một tiếng nói, tự tìm chết kiến hôi, ta làm sao có thể là của người khác quân cờ, ta là chân thần giới. Không, tam giới ba chủ, một cái mặt nạ nam được coi là cái gì, ta hiện tại liền dùng phục ma tháp đi thu hắn. Nói qua, áo bào trắng thần chủ thủ trưởng nhoáng một cái, phục ma tháp liền trong chớp mắt trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là ngay tại phục ma tháp đến áo bào trắng thần chủ trong tay thời điểm, trên người hắn đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí, trong chớp mắt đem phục ma tháp cuốn đi, sau đó trong chớp mắt mở ra phục ma tháp. 03. Áo bào trắng thần chủ trừng lớn hai mắt không thể tin nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thúc giục thần hồn chi lực ngăn cản phục ma tháp mở ra. Nhưng mà áo bào trắng thần chủ hay là chậm, theo phục ma tháp một đạo kim quang lập lòe, sáu đạo thân ảnh từ phục ma trong tháp bay ra, cuối cùng đứng sừng sững tại áo bào trắng thần thức của thần chủ trong nước. A ha ha ha. Ta đỉnh thiên ma chủ rốt cục lại thấy ánh mặt trời, ô ha ha một tiếng sướng khoái lâm ly tiếng cuồng tiếu vang lên, người này không phải người khác, chính là phục ma trong tháp đỉnh thiên ma chủ. Nơi này có chút kỳ quái. Đầu hổ tướng quân kinh ngạc nói, nơi này hẳn là thần thức trong nước, không nghĩ tới chúng ta vậy mà ở chỗ này. Đan thanh thần vương giải thích nói, đem các ngươi nhốt vào phục ma tháp chính là áo bào trắng thần chủ, chúng ta bây giờ ngay tại thần thức của hắn hải lý. Áo lam thần chủ đứng ở đan thanh thần vương bên cạnh. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tại áo bào trắng trên người. Ha ha, xem ra Ngô Thiên tiểu tử này thật sự là thành công, có chút ý tứ. Kiếm thần nhiều hứng thú nhìn bên cạnh Ngô Thiên. Thánh chủ, ngươi thành công, thật sự là quá tốt. Long Tam vô bở vai Ngô Thiên nói. Thấy được trước mắt xuất hiện 6 người, áo bào trắng thần chủ vẻ mặt ngộp bức, ánh mắt có một loại không nói ra được vô lực. Vì cái gì? Ngô Thiên, ta đã đem linh hồn của ngươi toàn bộ phá hủy, vì sao ngươi còn không có hồn phi phách tán? Cuối cùng là vì cái gì? Áo bào trắng thần chủ nhìn sống sờ sờ Ngô Thiên, cho dù nơi này là địa bàn của hắn hắn cũng không biết cuối cùng là tình huống như thế nào. Ngô Thiên mỉm cười nói, đúng vậy, nơi này đích thực là địa bàn của ngươi, là ngươi thần thức biển, ta ở chỗ này căn bản không phải là đối thủ của ngươi, đối với ngươi căn bản sẽ không nghĩ tới cùng ngươi chính diện cứng rắn, mục đích của ta chính là cầm đến phục ma tháp phóng thích bọn họ, kỳ thật ta vừa rồi chế tạo 11 cái linh hồn phân thân. Một cái trong đó linh hồn phân thân một mực ở tìm cơ hội biến thành ngươi thần hồn bên trong một bộ phận, vừa rồi tại ngươi thất thần. Thời điểm ta biến thành thần hồn của ngươi liền xen lẫn trong đó, cái này như là ngươi tất cả trong đầu tóc nhiều một sợi tóc, ngươi hội chú ý sao? Ngươi đương nhiên sẽ không để ý. Áo bào trắng thần chủ nghĩ đến vừa rồi cố ý lấy ra mặt nạ nam chủ để khơi mào tâm tình của hắn, lúc đó hắn tâm tình có chút kích động, căn bản không có chú ý tới này hơi nhỏ chi tiết, đáng tiếc hiện tại đã trưởng. Đáng giận. Cho dù ngươi là phóng ra bọn họ 6 cái, nhưng nơi này là ta thần thức biển, nơi này ta mới là chúa tể. Áo bào trắng thần chủ giống giận, trong chớp mắt bạo phát thần hồn lực lượng. Trong nháy mắt, áo bào trắng thần thức của thần chủ biển chấn động lên, vô biên vô hạn lực lượng tuôn hướng Ngô Thiên. Long Tam con mắt hơi hơi nheo lại, đón lấy siết chặt nắm tay hướng phía bên cạnh chính là một quyền. Oanh một tiếng, áo bào trắng lực lượng thần chủ trong chớp mắt bị ngăn cản, sau đó liền thấy được không gian chung quanh phảng phất thủy tinh phá toái đồng dạng, ngay sau đó không gian một hồi kịch liệt chấn động, Ngô Thiên cùng bọn họ sau cái trong chớp mắt từ áo bào trắng thần thức của thần chủ trong biển xuất ra. Sau khi đi ra, áo bào trắng thần chủ tự biết không phải là 6 người sau đó, chuẩn bị trực tiếp đi, thế nhưng là áo lam thần chủ trong chớp mắt ngăn trở áo bào trắng đường đi, trực tiếp dùng thần lực đem áo bào trắng cùng giam cầm lại. Ngươi cái này phản đồ, hôm nay tuyệt sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Áo lam thần chủ lạnh lùng nhìn áo bào trắng nói. Chương 813, áo bào trắng chạy tán loạn. Áo bào trắng thần chủ tự nhiên sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp, kỳ thật tam đại thần chủ ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Áo lam thần chủ tối đa cũng liền so với áo bào trắng thần chủ hơi mạnh mẽ một chút mà thôi, cho nên tại bị áo lam cầm cố áo bào trắng trong chớp mắt liền cởi bỏ cầm cố, sau đó quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, lấy Long Tam cầm đầu 5 cái quái vật nhân vật có đẳng cấp trong chớp mắt đem áo bào trắng thần chủ vây quanh. Áo bào trắng thần chủ, ngàn năm trước thế nhưng là ngươi đem chúng ta hạn chế tại phục ma trong tháp, hiện tại chúng ta ra, chẳng lẽ ngươi liền không phát biểu một chút ý kiến? Đỉnh Thiên Ma chủ hai tay ôm ở ngực nhiều hứng thú nhìn áo bào trắng thần chủ hỏi. Thần chủ đại nhân, ta đã từng đối với ngươi như vậy tín nhiệm, không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội chính mình người, phản bội toàn bộ chân thần giới, thật sự là chân thần giới sỉ nhục. Nếu là ta không có đoán sai, ngàn năm trước ngươi đã cùng ma tộc đang âm thầm giao dịch, làm hại chúng ta chân thần giới tổn thất thảm trọng, thật sự đáng giận. Đan Thanh Thần Vương tức giận nói, ngàn năm hắn chính là áo bào trắng thủ hạ, kết quả hiện tại phát hiện người lãnh đạo trực tiếp phản bội. Tự nhiên đau lòng không thôi. Ngươi để cho chúng ta mất đi ngàn năm tự do, hôm nay để cho ngươi trả giá lớn. Đầu hổ tướng quân lạnh lùng nói. Ta vốn tưởng rằng ma tộc mới là tam giới tà ác nhất, thế nhưng hiện tại mới biết được còn có so với ma tộc càng thêm tà ác, đó chính là ngươi chân thần giới này thần chủ. Kiếm thần đồng dạng không cam lòng nói. Nhìn trước mắt nói chuyện 4 cái ra hỏa, áo bào trắng thần chủ nhất thời nết miệng khinh thường cười to nói, ha ha. Các ngươi 4 cái ngàn năm trước liền không phải ta đối thủ. Cho dù tại phục ma trong tháp tu luyện ngàn năm thì như thế nào, hiển nhiên vẫn không phải là ta đối thủ, nếu như các ngươi muốn ngăn ta, vậy nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự kia. Cùng thiếu, một cỗ cuồng bạo vòi rồng lấy hắn làm trung tâm trong chớp mắt hướng 4 người dũng mãnh lao tới. Áo lam thần chủ cùng 4 người chuẩn bị ngăn cản áo bào trắng công kích, thế nhưng là lúc này Long Tam lại chậm rãi đi đến phía trước, đối với vòi rồng chính là một quyền. Oanh một tiếng, cuồng bạo vòi rồng bị Long Tam một quyền đánh tan. Thấy như vậy một màn, Đỉnh Thiên Ma Chủ, Đan Thanh Thần Vương, Đầu Hổ Tướng Quân, Kiếm Thần 4 cái ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, thế nhưng Áo Lam Thần Chủ cùng với Áo Bào Trắng Thần Chủ sắc mặt đều đổi biến. Áo Bào Trắng, Lão Tử hỏi ngươi, các ngươi chân thần tộc đến cùng đem Lão Tử tộc nhân phong ấn tại cái nào không gian? Long Tam vẻ mặt nộ khí nhìn Áo Bào Trắng hỏi. Tộc nhân của ngươi? Áo Bào Trắng vẻ mặt mở mịt nhìn Long Tam. Tam giới đại chiến thời điểm, tộc của chúng ta người đột nhiên bị một đám chân thần cho đánh lén. Kết quả trừ ta ra tất cả tộc nhân đều bị phong ấn đến dị không gian, nếu là ta không có đoán sai đầu lĩnh nhất định là ngươi. Long Tam chỉ vào áo bào trắng nổi giận nói. Áo bào trắng nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười cười nói, ta liền nói ngươi vì sao có như thế lực lượng cường đại, nguyên lai là Long tộc, không sai, lúc trước ta tự mình dẫn người phong ấn các ngươi chủng tộc, bất quá ngươi nghĩ biết các ngươi tộc nhân tung tích, vậy thật sự là không có ý tứ, ta phải không sẽ nói cho ngươi biết được. Lúc này Áo Lam Thần Chủ trừng to mắt nói, ngàn năm trước tam giới đại chiến, ta vốn nghĩ tìm kiếm Long tộc hỗ trợ đối phó Ma Tôn, thế nhưng là hoàn toàn không có tin tức về Long tộc, thậm chí từ đó về sau Long tộc mai danh nhận tích, nguyên lai là bị cái này phản đồ dẫn người phong ấn đến dị không gian, nguyên lai ngàn năm trước cái này phản đồ ngay tại công tác chuẩn bị loại chuyện này. Ha ha ha! Đại ca, ngươi mở miệng một tiếng phản đồ, ta có điểm nào nhất làm có lỗi với chân thần giới? Ta một lòng muốn chân thần giới trở nên cường đại. Thậm chí nhất thống tam giới, có cái gì sai sao? Ngược lại là ngươi, hạn chế nhiều như vậy khuôn sáo, thực tưởng rằng chân thần giới lao đại sao? Ta liền không phục ngươi. Áo bào trắng thần chủ chỉ vào áo lam cười lên ha hả, trong tiếng cười mang theo điên cuồng. Áo bào trắng, ngươi đã bị tâm ma thôn phệ, ngươi sẽ phải hối hận. Áo lam vô cùng đau đớn nói. Hối hận? Ta tuyệt đối sẽ không hối hận, vĩnh viễn cũng sẽ không. Long Tam trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Trong chớp mắt vọt đến áo bào trắng trước mặt thần chủ, một tay bắt lấy áo bào trắng thân thể của thần chủ. Ngươi hôm nay không đem tộc của ta người tung tích nói ra, ta để cho ngươi thân hồn đều diệt. Long Tam lạnh giọng quát. Chỉ bằng ngươi. Quá coi thường ta sức mạnh. Áo bào trắng thần chủ gầm lên một tiếng, thân thể trong chớp mắt hóa thành một đạo bạch quang từ Long Tam thủ bên trong chạy đi. Vài người khác muốn ngăn cản áo bào trắng, thế nhưng là áo bào trắng tốc độ quá nhanh, gần như trong chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Đây là thần độn, cần hao phí ngàn năm tu vi trong chớp mắt bỏ chạy ngàn dặm, chúng ta là đuổi không kịp được. Áo lam thần chủ nhíu nhíu mày nói. Sóc. Gia hỏa này tổn thất ngàn năm tu hành, về sau cũng không đủ gây sợ. Đỉnh thiên ma chủ nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Mặc dù như thế, nhưng phản đồ đó có không ít trung thành thủ hạ, hiện tại hắn đào tẩu nhất định sẽ mang đi một đám thủ hạ. Không được, ta hiện tại muốn đi đuổi bắt cái này phản đồ. Áo lam thần chủ nhíu nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói qua, áo lam thần chủ lóe lên rồi biến mất. A ha ha. Nơi này chính là chân thần giới, không sai, khí tức quả thực không sai, khiến cho ta cũng có chút động tâm. Đỉnh thiên ma chủ cười ha hà nói. Nơi này là chân thần giới, nếu ngươi là dám sằng bậy đừng trách ta không khách khí. Đan thanh thần vương cảnh cáo nói. Không khách khí. Ngươi tiểu tử này căn bản cũng không phải lão tử đối thủ, không phải vậy luyện một chút. Đỉnh thiên ma chủ nhiều hứng thú nói. Tại các ngươi đánh nhau thời điểm hay là nhìn xem thả chúng ta ra ân nhân A. Đầu hổ tướng quân đối với hai cái oan gia nói. Đúng đúng đúng, tiểu tử này có vẻ như bị thương. Đỉnh thiên ma chủ gật gật đầu sau đó trở về Ngô Thiên bên cạnh. Lúc này Ngô Thiên đang tại chữa trị bị tổn thương linh hồn, vừa rồi tại áo bào trắng thần thức của thần chủ trong biển tổn thất không ít linh hồn năng lượng, dù cho lấy Ngô Thiên khôi phục năng lực cũng cần có thời gian chữa trị. Thánh chủ, người không sao chứ? Long Tam đi đến Ngô Thiên bên người hỏi. Ngô Thiên lắc đầu nói, không có việc gì, ta chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi. Đa tạ thánh chủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Long Tam hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống cung kính nói. Đứng lên đi, không cần khách khí như thế. Cứu các ngươi kỳ thật cũng là vì cứu ta chính mình mà thôi. Ngô Thiên nâng dậy Long Tam nói. Lời không thể nói như vậy, ngươi thả mấy người chúng ta ông bạn già từ bên trong xuất ra, đây đối với chúng ta tới nói là thiên đại ân tình, vây ở bên trong ngàn năm, ngẫm lại đều làm ta tuyệt vọng, nếu như hiện tại đã ra, ta cũng sẽ thực hiện lúc trước hứa hẹn, về sau vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đỉnh thiên ma chủ vô bộ ngực cam đoan nói. Ta Đan Thanh Thần Vương cũng nguyện ý nghe mệnh ngươi. Đan Thanh Thần Vương một tay đặt ở ngực nói. Ta đầu hổ tướng quân nghĩa bất dung từ phục vụ cho ngươi. Đầu hổ tướng quân đồng dạng nói như đinh chém sát. Về sau kiếm của ta vì ngươi giết người. Kiếm thần lung lay bảo kiếm trong tay cười nói. Nô thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, hắn thả bọn họ xuất ra chưa bao giờ nghĩ tới để cho bọn họ thần phục, chỉ là cần thỉnh bọn họ hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại mấy người này tất cả đều biểu thị nghe theo chính mình, này khiến cho Nô thiên có chút không có ý tứ. Năm cái tam giới bên trong đỉnh phong cao thủ nghe theo chính mình, thật sự quá đã kích thích. Chương 814, Đông đảo trợ thủ. Áo bào trắng thần chủ sử dụng thần trốn chạy cách đến ở ngoài ngàn dặm, tu vi tổn hao nhiều, dừng lại về sau áo bào trắng vẻ mặt lênh y mắng, đáng giận, thật sự là đáng giận. Vậy mà để cho tiểu tử kia thực hiện được, nếu không phải ta hao tổn ngàn năm tu hành sử dụng thần độn, hiện tại khẳng định trốn không thoát, bất quá, nếu như khiến ta trốn ra, các ngươi đều cho chúng ta lấy. Áo bào trắng thần chủ đi tới lãnh địa của mình, trong chớp mắt triệu tập thân tín của mình, trong đó có rất nhiều thần đế thần vương, thần binh thần tướng lại càng là vô số kể. Chân thần giới vốn nên là thuộc về chúng ta, thế nhưng tình huống bây giờ có chút không đúng, kế tiếp các ngươi muốn bắt lên vũ khí toàn lực cướp đoạt chân thần giới, mặt khác. Đem chân thần giới cùng nhân gian giới thông đạo triệt để mở ra, để cho Hắc Cá Ma chủ đại quân tiến nhập chân thần giới, ta nhất định phải đem chân thần giới đoạt trở lại, ta muốn cho những người kia hối hận. Áo bào trắng thần chủ điên cuồng đối với thủ hạ quát, giờ này khắc này hắn đã bất kể hậu quả, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu của mình. Bên kia, tâm ý của các vị lòng ta nhận được, về sau tất cả mọi người là minh hữu, hiện giờ tam giới đang đứng ở nguy nan trong thời gian, ta cũng cần nhờ vào các vị lực lượng, không biết các vị có thể hay không giúp ta một tay. Nô Thiên nhìn năm người nói, a ha ha, đó là đương nhiên, ngươi chính là để ta đi giết Hắc Ám ma chủ ta cũng nguyện ý. Đỉnh thiên ma chủ cười ha hà nói, đáng tiếc dù cho lấy thực lực của ngươi cũng không phải là đối thủ của Hắc Ám Ma Chủ. Hắc Ám Ma Chủ đã được Ma Tôn Ma Hồn chi lực, thực lực bây giờ đã đạt đến Ma Tôn cấp bậc, thậm chí càng cao. Nô Thiên lắc đầu nói. Ách! Kia muốn là như vậy lời coi như xong, ta còn là đi giết người khác ga. Đỉnh Thiên Ma Chủ sững sờ, đón lấy cười nói. Nô Thiên, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, hơn nữa tam giới ở vào trong lúc nguy nan, chúng ta tự nhiên về sau nghĩa vụ xuất thủ. Đan Thanh Thần Vương gật gật đầu đáp lại nói. Tiểu tử, ta về trước một chuyến yêu nhân tộc đại lục, nhìn xem có hay không trước kia bộ hạ cũ, ta triệu tập lại một chỗ giúp ngươi. Đầu hổ tướng quân vô bộ ngực nói, có cái không tốt tin tức, hổ nhân tộc trước một đoạn thời gian trắng trận đổ sát vô tội yêu nhân tộc, ý đồ chiếm đoạt toàn bộ yêu nhân tộc, về sau đã đạt được ta cùng cái khác yêu nhân tộc trấn áp, hiện tại đã bị tất cả đều nhốt lại. Nô Thiên có chút im lặng đối với đầu hổ tướng quân nói. Đầu hổ tướng quân nhất thời liền sững sờ, đón lấy tức giận quát, thảo. Bây giờ hổ nhân tộc thủ lĩnh có phải bị bệnh hay không? Chiếm đoạt cái khác yêu nhân tộc còn chưa tính, lại vẫn trắng trận đổ sát, đầu tuyệt đối bị cửa kẹp, hắn hẳn là vui mừng lão tử không ở, bằng không lão tử vẫn mất đầu của hắn làm ghế ngồi. Cho nên hổ nhân tộc hay là cần lãnh đạo của ngươi, chẳng quản ngươi đã ly khai ngàn năm. Kiếm thần nhún vai nói, lão tử nhất định phải trở về đi hảo hảo giáo huấn bọn này thối thằng nhãi con, yêu nhân tộc cùng thuộc một loại, đánh đánh nhau đoạt đoạt đất bàn còn chưa tính, vậy mà cho lão tử huyên náo tàn sát vô tội, bọn này thằng nhãi con quá khuyết thiếu dạy dỗ. Đầu hổ tướng quân tức giận nói qua, hắn tuy thiên tính hiếu chiến, nhưng để cho hắn làm ra tàn sát vô tội sự tình hắn khẳng định làm không ra. Áo Lam thần chủ hiện tại khẳng định tại hạ làm đuổi bắt phản đồ, không bằng chúng ta đi trước cùng Áo Lam thần chủ thương lượng một chút kế tiếp sách lược ứng đối a. Nô Thiên nhìn nhìn mấy người đề nghị. TERUIENCUAVN. Hảo. Mấy người toàn bộ đều đồng ý rồi, sau đó Nô Thiên liền đi tìm Áo Lam thần chủ. Lúc này áo bào trắng chạy tán loạn ở ngoài ngàn dặm, Áo Lam một lần nữa nắm trong tay một phần lực lượng trở lại, lúc này hắn đã hạ lệnh tại chân thần giới bắt áo bào trắng thần chủ cùng với nó phản loạn bộ hạ. Thần chủ đại nhân, tình huống bây giờ như thế nào? Mấy người tìm đến Áo Lam thần chủ về sau hỏi. Ta đã hạ lệnh tại chân thần giới bắt áo bào trắng cực kỳ vây cánh lực lượng, bất quá căn cứ phản hồi trở về tình huống nhìn, chân thần giới có 1/3 lực lượng bị áo bào trắng khống chế, không chỉ như thế. Áo bào trắng phản đồ đó còn mở ra chân thần giới cùng nhân gian thông đạo, bọn họ chuẩn bị để cho ma tộc đại quân tự do tiến nhập chân thần giới, cũng chính là tương lai không lâu sau chúng ta sẽ đối mặt một hồi ác chiến, một hồi không kém gì ngàn năm tam giới đại chiến. Áo Lam thần chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa hắc ám ma chủ còn lấy được ma tôn ma hồn chi lực, thực lực cực kỳ cường đại, dù cho nơi này tất cả mọi người thêm vào đều chưa hẳn là đối thủ. Nô Thiên gật gật đầu nói, ma tôn thực lực ta hiểu rất rõ. Lúc trước chúng ta tam đại thần chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, lại nói tiếp hổ thẹn, kỳ thật lúc trước đánh bại ma tôn cũng là đầu cơ trục lợi, đem ma tôn dụ dỗ đến do 50 cái thần đế liên thủ cấu thành thí ma đại trận bên trong, sau đó chúng ta mới miễn cưỡng đánh bại ma tôn, dù là như thế chúng ta tam đại thần chủ cũng chịu thương thế nghiêm trọng, có thể thấy ma tôn thực lực mạnh bao nhiêu, hiện tại hắc ám ma chủ hấp thu lực lượng ma tôn. Cái này tương đối khó giải quyết. Áo Lam thần chủ cau mày nói, nếu là có thể phóng thích long tộc, liên hợp lại đối phó hắc ám ma chủ có lẽ còn có một đường hy vọng. Long Tam ở bên cạnh nói, có lẽ chỉ có áo bào trắng mới biết được long tộc phong ấn chi địa. Đan Thanh thần vương giang tay ra bất đắc dĩ nói, cũng chính là muốn trước đối phó áo bào trắng, từ miệng hắn biết được long tộc tung tích, cứu ra long tộc, cuối cùng tài năng đối phó hắc ám ma chủ. Đầu hổ tướng quân phụ hòa nói, trên lý luận chính là như vậy, bằng không lấy thực lực của chúng ta không phải là đối thủ của hắc ám ma chủ. Kiếm thần gật gật đầu. Áo Lam thần chủ, ngươi có phải hay không biết được áo bào trắng vị trí? Nô Thiên nhìn nhìn Áo Lam hỏi. Áo Lam lắc đầu nói, nếu là ta biết được khẳng định ngay lập tức đi tìm cái này phản đồ, đáng tiếc ngày hôm nay đạo hoàn toàn bị giấu kín, hắn lại cố ý che giấu hơi thở, dù cho ta cũng tìm không được hắn, thế nhưng có thể khẳng định là hắn nhất định sẽ cùng hắc ám ma chủ liên hệ. Xem ra được ngẫm lại biện pháp khác. Nô Thiên sờ lên cái cằm nói. Vừa lúc đó, một cái thần đế vội vàng qua hướng Áo Lam thần chủ báo cáo, bẩm báo thần chủ đại nhân. Hắc ám ma chủ hiện tại đã thống trị thần long đại lục 8/8 phạm vi, trước mắt đang tại tiến công nhân loại cuối cùng phòng tuyến, vô thiên đế quốc. Không chỉ như thế, lần này hắc ám ma chủ tự mình mang binh. Nghe được tin tức này, Nô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, nhất thời, Nô Thiên trong đầu vang lên báo động trước, là tiểu huệ bọn họ tín hiệu cầu cứu. Các vị, nương tử của ta gặp nạn, hiện tại muốn lập tức phản hồi nhân gian giới. Cáo tử, thánh chủ, ta tùy ngươi cùng đi. Long Tam hô, còn có chúng ta. Chúng ta hạ xuống giúp ngươi. Đỉnh Thiên Ma chủ cũng đi theo phụ hòa nói. Nô Thiên, ta hiện tại lập tức triệu tập thần binh hạ giới giúp ngươi một tay. Áo Lam thần chủ quyết định thật nhanh quyết định hiệp trợ Ngô Thiên ngăn cản hắc ám ma chủ. Đa tạ, ta đây liền đi trước một bước, đợi tí nữa thấy ba. Nô Thiên đã không thể chờ đợi được hạ xuống, trong chớp mắt liền khởi động lên chân thần làm trở lại Đô Thành. Lúc Nô Thiên trở lại Đô Thành thời điểm, Đô Thành xung quanh đen ngòm một mảnh ma binh bao quanh Đô Thành. Hắc ám ma chủ đang đứng sừng sững tại ma quân phía trước nhất. Nô Thiên, ngươi cuối cùng xuất hiện, lần trước bản ma chủ không thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi, hôm nay để cho ngươi thân hồn đều diệt. Chương 815, Hủy Thiên Diệt Địa Hắc Ám Ma Chủ. Hắc Ám Ma Chủ thô kệch khủng bố thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đô thành trên không, đô thành bên trong tất cả mọi người kinh khủng nhìn bốn phương tám hướng ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân từng cái một hung thần ác sát, đến khắp nơi đều tràn ngập đại lượng lệ khí, mênh mông sát khí tràn ngập phía chân trời, phảng phất muốn đem toàn bộ nhân gian giới đều thôn phệ. Vô Thiên Thần binh lúc này thủ vệ tại thông thiên ngoài kết giới vây nghiêm chính mà đối đãi, một khi ma tộc đại quân có chỗ dị động sẽ lập tức động thủ. Hắc Ám Ma Chủ, nếu là ngươi dám đả thương bọn họ một phần một chút nào, ta sẽ cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Nô Thiên nhìn đứng sừng sững tại ma tộc đại quân phía trước Hắc Ám Ma Chủ nói, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo, giờ này khắc này Nô Thiên đã không có đường lui. Hắc Ám Ma Chủ hai mắt đỏ ngầu nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Nô Thiên, sau đó khẽ mỉm cười nói, để cho bản ma chủ trả giá lớn. Ngươi có thể làm được sao? Bản ma chủ đã được ma tôn ma hồn chi lực, thực lực đã vượt qua lúc trước ma tôn. Tại đây trong tam giới đã không có ai là bản đối thủ của ma chủ, ngươi muốn như thế nào để cho bản ma chủ trả giá lớn? Mặc dù tại trong tam giới không có người nào là đối thủ của ngươi, nhưng ta như cũ có thể cho ngươi trả giá lớn. Nô Thiên gắt gao dừng ở Hắc Ám Ma Chủ, mặc dù hắn đẳng cấp bây giờ không bằng Hắc Ám Ma Chủ, nhưng Nô Thiên có siêu cấp miêu sát hệ thống, hơn nữa hắn trên người bây giờ hối đoái giá trị tích lũy không ít, nếu là Hắc Ám Ma Chủ thật sự không chết không thôi. Nô Thiên chính là lãng phí tất cả hối đoái giá trị cũng sẽ để cho Hắc Ám Ma Chủ trả giá lớn, bất quá nói như vậy tương đương với đồng quy vu tận, cho nên Nô Thiên tạm thời còn không ý định làm như vậy. Ha ha ha! Nô Thiên, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Bản Ma Chủ hiện tại muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá bản Ma Chủ nhìn ngươi là một nhân tài, cho nên không đành lòng để cho ngươi người này mới vẫn lạc, chỉ cần ngươi lựa chọn hướng bản Ma Chủ thần phục, bản Ma Chủ sẽ buông tha ngươi cùng này của ngươi chút đồng lõa, mà còn hội đem nhân gian giới giao cho ngươi quản lý, như thế nào? Hắc Ám Ma Chủ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Ngô Thiên, với hắn mà nói Ngô Thiên chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận điều kiện. Hướng ngươi thần phục. Ta Ngô Thiên chưa bao giờ hướng những người khác thần phục, trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế, về sau càng phải như vậy. Hắc Ám Ma Chủ, ngươi có bao nhiêu dã tâm ta mặc kệ, hiện giờ ngươi muốn tổn thương ta quan tâm người, đó chính là ngươi phạm thiên đại sai lầm. Nói qua, Nô Thiên tức giận lấy ra Hắc Long Đao đối với Hắc Ám Ma Chủ giận dữ hét. Hắc Ám Ma Chủ mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi đã tiểu tử hồ đầu ngu xuẩn mất linh, vậy đừng trách bản Ma Chủ không khách khí. Nói qua, Hắc Ám Ma Chủ giơ lên cánh tay trắng kiện, đối với ma tộc đại quân hô, sắt, giết không tha. Hắc Ám Ma Chủ ra lệnh một tiếng, ma tộc đại quân trong chớp mắt tuân hướng thông thiên kết giới. Vô Thiên Quân nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ đô thành ba. Nô Thiên la lớn, đón lấy trong chớp mắt chợt hiện hướng cầm đầu Hắc Ám Ma Chủ. Đối mặt Ngô Thiên công kích, Hắc Ám Ma Chủ thậm chí trên không trung động cũng không có động. Tại Ngô Thiên tiếp cận thời điểm, Hắc Ám Ma Chủ trong chớp mắt giơ cánh tay lên, một đầu ngón tay liền đạn hướng Ngô Thiên. Vang một tiếng, Ngô Thiên thân thể như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, trực tiếp đánh ra một cái rộng mấy chục thước hố to. Ngươi đã tự tìm chết, bản Ma Chủ sẽ đưa ngươi đi chết. Vừa dứt lời, Hắc Ám Ma Chủ thân thể hóa thành một đoàn hắc khí, trong chớp mắt liền xuất hiện bên người Ngô Thiên, đón lấy nắm lên thân thể của Ngô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên cùng Hắc Ám Ma Chủ chiến đấu lên thời điểm, ma tộc đại quân đã cùng Vô Thiên Thần binh chiến đấu lên. Cuồng bạo lực lượng để cho thông thiên kết giới phát sinh kịch liệt chấn động, may mà thông thiên kết giới không phải là cái gì thấp kém kết giới, tạm thời có thể ngăn cản loại này cuồng bạo lực lượng. Các huynh đệ, thề sống chết bảo vệ đô thành, tiêu diệt ma tộc, lên. Vũ Nam Hưng ra lệnh một tiếng, tất cả Vô Thiên quân cũng gia nhập chiến đấu. Không chỉ như thế, Tề Thiên Tông cùng với Ngô Thiên xung quanh tất cả mọi người gia nhập chiến đoàn, chiến đấu trời rung đất chuyển, thậm chí ngay cả không gian đều rung động. Lúc này, Hắc Ám Ma Chủ đã mang theo Ngô Thiên đi tới một vị trí khác, nơi này là dãy núi Tuấn Lâm, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Ngô Thiên, ngươi không muốn sống, hôm nay bản Ma Chủ ngay ở chỗ này lấy đi tánh mạng của ngươi, chờ ngươi sau khi chết, bản Ma Chủ sẽ san bằng toàn bộ nhân gian giới, không, hẳn là toàn bộ tam giới. Hắc Ám Ma Chủ như xách con gà con đồng dạng mang theo thân thể của Ngô Thiên. Vẻ mặt khinh thường nói, không dễ dàng như vậy. Ngô Thiên dùng Hắc Long Đao trong chớp mắt bổ về phía Hắc Ám Ma Chủ. Làm một tiếng, Hắc Ám Ma Chủ tay kia bắt lấy Ngô Thiên Hắc Long Đao, sau đó mắt của hắn biến sắc được cực kỳ âm trầm, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên cho quăng ra ngoài, lực lượng khổng lồ để cho Ngô Thiên cùng không khí xung đột xuất hiện tia lửa, thậm chí ngay cả không gian đều phát sinh đè ép. Ư được, thật sự là lực lượng khổng lồ. Bị văng ra, Ngô Thiên nội tâm chỉ có ý nghĩ này. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên trùng điệp đập trúng một ngọn núi này trong chớp mắt đã bị thân thể của Ngô Thiên cho xuyên qua, sau đó cả tòa núi thể đều phát sinh ra bị nẻ. Hắc ám ma chủ trong tay ngưng tụ ra một cái hắc ám đoàn năng lượng, tại Ngô Thiên xuyên qua thân núi thời điểm, trong tay hắn hắc ám năng lượng cầu trong chớp mắt bay về phía Ngô Thiên. Vang một tiếng, hắc ám năng lượng cầu trong chớp mắt đánh trúng Ngô Thiên, đưa tới kịch liệt địa bạo tạc, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho này tòa đại sơn băng sập, thân thể của Ngô Thiên cũng bị nổ nện vào trên mặt đất. May mà Ngô Thiên đã mở ra tuyệt đối phòng ngự kỹ năng, bằng không vừa rồi công kích đã quỷ. Nhìn bình yên vô sự Ngô Thiên, hắc ám ma chủ hơi hơi giãn mày, thản nhiên nói, xem ra loại trình độ này lực lượng hay là nhỏ hơn, còn vô pháp đối với ngươi tuyệt đối phòng ngự tạo thành tổn thương. Đã như vậy, kia bản ma chủ hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tam giới lực lượng mạnh nhất là cái gì. Nói qua, hắc ám ma chủ trong cơ thể tuôn ra đại lượng hắc ám khí tức, sau đó nhanh chóng bao trùm tại hắc ám ma chủ bên ngoài cơ thể. Mấy cái nháy mắt, hắc ám năng lượng liền hình thành một cái to lớn hắc sắc hình người khôi giáp, khoảng chừng một ngọn núi lớn như vậy, Ngô Thiên ở trước mặt hắn phảng phất một con kiến. Cao lớn như núi hắc ám ma chủ bao quát phía dưới Ngô Thiên, khinh thường nói đến, Ngô Thiên, bản ma chủ hiện tại đã có hủy thiên diệt địa lực lượng, coi như là ngươi tuyệt đối phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta. Vừa dứt lời, hắc ám ma chủ trong tay xuất hiện một bả có thuần túy hắc ám năng lượng ngưng tụ hắc sắc đại đao. Đại đao hướng phía Ngô Thiên thẳng tắp bổ xuống. Lúc này Ngô Thiên cảm giác phảng phất thiên đô muốn sụp đổ xuống, không chỉ như thế, đại đao tốc độ tương đối cực nhanh, trong chớp mắt liền đạt tới Ngô Thiên trước mắt, Ngô Thiên nhanh chóng mở ra vết nước không gian né tránh, mà Hắc Ám Ma chủ phảng phất đoán được Ngô Thiên muốn chạy trốn cách, hắc sắc đại đao rồi đột nhiên thay đổi vị trí, ngang bổ tới. Vừa mới lợi dụng không gian truyền tống cải biến vị trí Ngô Thiên còn chưa kịp tiếp tục trốn tránh, đại đao đã chém trúng thân thể. Ầm ầm. Hắc sắc đại đao bổ trúng Ngô Thiên, mang theo thân thể của Ngô Thiên lướt qua một tòa cao lớn vài trăm mét đại sơn, tại một tiếng nổ vang, chỗ này đại sơn bị trong chớp mắt chặn ngang cắt đứt. Chương 816, đệ 10 đạo phong ấn cuối cùng giải trừ. Ầm ầm. Bị chặn ngang chặt đứt này tòa đại sơn nửa bộ phận trên chậm rãi trượt xuống dưới rơi, nhưng mà hắc sắc đại đao vẫn không có ngừng, tiếp tục chém thân thể của Ngô Thiên vọt tới khác một tòa đại sơn. Oanh một tiếng, hắc sắc đại đao lại đem một tòa khác sơn chém ra một nửa. Thân thể của Ngô Thiên bị thật sâu kẹt tại vị trí trung ương. Ca sát. Tuyệt đối phòng ngự phía ngoài tầng kia năng lượng lúc này vậy mà xuất hiện một tia khe nước. Tuyệt đối phòng ngự vậy mà xuất hiện khe nước, này. Điều này sao có thể? Ngô Thiên chấn kinh nhìn trước mắt khe nước, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Xem ra tuyệt đối phòng ngự cũng là có cực hạn, lấy Hắc Ám Ma chủ bây giờ lực lượng liền có thể phá vỡ phòng ngự, ư được. Hắc Ám Ma chủ này so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, thảo. Ngô Thiên chú ý tới tuyệt đối phòng ngự tầng ngoài vết rạn, Hắc Ám Ma chủ cũng chú ý tới, nhất thời liền cười ha hả nói, tuyệt đối phòng ngự, thật là có chút ý tứ, vậy mà có thể ngăn cản bản ma chủ mạnh như thế lực công kích, bất quá bây giờ xem ra cũng trèo trống không được bao lâu, ha ha. Vừa dứt lời, Hắc Ám Ma chủ lần nữa nhắc tới hắc sắc đại đao, hướng phía Ngô Thiên trong chớp mắt chém xuống. Đối mặt Hắc Ám Ma chủ công kích, Ngô Thiên lần nữa mở ra không gian truyền tống tránh ra, vang một tiếng, Hắc Ám Ma chủ một đao chém trên mặt đất. Mặt đất trong chớp mắt bị phách khai mở, hình thành một mảnh rộng mấy chục thước, dài đến 10 km lỗ khảm. Hắc Long rít gào. Ngô Thiên tự nhiên không phải chỉ là để tránh né, cho nên tại tránh ra công kích về sau bắt đầu công kích. Đông một tiếng, Ngô Thiên công kích đánh trúng Hắc Ám Ma chủ cánh tay cực lớn, thế nhưng là công kích không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa như cùng tại trên đại dương bao la tạo thành một tia rung động, hoàn toàn không có hiệu quả. Yếu, thật sự quá yếu. Lấy ngươi thực lực trước mắt thậm chí đều không gây thương tổn bản ma chủ một phần một chút nào. Hắc Ám Ma chủ thậm chí cũng chẳng muốn tranh né, vẻ mặt trào phúng nhìn Ngô Thiên. Hôn Thiên Ám Địa. Ngô Thiên cao mày, lần nữa thả ra một cái đại chiêu. Ầm ầm. Thế nhưng là công kích vẫn không có thương tổn đến Hắc Ám Ma chủ mảy may. Hắc Ám Ma chủ vô bị Ngô Thiên công kích vị trí, bĩu môi khinh bị nói, loại trình độ này công kích đối với bản ma chủ mà nói cùng gãi ngứa ngứa tựa như. Xem ra tiểu tử ngươi cũng liền chút buồn sự ấy, cũng liền dựa vào tuyệt đối phòng ngự tài năng sống đến bây giờ, bất qua kế tiếp bản ma chủ muốn phá vỡ ngươi tuyệt đối phòng ngự. Nói qua, Hắc Ám Ma chủ giơ lên trong tay đại đao, một cỗ cuồng bạo khí thế từ Hắc Ám Ma chủ trong cơ thể phun ra, Ngô Thiên muốn tránh ra, thế nhưng là lúc này lại phát hiện thân thể vô pháp động đậy. Thân thể của ta, hoàn toàn vô pháp động đậy, không tốt. Hắc Ám Ma chủ công kích tới. Ngô Thiên trừng to mắt nhìn trước mặt mà đến đại đao. Muốn tránh ra đã không kịp. Sau đó, Hắc Ám Ma chủ đại đao cứng rắn bổ trúng Ngô Thiên, đón lấy trùng điệp bổ tới trên mặt đất. Ầm ầm. http://.net. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, đại đao cùng mặt đất va chạm cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt sụp đổ mở xung quanh vài tòa đại sơn, phương viên mấy chục km đại thụ toàn bộ bị nhổ tận gốc, đợi đến công kích sau khi chấm dứt, phương viên mấy chục km đã biến thành chùi lùi một mảnh. Ca sát. Tuyệt đối phòng ngự năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện càng lớn khe nước. Phúc. Ở vào trong công kích vị trí Ngô Thiên mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Xem ra đã có hiệu quả, kia bản ma chủ cứ tiếp tục gia tăng lực lượng. Hắc ám ma chủ thấy Ngô Thiên chịu thương thế nghiêm trọng, nhất thời đã tới rồi hào hứng. Bị thương Ngô Thiên vẻ mặt nộ khí trừng mắt Hắc ám ma chủ, giận dữ hét, ư được. Lao tử hôm nay liều mạng với ngươi, thảo ba. Hệ thống thương thành, đem tất cả hối đoái giá trị dùng để hối đoái cởi bỏ Hắc Long bộ đồ phong ấn. Ngô Thiên đã không có những phương pháp khác, lúc này đã bị Hắc ám ma chủ ép, trực tiếp đem dự trữ thời gian rất lâu hối đoái giá trị toàn bộ dùng để cởi bỏ Hắc Long bộ đồ phong ấn. Trong nháy mắt này, Ngô Thiên tất cả mấy cái ước hối đoái giá trị tất cả đều hư ảo hóa. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Hắc Long bộ đồ chi Hắc Long đao cởi bỏ đệ thập đạo phong ấn. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Hắc Long bộ đồ chi ám hắc thần giáp cởi bỏ đệ thập đạo phong ấn. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Hắc Long bộ đồ chi Hắc Long châu cởi bỏ đệ thập đạo phong ấn. Tại một hồi thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngô Thiên trong tay Hắc Long trên thân đao ám hắc thần giáp cùng với trong đầu Hắc Long châu trong chớp mắt phát sinh dị động, tinh thuần hắc sắc khí lưu từ trang bị giữa dòng chảy mà ra. Hắc Long đao nguyên bản có chút dị sắt cổ xưa vị trí nổi lên từng trận hàn mang. Phảng phất có một tầng bao trùm ở phía trên màng mỏng tại chốc ra, ám hắc thần giáp cùng với hắc long châu cũng xuất hiện tương tự biến hóa. Không chỉ như thế, từ ba kiện nghịch thiên cấp trong thần khí mặt chảy ra hắc sắc khí lưu đang bao trùm tại Ngô Thiên toàn thân. Ô, ô, ô, NG hắc long đao phát ra khoảng cách rung động thanh âm, phảng phất một đầu muốn thoát khốn manh thú, phía trên chốc ra màng mỏng chốc ra càng thêm nhanh chóng. Giống. Đột nhiên, một tiếng rung động tam giới tiếng giống giận dữ vang lên. Hắc Long đao hóa thành một mảnh hắc sắc cự long tại Ngô Thiên đỉnh đầu lượn vòng, thời gian trong nháy mắt lại biến thành một bả hình rồng đại đao trở lại Ngô Thiên trong tay, lúc này Ngô Thiên phảng phất cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội dâng lên. Hắc Long đao đệ thập đạo phong ấn, hoàn toàn thể Hắc Long đao, có thể tăng cường người chơi Ngô Thiên gấp trăm lần lực công kích, mà lại có được Hắc Long đao pháp một kích mạnh nhất hủy thiên diệt địa, vượt mức tăng cường gấp trăm lần tổn thương. Hắc Long đao cởi bỏ đệ thập đạo phong ấn về sau rốt cục biến thành hoàn toàn thể Hắc Long đao. Ngô Thiên lúc này lực lượng trong cơ thể sục sôi không ngừng, mặc dù hắn bây giờ cùng Hắc Ám Ma chủ đẳng cấp có chênh lệch cực lớn, nhưng hoàn toàn thể Hắc Long đao có thể tăng cường Ngô Thiên gấp trăm lần lực công kích, phối hợp Hắc Long đao pháp một kích mạnh nhất ít nhất có thể tăng cường 200 lần tổn thương. Hắc Long đao pháp đệ thập trọng, hủy thiên diệt địa ba. Ngô Thiên nhảy lên, trong tay Hắc Long đao lăng không chém về phía Hắc Ám Ma chủ. Giống. Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao trong chớp mắt hóa thành một mảnh to lớn Hắc Long hướng phía Hắc Ám Ma chủ mãnh liệt mà đi. Khí thế của nó phảng phất xen lẫn hủy thiên diệt địa xu thế, Hắc Long phía dưới mặt đất đều xuất hiện một mảnh to lớn lỗ khảm. Thấy được Ngô Thiên công kích, Hắc Ám Ma chủ trong mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà có thể chế tạo ra cường đại như thế công kích, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một chiêu này ẩn chứa mãnh liệt nguy cơ. Mặc kệ ngươi chế tạo ra cái dạng gì công kích, cũng khó có khả năng tổn thương bản ma chủ đã đạt được lực lượng ma tôn, ngươi là không thể nào đánh bại bản ma chủ được. Hắc Ám Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, huy vũ lấy đại đao chém về phía trước mặt mà đến hắc sắc cự long. Lúc này, ở phía xa tòa nào đó đại sơn chi đỉnh, nửa trắng nửa đen mặt nạ nam đang quan sát đến trận chiến đấu này, thấy được Ngô Thiên một chiêu cuối cùng, mặt nạ nam lộ ở bên ngoài con mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, lẩm bẩm nói, rốt cục đến một bước cuối cùng, là thời điểm tiến hành giai đoạn sau cùng một bước cuối cùng ba. Mặt nạ nam trong giọng nói mang theo nồng đậm kích động ấm áp dễ chịu nhanh. Sau khi nói xong thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ, phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng. Chương 817, liên thủ. Hắc Long đao pháp đệ thập trọng hủy thiên diệt địa chế tạo tạo công kích xen lẫn hủy thiên diệt địa khí thế hướng Hắc Ám Ma chủ hành kích mà đi. Hắc Ám Ma chủ tuy cảm nhận được một chiêu này uy lực, nhưng vẫn nhưng không có chút nào trốn tránh, cưỡng ép cùng Ngô Thiên đối với vừa lên. Vượt sâu hàng lâm. Hắc Ám Ma chủ huy vũ lấy đại đao trùng điệp bổ về phía trước mặt mà đến Hắc Long. Mãnh liệt hắc ám lực lượng từ trong tay hắn đại đao bên trong tuôn ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng phát sinh va chạm kịch liệt đưa tới to lớn bạo tạc, trong nháy mắt phương viên mấy chục km đều lâm vào bạo tạc lốc xoáy bên trong. Sau đó liền thấy được hắc ám ma chủ thân thể cao lớn không ngừng lui về phía sau, sừng sốt đập lấy sau lưng đại sơn mới dừng lại, sau đó liền thấy được bị hắn dựa vào ở đại sơn ầm ầm sụp đổ, thân thể của hắn cũng đi theo ngã xuống. Bám vào tại bên ngoài cơ thể áo giáp màu đen cũng có rất nhiều vị trí không trọn vẹn không được đầy đủ. Về phần thân thể của Ngô Thiên liền cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trong chớp mắt đem mặt đất đánh ra một vài 10 m sâu đại động. Ha ha ha. Ngô Thiên, loại công kích này tuy mạnh, có thể vẫn không cải biến được hiện trạng, hay là câu nói kia, thực lực của ngươi quá yếu. Hắc Ám Ma Chủ một lần nữa sau khi đứng dậy cười ha hà nói. Nô Thiên cũng từ đại trong động bò lên, nhìn nhìn chỉ là có chút chật vật Hắc Ám Ma Chủ, ngưng trọng như mày, đây là hắn lấy trước mắt đẳng cấp thả ra một kích mạnh nhất, đáng tiếc cùng Hắc Ám Ma Chủ đẳng cấp chênh lệch hay là quá lớn. Cái này tương đương với một người cùng con kiến chính là biến lớn gấp trăm lần còn không có nhân loại đại. Nô Thiên, ngươi đã sử dụng ra tất cả vô liếng, kế tiếp liền do bản ma chủ tới tiêu diệt ngươi. Hắc Ám Ma Chủ giơ tay lên bên trong đại đao, lần nữa bổ về phía Nô Thiên. Vâng! Đại đao đột nhiên trên không trung lập tức im bặt, Long Tam trên không trung hai tay tiếp được đại đao. Bành bành bành! Ngay sau đó, áo lam thần chủ xuất hiện, một đạo to lớn thiên lôi bổ trúng thân thể của Hắc Ám Ma Chủ. Không đợi công kích chấm dứt, đỉnh thiên ma chủ một đao chém vào Hắc Ám Ma Chủ trên đùi. Cùng lúc đó, Đan Thanh Thần Vương bóp xuất một đạo phong nhận đánh hướng ngực của Hắc Ám Ma Chủ, theo sát phía sau đầu hổ tướng quân, hắn móng vuốt trong chớp mắt biến lớn, cứng rắn oanh đến Hắc Ám Ma Chủ trên vai, cuối cùng là kiếm thần, một đạo kiếm khí khổng lồ chính diện đánh trúng Hắc Ám Ma Chủ phần bụng. Thạng thạng thạng. Thân thể của Hắc Ám Ma Chủ bị cường đại công kích đánh lui rất xa, lần nữa đụng gãy một tòa đại sơn mới dừng lại. Thánh chủ, thật xin lỗi. Ta đã tới chậm, ngươi không sao chứ? Đánh lui Hắc Ám Ma Chủ, Long Tam khẩn trương qua đây tra xét Ngô Thiên tình huống. Chuyện của tôi lốt nét. Ta không sao, chỉ là có chút bị thương mà thôi, may mắn các ngươi tới kịp thời, bằng không ta còn thật sự không biết ứng phó như thế nào. Ngô Thiên thấy được mấy người cao thủ tới, nhất thời thở ra một hơi. Không có việc gì là tốt rồi. Long Tam cũng thở ra một hơi. Ngàn năm không thấy, không nghĩ tới Hắc Ám Ma Chủ đã lợi hại như vậy. Đỉnh Thiên Ma Chủ nhìn nhìn Hắc Ám Ma Chủ nói. Nhé! Đây không phải năm đó quát tháo một phương Đỉnh Thiên Ma Chủ sao? Chậc chậc chậc! Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp ngươi, ngàn năm không thấy, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Hắc Ám Ma Chủ nhiều hứng thú nhìn nhìn Đỉnh Thiên Ma Chủ nói. Năm đó chúng ta coi như là chiến hữu, đều đi theo Ma Tôn Đại Nhân, hiện tại ngươi ngược lại là lợi hại, lấy được Ma Tôn Đại Nhân tất cả lực lượng, thật sự là không tệ không tệ. Đỉnh Thiên Ma Chủ híp mắt trêu chọc nói. Thật sự là không nghĩ tới có một ngày, ma tộc, thần tộc, nhân tộc, yêu nhân tộc lại còn có thể liên hợp lại, càng không có nghĩ tới vẫn là đối với giao bản ma chủ thật đúng là vinh hạnh, ha ha ha. Hắc Ám Ma Chủ nhìn trước mắt Đỉnh Thiên Ma Chủ mấy người cười nói. Hắc Ám Ma Chủ, ngươi dã tâm thật sự quá lớn, vậy mà mưu toan phá vỡ tam giới, thậm chí không tiếc tạo thành ngập trời sát lục, loại hành vi này thực sự quá có vi thiên đạo, hôm nay bản thần chủ ở chỗ này, âm mưu của ngươi liền dừng ở đây. Áo Lam Thần Chủ nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn nhìn Hắc Ám Ma Chủ nói. Ha ha! Đừng nói ngươi một cái thần chủ, dù cho chính là nơi này tất cả mọi người thêm vào cũng không phải bản đối thủ của ma chủ. Ngàn năm trước ma tôn một người để cho các ngươi chân thần giới gà chó không yên, hiện giờ bản ma chủ đồng dạng có thể làm được. Nếu như các ngươi nghĩ ngăn cản bản ma chủ bộ pháp, kia bản ma chủ liền đem các ngươi tất cả mọi người trở thành đá cây chân. Nói xong, Hắc Ám Ma Chủ trong chớp mắt giơ lên trong tay đại đao. Trung điệp hướng mặt đất chấn động. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, Long Tam, Áo Lam Thần Chủ, Đỉnh Thiên Ma Chủ, Đan Thanh Thần Vương, Đầu Hổ Tướng Quân, Kiếm Thần tất cả đều nhảy lên, từng người sử dụng tối cường sát chiêu công hướng Hắc Ám Ma Chủ. Các vị, Hắc Ám Ma Chủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta muốn cùng nhau liên thủ công kích, lên. Áo Lam Thần Chủ tự biết một người không phải là đối thủ của Hắc Ám Ma Chủ, đối với vài người khác la lớn. Không có vấn đề, lên đi. Trong nháy mắt, đủ mọi màu sắc công kích đồng thời đánh hướng Hắc Ám Ma Chủ. Hắc Ám Ma Chủ gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay đại đao liền chém đi qua. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt bạo tạc, mặt đất phát sinh kịch liệt rung động, vô số thật sâu ra bị nẻ xuất hiện, như phát sinh cấp 10 địa chấn. Như hơn 10 cấp vòi rồng quấn xung quanh, riêng là đem mấy chục km ngoại đại thụ đều nhổ tận gốc, thậm chí nơi xa đại sơn cũng bị chấn động sụp đổ. Lúc này, 6 cái vây công Hắc Ám Ma Chủ cao thủ tất cả đều bị đánh bay. Trung điệp đập trúng mặt đất mới ngừng lại được, bất quá Hắc Ám Ma Chủ cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ. Bản ma chủ hiện tại có chuyện trọng yếu muốn đi làm, một khi làm xong, chính là các ngươi tất cả mọi người tận thế. Đến lúc sau bản ma chủ muốn san bằng tam giới ba. Hắc Ám Ma Chủ khủng bố thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời, đón lấy hóa thành một đạo khói đen tiêu thất vô ảnh vô tung. Tại Hắc Ám Ma Chủ sau khi rời khỏi, 6 cái cao thủ mới miễn cưỡng đứng lên. Từng người chịu từng người bất đồng trình độ thương thế. Nếu là ta không có đoán sai, Hắc Ám Ma Chủ bây giờ còn không triệt để dung hợp ma tôn ma hồn chi lực, thế nhưng dù là như thế chúng ta liên thủ cũng vẹn vẹn cùng hắn đánh thành bình thường, nếu là chờ hắn triệt để dung hợp, thật không biết nên ứng phó như thế nào. Áo Lam thần chủ thở gấp thở ra một hơi nói. Hắn có thể so sánh lúc trước ma tôn đại nhân còn cường đại hơn, thật sự là không đơn giản. Đỉnh thiên ma chủ vỗ vỗ trên đầu bụi đất ngưng trọng nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác, bằng không lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải đối thủ. Long Tam cao mày nói. Lúc này, Nô Thiên đã đi tới, nhìn nhìn Hắc Ám ma chủ biến mất phương hướng nói. Hắc Ám ma chủ triệt để dung hợp ma tôn ma hồn chi lực muốn không được bao dài thời gian, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một phương pháp có thể đối phó hắn. Biện pháp gì? Mấy người tất cả đều nhìn về phía Ngô Thiên. Hắc Ám ma chủ sau khi rời khỏi liền hướng ma tộc đại quân phát tín hiệu, tạm thời lui lại, ma tộc đại quân giống như thủy triều từ Vô Thiên Đế quốc đô thành rút đi. Hừ, mấy lao giả này liên thủ thật đúng là có điểm khó giải quyết, bất quá đợi bản ma chủ triệt để dung hợp ma tôn ma hồn chi lực lại đến đối phó các ngươi đều cho bản ma chủ chờ. Hắc Ám ma chủ tức giận quát. Chương 818, Hắc Long tinh tại ở đâu? Ngươi có biện pháp đối phó Hắc Ám ma chủ? Áo Lam thần chủ nhìn nhìn Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Đỉnh thiên ma chủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, nghi ngờ hỏi, Hắc Ám ma chủ thế nhưng là dung hợp với ma tôn tất cả lực lượng, một khi triệt để dung hợp thậm chí vượt qua lực lượng ma tôn, ngàn năm trước thậm chí ngay cả tam đại thần chủ liên thủ đều không phải là đối thủ của ma tôn. Đúng vậy, lúc trước tam đại thần chủ liên thủ, thậm chí còn cộng thêm 50 cái thần đế cấu thành thí ma đại trận mới miễn cưỡng ngăn cản ma tôn, dù là chúng ta cũng đã gặp phải trọng tổn thất lớn. Mà còn không có triệt để cho ma tôn vẫn lạc, cho dù nơi này cao thủ toàn bộ cộng lại cũng không đủ đối phó triệt để dung hợp ma tôn chi lực Hắc Ám ma chủ. Áo Lam thần chủ gật gật đầu ngưng trọng nói. Cho nên hiện tại chỉ có một phương pháp có thể thử một chút, nếu là liền phương pháp này đều được không thông, vậy không có những phương pháp khác. Nô Thiên giang tay ra bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc là phương pháp gì? Đan Thanh thần vương hỏi. Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần ta tìm đến Hắc Long tinh liền có thể đối phó Hắc Ám ma chủ. Nô Thiên nhìn nhìn mấy người nói, Hắc Long Tinh. Mấy người nhất thời vẻ mặt mộng bức, bọn họ đều là sống mấy ngàn năm láo yêu quái, thế nhưng là còn chưa từng nghe nói qua Hắc Long Tinh loại vật này. Hắc Long Tinh là cái gì? Áo Lam thần chủ nghi ngờ hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết là cái gì, dù sao là ta hiện tại cần đồ vật, chỉ cần tìm đến thứ này, thực lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối phó Hắc Ám ma chủ đều có khả năng, nhưng mà Hắc Long Tinh ngay tại chân thần giới một chỗ vị trí. Nhưng cụ thể tại ở đâu ta cũng không biết. Nô Thiên hướng mấy người bọn hắn giải thích nói. Ta quản lý chân thần giới cũng có hơn 1.000 năm, chưa từng nghe nói qua Hắc Long Tinh loại vật này, về phần vị trí lại càng thêm không có khả năng biết. Áo Lam thần chủ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Liền Áo Lam thần chủ chân thần giới này thần chủ cũng không rõ ràng, chúng ta những chân thần giới này ngoại lại càng thêm không biết. Đỉnh thiên ma chủ nhún vai nói. Xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nô Thiên sờ lên cái cằm. Bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, ta phải chạy về đô thành. Ma tộc đại quân đã theo Hắc Ám ma chủ tạm thời lui lại, tại Hắc Ám ma chủ ngóc đầu trở lại lúc trước chắc có lẽ không xuất ra, bất quá tiếp sau sự tình lại muốn chuẩn bị một chút, ta liền một lần nữa chỉnh đốn một chút chân thần giới, tận lực đem áo bào trắng phản đồ đó cho tiêu diệt. Áo Lam thần chủ thấy Ngô Thiên nóng nổi, hơi hơi an ủi một chút nói. Áo Lam thần chủ nói đúng, Hắc Ám ma chủ cái thằng này quả thật ném chúng ta mặt mũi của ma vực giới. Ta nhất định sẽ không để cho hắn thực hiện được, hiện tại ta sẽ ma vực giới, nhìn có thể hay không tìm đến trước kia bộ hạ cũ, cùng nhau tiêu diệt ra hỏa này. Thôn thiên ma chủ trong mắt lóe ra hàn mang nói, ta cũng phải quay về yêu nhân tộc một chuyến, tận lực tổ chức càng nhiều sức chiến đấu. Đầu hổ tướng quân nói, thánh chủ, như vậy ta liền tìm kiếm long tộc bị phong ấn vị trí, có long tộc gia nhập chiến đoàn càng thêm có phần thắng. Long Tam nhìn nhìn Ngô Thiên nói, ta cũng cần tìm mấy người. Nhìn xem bọn họ có hay không còn sống, nếu là còn sống hẳn là đối với chiến đấu có tương trợ. Kiếm thần hai tay vây quanh tại ngực nói. Hảo, vậy sẽ liên lạc lại. Nô Thiên gật đầu nói. Sau đó, mấy người trong chớp mắt tách ra từng người đi xử lý từng người sự tình. Nô Thiên cũng không có lãnh đạm, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Đô Thành. Lúc này Đô Thành xung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết. Vô số tử thi nằm ở Đô Thành ngoại vi, ma tộc, thần binh, vô thiên quân tất cả đều có. Hiển nhiên vừa rồi nơi này đã trải qua một hồi ác chiến. Thông thiên kết giới mặc dù có phá hỏng, nhưng tạm thời còn không có hoàn toàn bị mở ra, đô thành bên trong dân chúng đều bình an vô sự. Thấy Ngô Thiên trở lại, đô thành bên trong dân chúng tất cả đều mừng rỡ như điên. Thiên tôn trở lại, thiên tôn trở lại. Đô thành dân chúng tất cả đều cùng kêu lên hô to. Vũ Nam Hưng, vừa rồi cùng ma tộc tình huống chiến đấu như thế nào? Ngô Thiên đối với đang tại thanh lý chiến trường Vũ Nam Hưng hỏi. Vũ Nam Hưng vẻ mặt ngưng trọng nói. Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá thảm thiết, ma tộc quân đội thực sự quá cường đại, cho dù vô thiên thần binh cũng không phải là đối thủ, nếu không phải về sau chân thần giới thần binh đại quân chạy đến viện trợ, đoán chừng thông thiên kết giới đều có khả năng phá hư. Dù là như thế chúng ta tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, trọn vẹn hy sinh một vạn vô thiên thần binh, liền ngay cả tôn đều mệt mỏi hư thoát. Tiểu Huệ bị thương. Không được, ta phải đi xem một chút. Không đợi Vũ Nam Hưng trả lời, Nô Thiên liền trực tiếp tránh người. Trở lại Hoàng Cung, Nô Thiên rất nhanh tìm được Tiểu Huệ vị trí, lúc này Tiểu Huệ nằm ở trên giường, những người khác đều tại Tiểu Huệ gian phòng. Tiểu Huệ đến cùng làm sao vậy? Nô Thiên vội vã xông vào gian phòng lo lắng hỏi. Phu quân, ngươi không nên gấp gáp, Tiểu Huệ không có việc gì, chỉ là chiến đấu mới vừa rồi hao tổn Tiểu Huệ quá nhiều chân khí, có chút thoát lực mà thôi. Cửa Ninh Ngọc Kiều nói. Đúng vậy a, phu quân, ta không sao, hiện tại đã khôi phục. Tiểu Huệ từ trên giường ngồi dậy mỉm cười nói. Tiểu Huệ, không muốn ngồi xuống, nhanh chóng nằm xuống, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Thấy Tiểu Huệ không có việc gì, Nô Thiên thở ra một hơi, nhưng vẫn là mau để cho Tiểu Huệ nằm xuống. Nhu thuận Tiểu Huệ không có cự tuyệt, theo Nô Thiên nằm xuống. Đáng giận. Tại ngươi cần ta thời điểm ta vậy mà không bên người ngươi, thật sự là đáng giận. Nô Thiên vẻ mặt tay này nói. Tiểu Thiên, không muốn suy nghĩ nhiều, là ngươi kéo lại Hắc Ám ma chủ, bằng không hậu quả càng nghiêm trọng, ngươi không có việc gì chính là tốt nhất. Bên cạnh Liễu Thanh Nhứ vô vô bở vai Nô Thiên an ủi. Thực lực của ta hay là quá yếu, bằng không cũng sẽ không để cho các ngươi gặp nguy hiểm, nếu thực lực của ta cường thịnh trở lại một ít, so với Hắc Ám ma chủ còn mạnh hơn, như vậy cũng không cần các ngươi mạo hiểm, cũng không cần các ngươi lo lắng. Nô Thiên siết chặt nắm tay nói, giờ này khắc này hắn càng kiên định tìm đến Hắc Long Tinh quyết tâm. Cầm đến Hắc Long Tinh về sau Ngô Thiên Hắc Long bộ đồ liền gộp đủ, mà còn có thể đạt được hệ thống ban thưởng, bất kể là bộ đồ tăng thêm hay là hệ thống ban thưởng đều là đủ để cho Ngô Thiên trở nên càng mạnh, hơn nữa mạnh đến nổi không phải là nhỏ tí tẹo. Phu quân, ngươi cùng Hắc Ám ma chủ chiến đấu đến cùng thế nào? Nằm ở trên giường Tiểu Huệ hỏi. Ngô Thiên tay nắm Tiểu Huệ nói, Hắc Ám ma chủ hiện giờ hấp thu ma tôn ma hồn chi lực, tuy tạm thời lui lại, nhưng một khi hắn triệt để dung hợp với ma hồn chi lực sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên đoạn này thời gian chúng ta muốn càng thêm cảnh giác, phải tất yếu tại hạ lần Hắc Ám ma chủ ngóc đầu trở lại thời điểm triệt để ngăn cản bọn họ. Ừ, ta tin tưởng phu quân. Tiểu Huệ tay nắm Ngô Thiên nói, trong mắt toàn bộ đều đối với Ngô Thiên tín nhiệm. Nhìn Tiểu Huệ ánh mắt tín nhiệm, Ngô Thiên không nói gì, thế nhưng nội tâm lại vô cùng kiên định, nhất định phải đem Hắc Long bộ đồ cuối cùng đồng dạng Hắc Long tinh tìm đến. Cho nên đang chiếu cố Tiểu Huệ triệt để khôi phục, Ngô Thiên liền không có chút nào ngừng một lần nữa tiến nhập chân thần giới. Hắn muốn lợi dụng Hắc Ám ma chủ dung hợp lực lượng đoạn này thời gian tìm đến Hắc Long Tinh. Chương 819, Thử vong cấm khu. Vì ứng phó kế tiếp Hắc Ám ma chủ tập kích, Nô Thiên chỉ có thể lần nữa đi đến chân thần giới. Hắc Long bộ đồ cuối cùng một kiện trang bị Hắc Long Tinh ngay tại chân thần giới, phải tại Hắc Ám ma chủ tập kích trước tìm xuất ra. Hai lần trước đi đến chân thần giới Ngô Thiên đều là lén lén lút lút, lần này tới đến chân thần giới là quang minh chính đại, hiện tại áo lam thần chủ coi như là minh hữu, cũng không cần phải giấu giếm. Cho nên khi Ngô Thiên đi đến chân thần giới thời điểm, liền có không ít cảm nhận được Ngô Thiên khí tức thần binh thần tướng chạy tới. Cung nên thiên tôn. Những thần binh này thần tướng nhìn thấy Ngô Thiên về sau nhất thời cung kính đón chào. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn những thần binh này thần tướng, hỏi, các ngươi nhận thức ta. Thiên tôn, ngài giải cứu áo lam sự tích của thần chủ đã sớm tại chân thần giới truyền khắp, ngài không chỉ giải cứu thần chủ đại nhân, cũng đem chọn cái chân thần giới từ áo bào trắng phản đồ đó trong tay giải cứu ra. Thiên tôn, thật sự rất cảm tạ ngươi rồi. Cầm đầu thần tướng vẻ mặt cung kính nói. Nguyên lai như thế, bất quá không cần cảm ơn, ta làm như vậy kỳ thật chỉ là vì chính ta. Được rồi, không nói nữa, ta hiện tại có chuyện trọng yếu tìm các ngươi thần chủ, đi trước. Nô Thiên lúc này bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên không tiện chậm trễ thời gian. Sau đó, Nô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất tìm đến áo lam thần chủ. Áo lam thần chủ biết Nô Thiên đã đi tới chân thần giới. Lại còn biết Ngô Thiên ý đồ đến, cho nên nhìn thấy Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói, Ngô Thiên, ta trở lại chân thần giới đã điều tra qua Hắc Long Tinh chuyện có liên quan đến, căn cứ chân thần giới thượng cổ lịch sử ghi lại, mấy vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, chân thần giới đã từng xuất hiện qua một mảnh Hắc Long, cũng không phải là truyền thống Long tộc, mà là một mảnh thôi Hắc Long, hắn tàn sát bừa bãi chân thần giới, không người có thể địch, về sau chân thần giới vì trấn áp Hắc Long, ngưng tụ tam giới lực lượng mạnh nhất rốt cục chế trụ bộ này Hắc Long. Này Hắc Long cực kỳ cường đại, chính là ngưng tụ tam giới lực lượng cũng không cách nào đem thanh trừ, vì vậy chỉ có thể đem cùng linh hồn tách ra phong ấn, thế nhưng chưa có người biết được phong ấn vị trí cụ thể, mấy vạn năm qua đi phương diện này tin tức lại càng thêm thiếu đi, bất quá tư liệu lịch sử trên có chút lẻ tẻ ghi lại, Hắc Long trong đó một bộ phận đích xác phong ấn tại chân thần giới, nếu là ta không có đoán sai hẳn phải là theo như lời ngươi Hắc Long tinh. Vậy có không có nói tới qua phong ấn vị trí cụ thể? Nô Thiên có chút bức thiết mà hỏi. Vị trí cụ thể ngược lại là không có đề cập qua, nhưng đại khái vị trí có chỗ đề cập, cái này đại khái vị trí hẳn là ngay tại chân thần giới tử vong cấm khu. Áo Lam thần chủ nhìn chằm chằm Nô Thiên từng chữ từng câu nói. Tử vong cấm khu. Đây là địa phương nào? Nô Thiên vẻ mặt ngộng bức mà hỏi. Cái gọi là tử vong cấm khu, kỳ thật chính là chân thần giới biên giới một cái không gian, một cái bị chân thần giới vứt bỏ địa phương, một cái bị vô số vết nứt không gian vây quanh khu vực nguy hiểm. Cho dù là chân thần tới gần cũng vô cùng nguy hiểm, coi như là ta cũng không thể xác định có thể hay không an toàn tiến nhập trong đó, bất quá từng hiện có thần vương thần đế tiến nhập trong đó, thế nhưng là không còn có đi vào, vì vậy này tòa không trung hòn đảo đã bị vạch nên tử vong cấm khu. Vài vạn năm tới cũng không có ai đi tiếp xúc. Cũng chính là đem Hắc Long Tinh phong ấn tại tử vong cấm khu đó chính là vì bảo đảm an toàn. Có lẽ vậy, bất quá ta khuyên ngươi hay là không muốn có ý đồ với tử vong cấm khu. Chỗ đó không phải là an toàn vị trí, ngươi đi khả năng thì một cái cũng không có mà trả lại. Áo Lam thần chủ cảnh cáo nói, đi là có khả năng vừa đi không quay lại, nhưng không đi lời nhất định sẽ gặp nạn, hiện tại ta đã không có lựa chọn, tại Hắc Ám Ma chủ lần nữa xâm nhập lúc trước, ta muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nô Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói, ta vô pháp ngăn cản ngươi tiến đến, bất quá ta muốn nói là tử vong cấm khu vừa lúc ở áo bào trắng phản đồ đó chỗ khu vực, áo bào trắng cứu cực bộ hạ của hắn chiếm lĩnh chỗ đó. Ý đồ một lần nữa trưởng khống chân thần giới, bất quá phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta vốn chuẩn bị bắt lại cái này phản đồ, như ngươi thật sự muốn đi tử vong cấm khu, ta hội phát binh đánh áo bào trắng phản đồ đó, ngươi liền có thể thừa cơ tiến nhập tử vong cấm khu. Đã như vậy, ta đây hiện tại muốn đi tử vong cấm khu. Hảo, kia ta liền triệu tập đại quân đánh áo bào trắng phản đồ đó. Sau đó, Áo Lam thần chủ đem chính mình thai quản thần vương thần đế tất cả đều tụ tập, dẫn theo đại lượng thần binh thần tướng đi đến áo bào trắng thần chủ khu vực. Từ lần trước đào tẩu, áo bào trắng liền một mực không cam lòng thất bại, triệu tập chính mình trung thành bộ hạ chiếm lĩnh chân thần giới biên giới một mảnh khu vực, ý đồ chậm rãi chiếm đoạt chân thần giới. Áo Lam thần chủ tự nhiên sẽ không để cho áo bào trắng thực hiện được, trở lại chân thần giới về sau liền triệu tập bộ hạ cũ chấn áp áo bào trắng, hiện giờ chính là Áo Lam cùng áo bào trắng quyết chiến thời điểm. Lúc này, áo bào trắng vị trí. Bẩm báo thần chủ đại nhân, Áo Lam thần chủ hiện tại đang triệu tập đại quân đi đến chúng ta bây giờ vị trí, thoạt nhìn muốn đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Một cái thần binh vội vàng hướng áo bào trắng báo cáo. Hừ, đừng tưởng rằng ta nguyên khí đại thương liền cho rằng tài giỏi mất ta, đại ca, ngươi đã tới, vậy hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn. Áo bào trắng trong mắt hiện lên một tia hàn mang, triệu tập đại quân, chuẩn bị đón đánh ba. Tuân mệnh, thần chủ đại nhân. Chân thần giới đại quân tiến lên tốc độ tương đối cực nhanh. Cho dù chân thần giới phi thường lớn, nhưng Áo Lam thần chủ mang theo đại quân cũng rất nhanh đã đến áo bào trắng chỗ khu vực biên giới, lúc này áo bào trắng đại quân đã thủ vệ tại biên giới vị trí. Áo bào trắng, ngươi chân thần giới này phản đồ, vì thỏa mãn dã tâm của mình vậy mà cùng Hắc Ám Ma chủ thông đồng làm vậy, thậm chí quấy đến chân thần giới long trời lở đất, hiện tại ngươi chạy nhanh thúc thủ chịu trói, ta ít nhất có thể từ nhẹ xử lý. Áo Lam thần chủ đứng ở đại quân phía đầu, đối với áo bào trắng tức giận quát. Lúc này ở đại quân sau lưng áo bào trắng lạnh lùng cười cười, la lớn, đại ca, tư tưởng của ngươi thực sự quá mục nát, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, ai lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng mới là vương đạo, ngươi bây giờ khiến ta thúc thủ chịu trói. Ngươi thật sự cho rằng ta hội ngu như vậy. Đại ca, ngươi có cái gì cao chiêu liền lộ ra đến đây đi. Hừ, hồ đồ ngu xuẩn mất linh, vậy đừng trách ta không khách khí, thần binh đại quân nghe lệnh, cho ta đem những phản đồ này tất cả đều bắt lại. Áo Lam một tiếng gầm lên, sau lưng thần binh đại quân trong chớp mắt xông tới. Lúc này, Nô Thiên cũng hóa thành một đạo lưu quang mặc đi qua, bất quá hắn thực sự không phải là chiến đấu, mà là cấp tốc đi đến tử vong cấm khu vị trí, bởi vì có đại quân yểm hộ, cho nên dù cho áo bào trắng cũng không có chú ý tới Nô Thiên, giờ này khắc này làm sao đi chú ý điểm này chi tiết nhỏ. Bất quá, tại Nô Thiên xuyên qua đại quân, áo bào trắng rồi đột nhiên bay đến không trung, chỉ vào đại quân bên cạnh la lớn, đại ca. Tại chiến đấu lúc trước ngươi tốt nhất nhìn xem bên kia. Áo Lam nhìn về phía áo bào trắng chỉ vị trí, trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt, phẫn nộ quát, áo bào trắng, ngươi cái này phản đồ quả thực là mất trí, vậy mà liền chuyện như vậy đều làm ra được. Chương 820, thấy chẳng lẽ là địa cầu. Tại Ngô Thiên gấp đi đến tử vong cấm khu thời điểm, Áo Lam rồi đột nhiên mệnh lệnh đội ngũ của mình đình chỉ động thủ, bởi vì hắn thấy được chiến trường biên giới kinh người một màn. Lúc này áo bào trắng thủ hạ đang cưỡng ép lấy khá nhiều chân thần giới dân bản địa, với tư cách là chân thần giới trưởng khống giả, áo lam thần chủ tự nhiên không nguyện ý thấy được áo bào trắng lạm sát kẻ vô tội. Áo bào trắng, ngươi cái này phản đồ không chỉ dã tâm bừng bừng, thậm chí còn mất trí, vậy mà cầm chân thần giới người bình thường với tư cách là uy hiếp, chẳng lẽ ngươi không có chút nào lương tâm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt sao? Áo lam thần chủ nhìn tộc nhân của mình bị cưỡng ép, đối với áo bào trắng tức giận quát. Thiên đạo trừng phạt. Đại ca, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chuyện này có điểm nào nhất vi phạm thiên đạo? Đây chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Đại ca, nếu là ngươi mặc kệ sống chết của bọn hắn, ngược lại ngươi sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt, không phải sao? Áo bào trắng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn áo lam uy hiếp nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Áo lam thần chủ nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Đại ca, yêu cầu của ta kỳ thật cũng không cao, chỉ cần ngươi phế bỏ tu vi của mình, không hơn. Áo bào trắng vừa cười vừa nói. Nghe được áo bào trắng yêu cầu, áo lam thần chủ nhất thời nhíu mày, áo bào trắng yêu cầu này lại nói tiếp đơn giản, nhưng với hắn mà nói làm lên tới liền tương đối khó khăn. Nếu là phế bỏ tu vi, kia đoán chừng chân thần giới rất nhanh liền sẽ bị áo bào trắng khống chế, nếu không phải phế bỏ tu vi, áo bào trắng sẽ giết những cái này dân bản địa, hiển nhiên đây là một cái tiến thối lưỡng nan vấn đề. Đáng giận. Áo bào trắng cái này phản đồ quả thật không có chút nào lương tâm, lại đem những cái này phổ thông dân bản địa làm con tin, thật sự đáng giận. Thần chủ đại nhân, ngươi tuyệt đối không thể phế bỏ tu vi, bằng không áo bào trắng phản đồ đó gian kế phải khoe, đến lúc sau khống chế toàn bộ chân thần giới hậu họa khôn lường. Cái này lựa chọn thật sự quá khó khăn. Thần chủ đại nhân, áo bào trắng phản đồ đó tuyệt đối là cố ý. Áo lam thần chủ bên này tướng sĩ từng cái một tức giận nhìn về phía áo bào trắng, thế nhưng là bọn họ lúc này cũng là bất lực, những cái kia dân bản địa con tin tại trong quân địch, căn bản không kịp toàn bộ cứu ra. Áo bào trắng thấy áo lam thần chủ vẻ mặt làm khó, nhún vai nói, đại ca, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán, bất quá ta cho ngươi thời gian lựa chọn, ta nơi này đều có ngàn cái con tin, cho ngươi một ngày suy nghĩ thời gian, một ngày qua đi, nếu ngươi phải không cho ra đáp án, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói qua, áo bào trắng quay người liền rời đi, hắn hiện tại tuy tu vi bởi vì thần độn hao tổn nghiêm trọng, nhưng có con tin với tư cách là uy hiếp, cho nên đối với áo lam thần chủ cũng không kiêng kỵ. Hắn hiểu rõ vô cùng áo lam tính cách. Bởi vì con tin nguyên nhân, áo lam thần chủ chỉ có thể lựa chọn tạm thời không tiến công. Tại áo lam thần chủ làm khó trong thời gian, Nô Thiên đã nhích tới gần tử vong cấm khu biên giới. Tử vong cấm khu là một mảnh hỗn độn khu vực, nơi này tràn ngập đục ngầu sương mù, hơn nữa khắp nơi tràn ngập vết nứt không gian, cùng với các loại vòng xoáy hình dáng lô đen, có vô cùng khổng lồ hấp lực. Đích thực là địa phương nguy hiểm, không cẩn thận nếu là bị cuốn tiến không gian lỗ đen liền sẽ bị xé rách thành tạt bã, thậm chí sẽ bị lạc tại không gian hỗn độn bên trong rốt cuộc vô pháp trở lại, bất quá trong này thật sự có Hắc Long tinh sao? Đứng ở tử vong cấm khu ngoại vi, Nô Thiên nhìn kia một mảnh đục ngầu không gian có chút chần chờ. Hắn chần chờ không phải là bên trong nguy hiểm, mà là bên trong đến cùng có hay không Long tinh, nếu là không có Long tinh lời chính là lãng phí thời gian, hiện tại thời gian không nhiều lắm, Nô Thiên không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại cũng không có địa phương khác có Long tinh tồn tại, cũng chỉ có trong này còn có thể, vào xem lại nói. Cuối cùng Nô Thiên hay là quyết định vào xem tình huống. Sau đó, Nô Thiên liền trực tiếp bước vào tiến nhập tử vong cấm khu ngoại vi kết giới. Sau khi đi vào Nô Thiên cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên đột biến. Lúc này Nô Thiên cảm giác chính mình phảng phất thân ở vũ trụ mênh mông, chung quanh là không giới hạn tinh thần, hơn nữa khắp nơi đều nổi lơ lửng các loại đá vụn cùng với các loại lỗ đen. Ta đi. Nơi này là vũ trụ. Nô Thiên vẻ mặt mộng bức, tuy đã trải qua vô số thần kỳ sự tình, nhưng bây giờ cảm giác vẫn làm cho Ngô Thiên rất là chấn kinh. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm có hay không Long Tinh, nhưng mà xoay tròn một tuần sau. Bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Xa xa một khỏa xanh thẳm tinh cầu hiện ra tại Ngô Thiên trước mắt, tuy thoạt nhìn chỉ có đầu tầm lớn như vậy, nhưng Ngô Thiên lại rõ ràng biết viên tinh cầu này chính là địa cầu, viên kia để cho Ngô Thiên hồn khiên mộng nhiễu địa cầu. Địa phương. Địa cầu, chỗ đó dĩ nhiên là địa cầu. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta ở chỗ này có thể thấy được địa cầu, chẳng lẽ nơi này là ngoài không gian sao? Nô Thiên chấn kinh nhìn phía xa viên kia đậu tầm lớn nhỏ địa cầu, viên kia hắn vĩnh viễn đều không quên được địa cầu. Nô Thiên hoàn toàn sờ không rõ bây giờ tình huống, bây giờ cảm giác căn bản cũng không phải ảo giác, tuyệt đối là thật sự rõ ràng giác quan, có thể chính là bởi vì như thế Nô Thiên mới sờ không rõ đầu óc, sờ không rõ cuối cùng là vì cái gì. Ngay tại Nô Thiên chấn kinh lại mờ mịt thời điểm, xung quanh lơ lửng những cái kia thạch khối nhanh chóng hướng về sau phi hành, một cỗ khổng lồ hấp lực đang dính dáng Ngô Thiên thân thể gấp lui về phía sau. Ngô Thiên nhìn về phía sau lưng, một cái to lớn hắc sắc không gian lốc xoáy đang tại thôn vệ xung quanh hết thể đồ vật. Ta đi. Thật lớn lốc xoáy, là bị hút đi vào còn phải. Thấy được sau lưng kia cái cự đại lốc xoáy, Ngô Thiên nhanh chóng thúc giục chân khí phi hành. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên đạp trên từng cái một to lớn thạch khối hướng lốc xoáy phương ngược lại bay đi, từng cái cự thạch đều tại Ngô Thiên lực lượng cường đại dưới trở nên tan cảnh. Cứ như vậy rằng có gần tới nửa canh giờ, sau lưng lực hấp dẫn rốt cục trở nên yếu đi, thế nhưng là không đợi Ngô Thiên thở một cái, xung quanh rồi đột nhiên xuất hiện mười mấy cái vết nứt không gian, đang tại xé rách không gian chung quanh, Ngô Thiên nhanh chóng bằng nhanh đến độ né tránh. Nơi này thực hắn sao nguy hiểm, nơi này không gian lực lượng so với ta chỗ lĩnh ngộ không gian lực lượng mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Ngô Thiên lắc đầu không lời nói. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, sau lưng lại xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Cỗ này hấp lực so với vừa rồi hấp lực to lớn hơn, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên cho cuốn được bay lên. Này vậy là cái gì tình huống, chẳng lẽ lại tới? Ngô Thiên kinh ngạc nhìn về phía hấp lực phương hướng, không chung những cái kia tất cả lớn nhỏ tùy thời đang vây quanh vật gì tại xoay chuyển cấp tốc chuyển, mà còn bị vị trí trung ương vật kia tại tùy ý thôn phệ. Tại tử vong cấm khu này bên trong, tràn ngập không chỉ là những cái này đá vụn, còn có các loại năng lượng, vị trí trung ương vật kia thôn phệ không chỉ là đá vụn, còn có trong không gian các loại năng lượng. Thấy Ngô Thiên trợn mắt há hốc mồm. Lực lượng thật là cường đại, vậy mà hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình, này lực hấp dẫn cũng quá lớn hơn a. Ngô Thiên bạo toàn thân lực lượng chống cự cỗ này hấp lực, thế nhưng là dù là như thế cũng căn bản không làm nên chuyện gì, thân thể của hắn như cũ cùng cái khác đá vụn cùng với năng lượng đồng dạng bị hấp đi qua. 03. Chương 821, đạt được Hắc Long Tinh. Bị khổng lồ hấp lực kéo lấy, Ngô Thiên tựa như một cái phong sa đồng dạng vây quanh vị trí trung ương đồ vật lượn vòng chuyển. Dù là Ngô Thiên sử dụng ra tất cả vốn liếng đều không thoát khỏi được cỗ này lực hấp dẫn, hơn nữa Ngô Thiên trong khoảng cách vị trí càng ngày càng gần. Nếu lại không nghĩ biện pháp ta sẽ cùng những cái kia đá vụn đồng dạng bị thôn phệ. Nhìn vị trí trung ương lô đen, Ngô Thiên sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Đột nhiên, Ngô Thiên nghĩ tới một cái biện pháp, nếu như vô pháp ngăn cản lực hấp dẫn, kia nếu là trực tiếp phá hư vị trí trung ương kia cái vật đen như mực hẳn là liền có thể ngăn trở a. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong chớp mắt lấy ra Hắc Long đao, đem chân khí toàn thân ngưng tụ đến Hắc Long trong đao, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hủy thiên diệt địa. Giống. Một mảnh to lớn Hắc Long bạo giống một tiếng, hướng phía vị trí trung ương gấp mà đi. Nhưng khi Hắc Long đánh tới vị trí trung ương kia cái đen kịt đồ vật thời điểm, phảng phất bánh bao thịt đánh chó có đi không có về, vậy mà trong chớp mắt bị thôn vệ tiến vào tiêu thất vô ảnh vô tung. Càng thêm bi kịch chính là hấp thu Ngô Thiên công kích, lực hấp dẫn càng thêm to lớn, không đợi Ngô Thiên phản ứng kịp, xung quanh hết thể đồ vật cũng bị trong chớp mắt hấp đi qua. Bi kịch, đây là thiên đại bi kịch. Ngô Thiên hô to một tiếng, đáng tiếc đã vô pháp vãn hồi. Ngay tại Ngô Thiên cho là mình sẽ bị thôn phệ đi vào thời điểm, thân thể đột nhiên đứng tại vị trí trung ương, sau đó một khỏa kim cương bộ dáng tảng đá lơ lửng tại Ngô Thiên trước mắt, vừa rồi tất cả lực hấp dẫn chính là này khỏa kim cương đen chế tạo ra. Đây là vật gì? Hắc sắc kim cương. Ngô Thiên kỳ quái nhìn trước mắt hắc sắc kim cương, tò mò lấy tay đi cầm chặt hắc sắc kim cương. Lúc Ngô Thiên cầm chặt hắc sắc kim cương thời điểm, thân thể trong chớp mắt chấn động, một cỗ khổng lồ năng lượng dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được Hắc Long Bộ Đồ một trong Hắc Long Tinh. Hắc Long Tinh, Hắc Long Bộ Đồ hạch tâm, liên tiếp cái khác ba kiện trang bị đầu mối then chốt, không cụ thể tác dụng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tập hợp đủ Hắc Long Bộ Đồ, đạt được hệ thống ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 500 kinh nghiệm, miêu sát giá trị 1000 mặt trời, một thuộc tính thiên phú. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 10, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 134 cấp, cấp 4 thần chủ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát kỹ năng đẳng cấp để thăng, sau khi tăng lên miêu sát kỹ năng đạt tới nghịch thiên cấp, có thể miêu sát vượt người chơi cấp 10 đối thủ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ âm dương, cái khác thuộc tính. Nghịch thiên công pháp thiên địa kinh lĩnh ngộ đến đệ lục trọng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới tháng 9 năm 10. Nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng manh mối, mặt nạ nam. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được giai đoạn tính nhiệm vụ ban thưởng vì đẳng cấp để thăng 10 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 144 cấp, cấp 4 chí cao thần, nghịch thiên cấp công pháp thiên địa kinh lĩnh ngộ đến đệ cửu trọng thiên địa kinh đệ cửu trọng. Có thể hấp thu tất cả năng lượng chuyển hóa làm thiên đạo chi lực theo cho mình dùng, thân thể bất tử, linh hồn bất diệt. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ 7 đại thuộc tính thiên phú, đạt được thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực, tất cả vũ trụ, vị diện tối cao tầng thứ lực lượng, có thể sáng thế cũng có thể diệt thế. Tại Ngô Thiên bắt lấy hắc sắc kim cương, trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, trong chớp mắt để cho Ngô Thiên trở nên vẻ mặt mộng bức, tại tất cả nhiệm vụ bên trong không có giống lần này thu hoạch thật lớn như thế, liên tiếp tất cả đều là khổng lồ ban thưởng, viên kim cương này chính là Ngô Thiên cần có hắc long tinh. Ngô Thiên nghĩ tới có phong phú ban thưởng, nhưng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy ban thưởng, chỉ cần là đẳng cấp liền tăng lên 20 cấp, trực tiếp từ 124 cấp đạt đến 144 cấp, hiện giờ Ngô Thiên cũng vượt qua thần long đại lục đẳng cấp hạn chế, nhảy lên đạt đến cấp 4 trí cao thần, quả thật sâu tạc thiên. Bất quá để cho Ngô Thiên cảm thấy nghi hoặc chính là cái này nhiệm vụ chính tuyến, Hắc Long Tinh vậy mà cùng nhiệm vụ chính tuyến có liên hệ, lấy được Hắc Long Tinh vậy mà hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ chính tuyến. Hơn nữa để cho Ngô Thiên cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị là nhiệm vụ chính tuyến cái cuối cùng manh mối vẫn là mặt nạ nam. Này mẹ nó liền ngữ bức, ta nhiệm vụ chính tuyến lại còn là cái mặt nạ kia nam. Hắn này sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái mặt nạ kia nam rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì sao một mực xuyên qua toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến? Ngô Thiên nội tâm một mảnh nỗi băn khoăn, thế nhưng là lúc này căn bản vô pháp tìm ra đáp án. Được rồi, trước mắt ta cũng cần ứng phó chính là Hắc Ám Ma Chủ. Mặt nạ nam vấn đề hay là đằng sau lại suy nghĩ. Không nghĩ ra liền không muốn là Ngô Thiên trước sau như một cách làm, lúc này hắn không có lại xoắn suýt mặt nạ nam vấn đề, mà là đem tầm mắt chuyển rời đến Thiên Địa Kinh cùng Thiên Đạo chi lực. Nghịch Thiên cấp công pháp Thiên Địa Kinh đệ cửu trọng lĩnh ngộ, còn thừa cuối cùng nhất trọng không có lĩnh ngộ, bất quá này đệ cửu trọng cũng là ngưu bức, vậy mà có thể hấp thu bất kỳ năng lượng chuyển hóa làm Thiên Đạo chi lực theo cho mình dùng, mà còn thân thể không tử linh hồn bất diệt, cũng chính là về sau ta chết không được nữa. Còn có này thiên đạo chi lực, tối cao tầng thứ lực lượng, đến tột cùng là cái quỷ gì? Thoạt nhìn này thiên địa kinh cùng thiên đạo chi lực là liên quan, bất quá cụ thể dùng như thế nào đâu này? Lúc này, Ngô Thiên chân khí trong cơ thể xanh biến hóa, hơn nữa thuộc tính mặt trên bảng mặt cũng xanh biến hóa, chân khí giá trị trực tiếp biến thành thiên đạo chi lực. Chân khí biến thành thiên đạo chi lực, thật là như thế nào sử dụng đâu này? Ngô Thiên lâm vào thật sâu suy tư. Này thiên đạo chi lực nếu là tối cao tầng thứ lực lượng, khẳng định cùng chân khí không đồng nhất, chỉ là Ngô Thiên cũng không hiểu rõ thiên đạo chi lực. Nếu như không rõ ràng, Ngô Thiên quyết định sử dụng nhìn xem. Nói qua, Ngô Thiên nhìn trước mắt một cái phòng ở lớn như vậy tảng đá, cổ tay mãnh liệt run lên. Ầm ầm. Không đợi Ngô Thiên phản ứng kịp thời điểm, kia cái cự đại tảng đá trong chớp mắt trở nên tan cảnh. Thật là lợi hại, thật sự khí đích sắc mạnh hơn nhiều, tùy tiện một kích vậy mà đem phòng ở lớn như vậy tảng đá đều đánh trúng tan cảnh. Bất quá có vẻ như thiên đạo chi lực không chỉ là điểm này năng lực a. Vừa dứt lời, để cho Ngô Thiên chấn kinh cái cảm sự tình sinh ra, bị Ngô Thiên oanh được tan cảnh tảng đá đang tại nhanh chữa trị, tản mát xung quanh bã vụn một lần nữa liều tiếp, mười mấy giây đồng hồ, viên kia cự thạch khôi phục đến trước kia trạng thái. Nhìn đến đây, Ngô Thiên trợn mắt há hốc mồm, qua thật lâu về sau mới bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ nói, ta hiểu được thiên đạo chi lực lợi hại, khó trách thiên đạo chi lực là tối cao tầng thứ lực lượng. Thiên đạo chi lực có thể sáng tạo cũng có thể hủy diệt, cũng chính là lấy được thiên đạo chi lực mới thật sự là thần, chân chính có thể sáng thế cùng diệt thế tồn tại. Thấy được cự thạch hủy diệt cùng lại tăng, Ngô Thiên rốt cục đã minh bạch thiên đạo chi lực chỗ lợi hại, có được thiên đạo chi lực liền có được sáng tạo hết thể lực lượng cùng hủy diệt hết thể lực lượng. Ha ha ha. Sáng tạo cùng hủy diệt hết thể lực lượng, đích thực là tối cao tầng thứ lực lượng, Hắc Ám Ma Chủ, cho dù ngươi là dung hợp với ma tôn ma hồn chi lực, hiện tại cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ngô Thiên nắm thật chặt nắm tay, lòng tin tràn đầy nói. Chương 822, thần binh sợ hãi. Tại Ngô Thiên tiến nhập tử vong cấm khu thời điểm, áo bào trắng cùng áo lam thần chủ lần nữa không thể buông tha hai quân đối chọi. Đại ca, một ngày thời gian đã qua, ngươi suy nghĩ như thế nào? Áo bào trắng nhìn áo lam thần chủ hỏi. Ta đã làm tốt quyết định, loại này quyết định căn bản cũng không cần một ngày thời gian. Áo lam thần chủ vẻ mặt cười lạnh nói. Hả? Xem ra đại ca cũng sớm đã làm xong quyết định, kia nói một chút quyết định của ngươi như thế nào. Áo bào trắng nhiều hứng thú nói. Ngươi muốn ta phế bỏ tu vi gọt sạch thần cách có thể, thế nhưng ngươi muốn phóng thích trên tay ngươi những người này chất, bằng không không bàn nữa. Áo lam thần chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha, đại ca, ngươi coi ta là ngu ngốc ca. Để ta trước thả những người này chất, sau đó ngươi liền có thể thừa cơ tiêu diệt ta, ta hiện tại tu vi tổn thất hơn phân nửa, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, có phải hay không? Áo bào trắng cười ha hả, lắc đầu nói. Ngươi không thả bọn họ, ta thì như thế nào tin được ngươi? Ngươi không có lựa chọn, hoặc là ngươi phế bỏ tu vi, hoặc là ngươi hội nhìn bọn họ một người tiếp một người chết đi. Áo bào trắng trong mắt lóe ra hàn mang, giết mấy cái thử một chút, để cho chúng ta áo lam thần chủ nhìn xem ba. Áo bào trắng hét lớn một tiếng, mấy cái thần binh đem mấy cái dân bản địa kéo đến phía trước, chuẩn bị chấp hành tử hình. Dừng tay. Các ngươi đều là chân thần giới thần binh thần tướng, chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý cùng cái này phản đồ thông đồng làm bậy làm ra như thế có vi thiên đạo sự tình sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng không có một tia lòng thương hại sao? Áo lam thần chủ nhất thời hô to một tiếng, quát bảo ngưng lại mấy cái thần binh hành vi. Lập tức thi hành mệnh lệnh, bằng không ta đem các ngươi gạt bỏ. Áo bào trắng lạnh lùng nói. Mấy cái thần binh cắn răng lần nữa giơ lên vũ khí trong tay thẳng hướng mấy cái con tin. Không muốn. Ta tự phế tu vi, áo bào trắng, ngươi gian kế thực hiện được. Áo lam thần chủ lần nữa hét lớn một tiếng, trơ mắt nhìn nhìn những người này chất đã chết hắn không nguyện ý. Áo bào trắng nhất thời giơ cánh tay lên ngăn trở mấy cái thần binh, sau đó cười tủm tỉm nói, hảo, phi thường tốt, đại ca, xem ra ngươi coi như thức thời, đã như vậy, vậy thì bắt đầu à, ta liền nhìn nhìn ngươi tự tay phế bỏ tu vi của mình, đến đây đi. Áo lam thần chủ trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, bất quá vẫn là hai tay trên không trung kéo ra huyền ảo đột nhiên, một cỗ cùng bạo lực lượng ngưng tụ tại hắn trên tay mình, thấy như vậy một màn, áo bào trắng trong mắt đều là hưng phấn cùng vui sướng hào quang. Hiện tại chỉ cần một bước cuối cùng áo lam thần chủ tu vi sẽ mất hết biến thành phế vật. Ha ha ha, ta rốt cục chờ đến ngày hôm nay, rốt cục, rốt cục. Ha ha, áo bào trắng điên cuồng cười to nói. Thần chủ đại nhân, không muốn, không muốn làm như vậy, cho dù ngươi là làm như vậy áo bào trắng phản đồ đó cũng sẽ không ngoan ngoãn dựa theo ngài nói làm. Áo lam thần chủ sau lưng những thần vương đó thần đế nhanh chóng khuyên. Đúng vậy à, áo bào trắng là một phản đồ, hắn sự tình gì đều làm ra được, cho dù là bội bạc. Thần chủ đại nhân, nếu là ngươi hướng áo bào trắng khuất phục, vậy chúng ta thật sự liền xong rồi. Đằng sau khuyên bảo âm thanh một mảnh, thế nhưng là áo lam thần chủ vẫn không có đình chỉ, tại hai tay ngưng tụ đại lượng năng lượng, đón lấy thở một hơi thật dài, hai tay thành quyền giúp nhau hoành kích mà đi, một quyền này hạ xuống, áo lam thần chủ tu vi sẽ triệt để tổn hại, thần cách cũng sẽ tổn hại. Áo lam thần chủ sau lưng những thần binh đó thần tướng thấy như vậy một màn trong mắt toàn bộ đều tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Bọn họ tất cả đều biết sự tình đã vô pháp vãn hồi, áo bào trắng âm mưu cuối cùng vẫn còn thực hiện được. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, ba một tiếng, áo lam thần chủ hai tay bị một cỗ không hiểu lực lượng cho cấm cố, sau đó nửa bước cũng không thể tiến. Áo lam thần chủ, ngươi thật sự ý định để cho cái này tiểu nhân hèn hạ thực hiện được sao? Ngươi nguyện ý thấy được hắn lần nữa tàn sát bừa bãi chân thần giới sao? Nô thiên thanh âm quanh quẩn tại trong không gian, tất cả thần binh cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía thanh âm vị trí, thế nhưng là bọn họ căn bản không có phát hiện tung tích của Ngô Thiên. Áo lam thần chủ trong mắt hiện lên chấn kinh cùng thần sắc mừng rỡ, hắn không nghĩ tới tại tình trạng nguy cấp Ngô Thiên vậy mà trở lại. Ngay tại tiếng nói hạ xuống, Ngô Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở áo lam bên người thần chủ, cổ tay của hắn bay xuống, ngưng tụ tại áo lam thần chủ song quyền năng lượng trong chớp mắt tiêu tán. Ngươi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mạnh hơn nhiều. Áo lam thần chủ không thể tin nhìn Ngô Thiên. Một chút ta. Ngô Thiên mỉm cười, lúc này Ngô Thiên rốt cục kiến thức đến áo lam thần chủ đẳng cấp, là 136 cấp, khó trách lúc trước nhìn không thấu cấp bậc của hắn, đẳng cấp cao như thế, bất quá đối với hiện tại đã 144 cấp mà lại đã nắm giữ thiên đạo chi lực Ngô Thiên mà nói cũng không coi vào đâu. Thấy Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện, áo bào trắng vẻ mặt kinh ngạc, đón lấy sắc mặt liền trở nên âm trầm, sau đó lạnh lùng nói, Ngô Thiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện. Thế nhưng sự xuất hiện của ngươi lên không được hiệu quả gì, nếu là đại ca hiện tại không dựa theo ta nói làm, cái này những người này liền giết chết bất luận tội. Ta đã không có kiên nhẫn, giết cho ta. Áo bào trắng nhất thời hạ giết chết bất luận tội khẩu lệnh, mấy cái thần binh lần nữa giơ lên vũ khí. Không muốn. Áo lam thần chủ tức giận quát. Đồng. Mấy cái cầm lấy vũ khí thần binh trong chớp mắt bạo tạc hóa thành không trung bụi bặm, tất cả thần binh thần tướng đều chấn kinh nhìn một màn này. Bọn họ thậm chí cũng không biết phát cái gì sự tình gì, càng thêm không biết mấy cái thần binh tại sao lại vô duyên vô cớ bạo tạc, có vẻ như cũng không có chịu cái gì công kích. Này! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ lại đột nhiên bạo tạc? Áo bào trắng vẻ mặt bất khả tư nghị, đón lấy nhìn về phía Ngô Thiên, là ngươi nhóm dở trò quỷ sao? Áo lam thần chủ cũng là vẻ mặt mộng bức, về phần Ngô Thiên thì là cười một tiếng nói, xem ra bọn họ đã nghĩ thông suốt không quyết định giúp ngươi, sau đó tự bạo a. Áo bào trắng vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên, hắn càng muốn lại càng thấy rất đúng Ngô Thiên gây nên, vì vậy lạnh giọng nói, đã như vậy, tiếp tục giết cho ta. Sau đó, lại là mấy cái thần binh chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi bọn họ vừa mới lộ ra vũ khí liền lại bạo tạc phi hôi yên diệt. Lần đầu tiên bọn họ còn cảm thấy bất khả tư nghị, thế nhưng là lần thứ hai bọn họ cũng cảm giác sợ hãi, hắn này sao rốt cuộc là cái quỷ gì? Vậy mà lặng yên không một tiếng động để cho thần binh bạo tạc, này nhiều lắm châu bỏ tài năng làm được. Nô Thiên, nhất định là ngươi âm thầm động tay chân. Áo bào trắng rốt cục ý thức được không đúng, sau đó chỉ vào Nô Thiên tức giận quát. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói, động tay chân thì như thế nào, lão tử chính là động tay chân tính sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lẽ nào lại như vậy? Cho ta đem tên hỗn đản này giết đi, lên. Áo bào trắng nổi giận gầm lên một tiếng, phía trước nhất thần binh liền cấp tốc phóng tới Ngô Thiên. Áo lam thần chủ muốn xuất thủ, thế nhưng là Ngô Thiên lại kéo lấy hắn nói, thần chủ, gia hỏa này liền giao cho ta tới xử lý, ta sẽ xử lý thỏa đáng được. Ngươi xác định? Áo lam hỏi. Hiện giờ áo bào trắng trong mắt ta chỉ là cặn bã, hơn nữa ta sẽ bảo đảm những người này chất không bị thương tổn, cam đoan để cho người thỏa mãn. Ngô Thiên tự tin cười nói, hiện giờ lấy được tối cao tầng thứ thiên đạo chi lực, nếu là liền áo bào trắng còn không đối phó được vậy quá bất ức. Chương 823, ngươi liền bụi bặm cũng không tính. Đối mặt một đống thần binh công kích, Ngô Thiên thậm chí cùng áo lam thần chủ cười cười nói nói, đối diện áo bào trắng sau khi thấy sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn cảm thấy đây là đối với hắn coi rẻ. Lên cho ta, tiêu diệt cái này cuồng vọng nhân loại, liền linh hồn của hắn cũng cho ta tiêu diệt. Áo bào trắng chỉ vào Ngô Thiên cuồng nộ quát. Một đống thần binh cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên, gần như trong chớp mắt liền đạt tới Ngô Thiên xung quanh, nhưng mà Ngô Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp hướng đi áo bào trắng vị trí. Kế tiếp một màn để cho tất cả chân thần đều kinh sợ ngây người, những thần binh này vọt tới Ngô Thiên xung quanh về sau phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình cho ngăn trở, tất cả đều đình trệ ở chỗ cũ khẽ động cũng không thể động. Đồng. Không đợi những thần binh đó thần tướng phản ứng kịp thời điểm, những cái này vô pháp động đậy thần binh trong chớp mắt bạo tạc. Trong chớp mắt liền hóa thành không trung bụi bặm, cho dù là thi thể đều nhìn không thấy. Thấy như vậy một màn, tất cả chân thần cuối cùng biết vừa rồi những thần binh đó bạo tạc tất cả đều là Ngô Thiên tạo thành, thế nhưng là bởi vậy trong con mắt của bọn họ đều là khủng bố cùng không thể tin được, bởi vì Ngô Thiên căn bản liền một động tác cũng không có làm liền triệt để gạt bỏ thần binh, hắn này sao nên là đang lưu bức thực lực. Này! Điều này sao có thể? Quá đáng sợ! Hoàn toàn không có ra chiêu liền tàn phá mười mấy cái thần binh. Chẳng lẽ chỉ là dụng ý niệm liền có thể tiêu diệt chân thần sao? Trình độ như vậy dù cho thần chủ đại nhân cũng không cách nào làm được, loại thực lực này thậm chí vượt qua chân thần tầng thứ, thật sự đáng sợ. Hắn không phải là nhân loại sao? Nhân loại lúc nào trở nên cường đại như thế, gạt bỏ chân thần càng như thế nhẹ nhõm. Thấy được Ngô Thiên xung quanh những cái kia tiến công thần binh trong chớp mắt gạt bỏ, bất kể là áo bào trắng hay là áo lam thủ hạ của thần chủ tất cả đều kinh sợ ngây người, thật sâu cảm thấy Ngô Thiên thực lực khủng bố đến cực điểm. Áo bào trắng chấn kinh nhìn một màn này, nếu là vừa rồi hắn còn đang hoài nghi, hiện tại đã có thể xác định thần binh bạo tạc thành cặn bã chính là Ngô Thiên làm. Hắn còn giống nhớ rõ lúc trước nghiền ép Ngô Thiên hình ảnh, căn bản vốn không nghĩ tới Ngô Thiên thực lực tiến triển nhanh như vậy, bây giờ lại không cần ra chiêu liền có thể giết chết thần binh. Nhưng mà áo bào trắng vẫn không nguyện ý thừa nhận nội tâm suy nghĩ, hắn đối với bên người mấy cái thần đế nói, các ngươi sáu cái cho ta bắt lấy tiểu tử này, không nên khách khí. Nói xong. Áo bào trắng liền nhìn chậm rãi đi về hướng bên này Ngô Thiên, cười lạnh nói, Ngô Thiên, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ nhân loại kiến hôi mà thôi, đừng tưởng rằng tiêu diệt mấy cái thần binh liền tự cho là rất giỏi, thực lực của ngươi ta hiểu rõ vô cùng, ta mấy tên thủ hạ là có thể giải quyết ngươi. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Ngô Thiên giang tay ra cười nói, cuồng vọng nhân loại, trước mặt thần chủ cũng dám như thế làm càn, không biết tốt xấu. Hôm nay để cho bổn đế đã diệt uy phong của ngươi. Một cái cầm trong tay bảo kiếm thần đế vọt đến trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay trong chớp mắt chém về phía Ngô Thiên cái cổ. Đinh. Bảo kiếm bị Ngô Thiên hai ngón tay nắm, cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía trong chớp mắt khuếch tán, phủ cận một cái không trung hòn đảo một góc bị trực tiếp gọt sạch, nhưng mà trong một cuồng bạo lực lượng dưới Ngô Thiên lại còn là lông tóc vô thương, chúng chân thần lần nữa trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả áo lam thần chủ cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Tiểu tử này xem ra đã lấy được Hắc Long tinh, thực lực quả thật đột nhiên tăng mạnh. Vừa rồi một kiếm kia dù cho ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế địa thừa nhận hạ xuống, hắn vậy mà tại loại công kích kia dưới lông tóc vô thường, thực lực khủng bố như vậy. Áo lam thần chủ nội tâm chấn kinh nghĩ đến. Hay là quá yếu, đối phó ngươi ta thậm chí cũng không muốn dùng vũ khí. Ngô Thiên hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm nghiền ngẫm nói. Không đợi kia cái thần đế phản ứng kịp, Ngô Thiên liền hướng phía thần đế trừng mắt liếc, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Ngô Thiên trong cơ thể phát ra. Đông một tiếng. Trước mắt cái này thần đế trong chớp mắt bị cố lực lượng này cho thôn phệ, trực tiếp hóa thành không trung bụi bặm. Tiêu diệt cái này thần đế, Ngô Thiên chỉ vào đằng sau mấy cái hiện lên tới thần đế khinh thường nói, thật đáng tiếc báo cho các ngươi, trong mắt ta các ngươi đều là đồ bỏ đi. Bành bành bành. Nô Thiên vừa dứt lời, đằng sau mấy cái thần đế cũng trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Thấy như vậy một màn, toàn bộ tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tại chúng chân thần mộng bức thời điểm, Nô Thiên tiếp tục chậm rãi đi về hướng áo bào trắng. Áo bào trắng đơn giản chỉ cần sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng. Ánh mắt âm tình bất định, hắn đã không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình bây giờ, dù sao tương đối phức tạp. Áo bào trắng, lần trước thủ ta còn nhớ kỹ đâu, hôm nay là tốt rồi trả lại cho ngươi a. Nô Thiên siết quả đấm vẻ mặt mỉm cười nhìn áo bào trắng. Hừ, ta chính là đường đường chân thần giới thần chủ, ngươi cho rằng ngươi một con kiến hôi nhân loại sẽ là ta đối thủ. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Cho dù ta mất đi đại bộ phận tu vi, đối phó ngươi hay là dư xài, cho ta đi chết đi. Nói qua, áo bào trắng thần chủ giơ bàn tay lên, một cỗ cuồng bạo lưỡi dao gió đánh hướng Ngô Thiên, thế nhưng là Ngô Thiên lại giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ liền đem lưỡi dao gió đánh tan, lưỡi dao gió căn bản cũng không có tổn thương tới Ngô Thiên mảy may. Phong thần hàng lâm. Áo bào trắng nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên hai tay trên không trung lăng không một chảo, to lớn vòi rồng cứ thế xuất hiện, điên cuồng cuốn hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Vòi rồng thậm chí ngay cả không trung hòn đảo đều quay đến xé nát, lực phá hoại liền ngay cả thần đế cũng không cách nào ngăn cản, chẳng quản áo bào trắng bởi vì thần độn tổn thất đại bộ phận tu vi, nhưng hắn hiện tại vẫn không thể coi thường, ít nhất so với thần đế còn mạnh hơn không ít. Đối mặt áo bào trắng công kích, cái khác chân thần nhanh chóng tránh ra lo lắng bị tai họa, thế nhưng là Ngô Thiên vẫn không nhanh không chậm hướng đi áo bào trắng, phảng phất không có chút nào cảm nhận được vòi rồng công kích. Ngô Thiên, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại ta công kích đến nhất định thân hồn đều diệt, để cho ngươi cảm thụ một chút bản thần chủ phẫn nộ a ba. Áo bào trắng tiếp tục chuyển vận lực lượng, vòi rồng trở nên càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo, ẩn chứa thiên địa biến sắc năng lượng thôn phệ Ngô Thiên. Vòi rồng phương viên mấy cây số bên trong không có thần binh dám tiếp tục đợi, có thể cự ly vòi rồng mấy chục thước không được Ngô Thiên không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngay tại vòi rồng sắp thôn phệ Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên nâng lên tay phải nhắm ngay bên cạnh vòi rồng. Một cỗ thiên đạo chi lực từ Ngô Thiên trong lòng bàn tay chạy ra, sau đó tại chúng thần ánh mắt khiếp sợ, kia cái sen lẫn ngập trời xu thế vòi rồng vậy mà cứng rắn ngừng lại. Ngô Thiên tay phải lăng không sờ một cái, to lớn vòi rồng trong chớp mắt hư ảo hóa, phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng. Lại đem công kích của ta hóa thành hư ảo, này. Điều này sao có thể? Áo bào trắng chấn kinh nhìn Ngô Thiên, bất khả tư nghị quát. Không có cái gì không thể nào. Bởi vì công kích của ngươi đối với bây giờ ta mà nói quá yếu. Đã từng ngươi nói ta trong mắt ngươi chỉ là kiến hôi, hiện tại ngươi trong mắt ta liền kiến hôi cũng không tính, không. Hẳn là liền bụi bặm không tính là. Nô Thiên dùng đến một bộ coi rẻ ánh mắt nhìn áo bào trắng nói. Không. Tuyệt không có khả năng, ta chính là chân thần giới trí cao vô thượng thần chủ, lực lượng đạt tới đỉnh phong thần chủ, làm sao có thể bại bởi ngươi cái này hèn mọn nhân loại, cho bản thần chủ đi tìm chết ba. Áo bào trắng thần chủ điên cuồng. Ngưng tụ toàn thân lực lượng công hướng Ngô Thiên. Chương 824, tự bạo cũng là cặn bã. Áo bào trắng ngưng tụ toàn thân lực lượng công hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên căn bản không nhúc nhích chút nào, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải, sau đó liền thấy được áo bào trắng thân thể véo von đứng tại Ngô Thiên, bị một cô vô hình năng lượng hoàn toàn khống chế được. Bị hạn chế trên không trung áo bào trắng ý đồ vùng vẫy vài cái, thế nhưng là vậy mà phát hiện căn bản vô pháp động đậy, thậm chí ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Hắn không khỏi sợ hãi đối với Ngô Thiên quát, Ngô Thiên, ngươi tên hỗn đản này đối với ta làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là trả lại cho ngươi nên còn đồ vật, không hơn. Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói, ngươi cho rằng như vậy liền có thể hạn chế bản thần chủ sao? Ta thế nhưng là thần chủ, làm sao có thể sẽ bị ngươi tiểu tử này hạn chế ở? Áo bào trắng giận dữ hét, ngưng tụ toàn thân lực lượng tránh thoát trói buộc, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào thử cũng không thể tránh thoát. Giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn. Ngươi căn bản vô pháp tránh thoát. Nô Thiên nhíu mày nói. Toàn quân nghe lệnh, tất cả mọi người cùng tiến lên, cho ta giết hắn đi. Áo bào trắng nổi giận, cho thủ hạ của mình hạ lệnh toàn quân xuất kích. Nói nếu là dám đi lên, ta để cho ai hôi phi yên diệt, không tin các ngươi thử một chút. Nô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua áo bào trắng đông đảo thủ hạ nói, ngựa khí tuy vô cùng bình thản, nhưng trong đó xen lẫn bệ nghệ thiên hạ bá khí. Áo bào trắng thủ hạ cảm nhận được Nô Thiên cuồng túm bỏ đi thiên khí thế. Quả nhiên không có người nào dám xông lên, bọn họ kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, không cần tốn nhiều sức liền có thể tiêu diệt thần đế, bọn họ không có thần đế thực lực, tự nhiên cũng không dám xông lên. Đáng giận. Các ngươi đều đang làm gì đó, lên cho ta à, tin hay không ta đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Thấy thủ hạ của mình không có dám xông lên, áo bào trắng hổn hển tức giận giống to. Thần chủ đại nhân, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn thế nhưng là liền thần đế cũng có thể làm mất nam nhân. Áo bào trắng thủ hạ bất đắc dĩ giải thích nói. Đúng vậy à, chúng ta đi lên chính là phá hôi, thần chủ đại nhân, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Còn có chút thủ hạ nhột chí nói. Hắn đã vượt qua chúng ta lý giải phạm vi, tầng thứ đã tại chúng ta chân thần phía trên, chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ, thần chủ đại nhân, chúng ta đã thất bại, vương tha đi. Áo bào trắng thủ hạ từng cái một ủ rũ đối với áo bào trắng nói, tại kiến thức đến thủ đoạn của Ngô Thiên về sau bọn họ liền biết trận chiến tranh này còn không có đánh nhau đã kết thúc. Áo bào trắng tức giận đến sắp tự bạo, hai mắt đỏ thấm giận dữ hét, các người đám hôn đàn này, cũng dám cãi lời bản thần chủ ý chỉ, các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. Lúc này, áo lam thần chủ vẻ mặt lanh ý nói, áo bào trắng, ngươi đã thua, triệt để thua, hay là quay đầu lại là bờ a? Ta còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Không, ta không có khả năng thất bại, ta chính là chân thần giới thần chủ, không có khả năng thất bại. Cho dù thân hồn đều diệt ta cũng phải kéo lên các ngươi làm đệm lưng, đi chết đi ba. Áo bào trắng phẫn nộ điên cuồng quát, ngay sau đó trong chớp mắt đem toàn thân lực lượng áp xúc đến thần hồn bên trong, đón lấy chuẩn bị trong chớp mắt bạo phát. Thấy như vậy một màn, áo lam thần chủ sắc mặt đống nhiên đại biến, la lớn, áo bào trắng muốn tự bạo, lấy tu vi của hắn tự bạo phương viên mấy chục km cũng khó có khả năng may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người lui lại ba. Đọc truyện ở HTTP. Tất cả thần binh nghe được áo lam lời chuẩn bị lui lại, bất quá Ngô Thiên lại là khoát tay lơ đến nói, áo lam thần chủ, không cần khẩn trương nha, hắn cho dù tự bạo cũng không đả thương được chúng ta, yên tâm đi. Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra một cái không gian khe nước, sau đó trực tiếp đem áo bào trắng ném vào vết nước không gian bên trong, tại áo bào trắng vừa mới bị ném vào đi thời điểm, áo bào trắng thân thể trong chớp mắt bạo tạc. Ầm ầm, toàn bộ không gian phát sinh chấn động, phương viên mấy chục km không trung hòn đảo phát sinh lay động kịch liệt. Bất quá áo bào trắng đã bị đưa vào vết nước không gian, cho nên cũng không có tạo thành ít nhiều phá hư, tối đa chính là tràn ra ngoài năng lượng lật ngược mấy cái thần binh. Hảo! Nguy hiểm thật, may mắn áo bào trắng bị đưa vào vết nước không gian, dù cho tự bạo năng lượng cũng không có tràn ra ngoài ít nhiều, không phải vậy chúng ta nơi này tất cả thần binh đều muốn treo. Đúng vậy à, kia cái nhân loại Ngô Thiên thật sự quá lợi hại, thậm chí có lợi hại như vậy thần thông, quá kinh khủng. E rằng thực lực của hắn đã vượt qua thần chủ. Đặt đến chúng ta vô pháp tưởng tượng tầng thứ. Hô! Cuối cùng an toàn. Thấy được áo bào trắng tự bạo bị đặt vào vết nước không gian, tất cả thần binh đều thở ra một hơi, sau đó dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Áo lam thần chủ, chúng ta đầu hàng, chúng ta tất cả đều đầu hàng. Lúc này, áo bào trắng thủ hạ tất cả đều cùng hô lên, lãnh đạo của bọn hắn đều khoác, hiện tại lại có Ngô Thiên cái này khai sáng ra hỏa tồn tại, kẻ đần mới có thể cùng áo lam thần chủ đối nghịch. Cho nên dứt khoát trực tiếp đầu hàng. Đem những phản đồ này tất cả đều bắt lại, chờ đợi ta xử lý. Áo lam thần chủ cũng không có lưu tình, mệnh lệnh chính mình đại quân tiến đến đem áo bào trắng thủ hạ bắt lấy. Vâng, thần chủ đại nhân. Sau đó, áo lam thần chủ vọt đến Ngô Thiên bên cạnh, vẻ mặt bội phục nói, Ngô Thiên, xem ra ngươi đã lấy được Hắc Long Tinh, hiện giờ một thân tu vi e rằng đã vượt qua chân thần giới tầng thứ, đạt đến liền ta cũng không cách nào chạm đến cao độ. Thật đáng chúc mừng. Tam giới an bình xem ra nắm chắc tại trên tay của ngươi. Thần chủ thật sự quá khen, tam giới an bình trọng trách ta có thể không chịu nổi, cùng Hắc Cá Ma chủ đánh nhau ta còn có thể. Ngô Thiên nhún vai nói, nếu là ta không có đoán chừng sai, dù cho Hắc Cá Ma chủ dung hợp với ma tôn ma hồn chi lực cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, tính toán thời gian, Hắc Cá Ma chủ hẳn là đã sắp dung hợp hoàn tất, chúng ta cũng là thời điểm chuẩn bị một chút, một khi Hắc Cá Ma chủ lần nữa xâm nhập, chắc chắn thanh thế to lớn. Áo lam thần chủ vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên. Thần chủ, ngươi nói đối với, hiện tại cũng là thời điểm chỉnh hợp tất cả chống cự Hắc Cá Ma chủ thế lực thời điểm, ta đi xuống trước chỉnh đốn Vô Thiên Quân, sẽ liên lạc lại. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Ừ, sẽ liên lạc lại. Sau đó, Ngô Thiên liền rời đi chân thần giới trở lại Vô Thiên Đế quốc Đô Thành. Vũ Nam Hưng, lập tức chỉnh đốn Vô Thiên Thần Binh, tùy thời chuẩn bị cùng Hắc Cá Ma chủ tiến hành quyết chiến. Trở lại Đô Thành Ngô Thiên lập tức đối với Vũ Nam Hưng hạ tác chiến mệnh lệnh. Tại Ngô Thiên trở lại Đô Thành thời điểm, tam giới một chỗ dị không gian trong, Hắc Ám Ma chủ đột nhiên mở ra huyết tinh hai mắt, toàn thân Hắc Ám khí tức sôi trào, phảng phất liền không gian chung quanh đều thiêu đốt dung chuyển bất an. Ha ha ha. Bản ma chủ rốt cục triệt để dung hợp với ma tôn ma hồn chi lực. Bản ma chủ thực lực so với trước bạo tăng mấy chục lần, đừng nói một cái thần chủ, cho dù là 100 thần chủ tại bản trước mặt ma chủ cũng là cặn bã. Lần này bản ma chủ nhất định phải san bằng tam giới, ai ngăn cản bản ma chủ bước chân liền trở thân hồn đều diệt. Nói qua, Hắc Ám Ma chủ hướng phía bên cạnh trung điệp vung một quyền, không gian trong chớp mắt như thủy tinh đồng dạng phá toái, đón lấy hắn liền trực tiếp loẹ ra dị không gian. Chương 825, cuồng bá Hắc Á Ma Chủ. Bẩm báo thiên tôn, Hắc Á Ma Chủ chỗ lãnh đạo ma tộc đại quân tái hiện mặt trời, trước mắt từ Vô Thiên Đế quốc xung quanh mãnh liệt mà đến, lập tức muốn đến đô thành xung quanh. Vũ Nam Hưng một mực đang quan sát ma tộc đại quân động tĩnh, rốt cục phát hiện ra Hắc Á Ma tộc đại quân động tĩnh. Nên tới cuối cùng là tới, lần này chính là cùng Hắc Á Ma Chủ cuối cùng quyết chiến. Nô Thiên Tử trên ghế đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắc Á Ma tộc đại quân giống như châu chấu vận chuyển qua, mấy trăm vạn ma binh cùng với vô số kẻ ma thú xâm nhập nhân gian giới, lúc này xen lẫn ngập trời khí thế từ bốn phương tám hướng vây công Vô Thiên Đế quốc đô thành. Lúc này Vô Thiên Đế quốc đô thành cũng coi là nhân loại cuối cùng một khối không bị công phá khu vực, Hắc Á Ma chủ quyết định lần này đối với Vô Thiên Đế quốc đô thành động tổng tiến công. Tại Hắc Á Ma chủ tiến công đô thành thời điểm, Nô Thiên đã có liên lạc ma vực giới thôn thiên ma chủ, có được thiên đạo chi lực Nô Thiên có thể đột phá không gian hàng rào cùng thôn thiên ma chủ tự do liên hệ. Thôn thiên ma chủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đem tất cả ngăn cản Hắc Á Ma chủ thế lực tổ chức, chuẩn bị đối với Hắc Á Ma tộc tiến hành tổng tiến công. Cùng lúc đó, Áo Lam thần chủ cũng dẫn theo trăm vạn thần binh tùy thời chuẩn bị cùng Hắc Á Ma tộc tiến hành chính diện đối kháng. Còn có đầu hổ tướng quân, hắn đem hổ nhân tộc từ vực sâu hạp cốc ngọ xuất ra, dẫn theo hổ nhân tộc cùng Nô Thiên cùng nhau chống lại Hắc Á Ma tộc. Đương nhiên, Long Tam cũng đã tìm được Long tộc, mấy trăm cái Long tộc thành viên từ trong phong ấn thoát ly xuất ra, từng cái Long tộc thực lực đều đạt tới thần đế cấp bậc, có mấy cái thậm chí đạt tới thần chủ cấp bậc, được cho phi thường lớn một cỗ chiến lược. Đỉnh Thiên Ma chủ cũng tìm được một đám dĩ vãng bộ hạ cũ cùng thôn Thiên Ma chủ tụ hợp, về phần kiếm thần cũng ở đem mấy cái ẩn thế mấy cái lao hưu tìm được, kỳ thật thực lực không kém gì. Chút nào kiếm thần toàn bộ cũng gia nhập Ngô Thiên chiến đoàn bên trong. Đến tận đây, một cái do tam giới đỉnh phong cấu thành đại quân hình thành, trong đó bao gồm tam giới tất cả đại chủng tộc, số lượng đạt tới mấy trăm vạn cấp bậc, lúc này tất cả đều thủ vệ tại đô thành ngoại vi, chuẩn bị cùng Hắc Á Ma chủ tiến hành cuối cùng quyết đấu. Cái này tam giới đại quân do Ngô Thiên chỗ lãnh đạo, là tất cả mọi người nhất trí tôn sùng, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Ngô Thiên thực lực ở chỗ này là tối cường. Ha ha ha, thật sự là khí thế thật to lớn. Vậy mà ngưng tụ tam giới tất cả chủng tộc đại quân, này trận thế quả thật so với chúng ta ma tộc lớn hơn, bản ma chủ hôm nay xem như thấy được. Hắc Á Ma chủ cùng bá thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời, sau đó toàn bộ bầu trời trở nên mây đen rậm rạp, Hắc Á Ma chủ thân thể cao lớn hàng lâm trước mặt Ngô Thiên cách đó không xa. Hắc Á Ma chủ, ngươi cuối cùng đã tới. Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, bất quá dã tâm của ngươi hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây, ta không phải là cái thánh nhân gì. Ta chỉ biết chỉ cần ngươi dám xâm phạm lão tử gia viên, lão tử liền tuyệt sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Hảo. Phi thường tốt. Bản ma chủ liền thích như vậy khí thế. Bất quá ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bản con đường của ma chủ, nếu ai ngăn cản bản ma chủ liền đã gì hay. Cho dù các ngươi bọn này do tam giới cấu thành quân đội, nhất định hội tiêu diệt tại bản ma chủ giao mổ phía dưới. Hắc Á Ma chủ toàn thân bạo lấy đại lượng hắc khí, gần như che thiên lấp địa. Ngươi sai rồi. Hôm nay bị tiêu diệt nhất định là ngươi. Nô Thiên chỉ vào Hắc Á Ma chủ nói. Ha ha ha. Nô Thiên, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ngươi như thế nào tiêu diệt bản ma chủ? Bản ma chủ hiện giờ đã triệt để dung hợp với ma tôn ma hồn chi lực, thực lực đã vượt qua ma tôn, cho dù các ngươi tất cả thần ma người liên hợp lại cũng tuyệt không phải bản đối thủ của ma chủ, ngươi lại càng thêm không có khả năng. Hắc Á Ma chủ cười ha hả, không có chút nào đem Nô Thiên để vào mắt. Hừ. Hắc Á Ma chủ. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không phải là đối thủ của ngươi. Đỉnh Thiên Ma chủ quát lạnh một tiếng nói. Thử một chút. Hắc Á Ma chủ nhất thời nheo lại con mắt. Thử một chút liền thử một chút. Vừa dứt lời, Đỉnh Thiên Ma chủ liền trong chớp mắt chợt hiện hướng Hắc Á Ma chủ. Ầm ầm. Không đợi Đỉnh Thiên Ma chủ vọt đến trước mặt Hắc Á Ma chủ, Đỉnh Thiên Ma chủ đã bị trực tiếp đánh bay, thân thể trùng điệp đập trúng mặt đất, trong chớp mắt xuyên qua mặt đất vài trăm mét. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắc Á Ma chủ khinh thường nói. Hắc Á Ma chủ dung hợp với lực lượng ma tôn, thực lực đã gia tăng lên mấy chục lần. Thậm chí so với ngàn năm trước ma tôn còn phải cường đại hơn nhiều, chúng ta không thể lại đơn đả độc đấu, bằng không sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Áo Lam thần chủ nhữ mày nói. Ư được. Gia hỏa này so với lần trước đích sắc mạnh hơn nhiều, ta ở trước mặt hắn quả thật thành mảnh vụn cát bã. Đỉnh Thiên Ma chủ từ dưới đất vọt ra mắng to một câu. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia để cho hắn rất là căm tức. Chỉ có thể cùng tiến lên đi quân chiến. Đan Thanh FHNKBVS5 thần vương nhún vai nói. Lúc này, Hắc Á Ma chủ giơ cánh tay lên, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đón lấy tức giận quát, ma tộc đại quân nghe lệnh, toàn quân xuất kích. cho bản ma chủ đã diệt bọn họ. Sắt. Ầm ầm. Nhất thời, Hắc Ám ma chủ sau lưng đại quân phóng tới tam giới đại quân, toàn bộ đại địa sinh ra kịch liệt chấn động, ma tộc đại quân như hồng thủy chút xuống mà đến, giống như hồng hoang dã thu muốn đem hết thể thôn phệ đồng dạng. Tam giới đại quân, đón đánh, sắt. Nô Thiên đồng dạng giơ cánh tay lên hô to một tiếng, sau lưng tam giới đại quân cùng ma tộc đại quân trước mặt trùng kích. Ầm ầm. Làm hai cố đại quân đánh tới cùng một chỗ thời điểm, như thiên băng địa liệt, mặt đất trong chớp mắt sinh to lớn vết dạng, thiên không mây đen thiểm điện lôi minh, tựa như cùng tận thế tiến đến. Lúc này, Nô Thiên cùng Hắc Ám ma chủ cùng nhìn nhau lấy. Đột nhiên, Hắc Ám ma chủ giơ lên hai tay, một cỗ khổng lồ hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó không trung một cái to lớn hắc sắc lốc xoáy hình thành, lốc xoáy xen lẫn dung chuyển thiên địa khí thế, phảng phất muốn đem hết thể thôn phệ trong đó. Hắc Ám thôn phệ. Hắc Ám ma chủ âm trầm thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời bên trong. Lốc xoáy phô thiên cái địa hướng Nô Thiên tập kích mà đi, Nô Thiên bên cạnh Áo Lam Thần Vương nhất thời hô to một tiếng, cùng tiến lên. Nhất thời, Áo Lam Thần Chủ, Đan Thanh Thần Vương, Long Tam, Đỉnh Thiên Ma Chủ, cùng với hơn 10 người thần đế tất cả đều phóng tới phía trước to lớn hắc sắc lốc xoáy, sau đó từng người lấy ra chính mình tuyệt chiêu oanh kích mà đi. Một bầy kiến hôi cũng dám cùng bản ma chủ cứng đối cứng, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản sự lợi hại của ma chủ, hứ. Hắc Ám ma chủ hai tay trong chớp mắt huy động, to lớn hắc sắc lốc xoáy xuyên qua thiên địa, trong chớp mắt công chúng rất cao tay cuốn trong đó. Ầm ầm. Hắc sắc năng lượng lốc xoáy đem Áo Lam Thần Vương bọn họ chế tạo công kích toàn bộ thôn phệ, cũng trong nháy mắt bạo cuồng bạo năng lượng, mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một vài 10 km hô to, Áo Lam Thần Vương tất cả đều bị đánh bay, xung quanh đại sơn cũng bị trực tiếp bị san thành bình địa, có thể thấy Hắc Ám ma chủ công kích sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Ha ha ha. Trong tam giới không người có thể ngăn cản bản ma chủ bước chân, tất cả mọi người đi chết đi. Hắc Ám ma chủ cười ha hả cuồng ngạo hô to lấy. Ai nói không người có thể ngăn cản, hôm nay liền do lão tử tới ngăn cản ngươi. Nô Thiên đứng dậy, thản nhiên nói. Chương 826, hóa thân năm trảo kim long. Ai nói không người có thể ngăn cản, hôm nay liền do lão tử tới ngăn cản ngươi. Nô Thiên đứng dậy, thản nhiên nói. Dung hợp với ma tôn toàn bộ lực lượng Hắc Ám ma chủ lúc này đẳng cấp đã đạt đến 145 cấp, thậm chí so với bây giờ Ngô Thiên cao hơn xuất một cấp bậc, bất quá Ngô Thiên có được tối cao tầng thứ thiên đạo chi lực, còn có Hắc Long bộ đồ tăng thêm, cho nên đối với Hắc Ám ma chủ Ngô Thiên căn bản sẽ không có chút yếu thế. Đối mặt Hắc Ám ma chủ chế tạo ra Hắc Ám vòng xoáy, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra Hắc Long đao, trong cơ thể thiên đạo chi lực ngưng tụ tại Hắc Long trên đao. Phong khởi vân dũng, một cỗ cuồng bạo vòi rồng hình thành, hướng phía Hắc Ám vòng xoáy gấp mà đi. Ầm ầm. Lúc Ngô Thiên công kích đánh trúng Hắc Ám vòng xoáy thời điểm, phát nổ một tiếng chấn thiên tiếng vang, sau đó liền thấy được không trung kia cái cự đại vòng xoáy trong chớp mắt phân tán. Thấy như vậy một màn, Hắc Ám ma chủ nhất thời nâng lên lông mày, nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên nói, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới lực lượng của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, vậy mà có thể ngăn cản bản ma chủ công kích, so với đám người bọn họ đều phải mạnh hơn. Bất quá, cho dù ngươi là lợi hại hơn nữa cũng không phải bản sự lợi hại của ma chủ. Vừa dứt lời, thân thể của Hắc Ám ma chủ hóa thành một đạo khói đen, gần như trong chớp mắt đã đến Ngô Thiên trước mắt, quả đấm lớn hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Đối mặt Hắc Ám ma chủ công kích, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng một quyền oanh tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể trong chớp mắt tách ra, cuồng bạo lực lượng đem xung quanh những thần binh đó thần tướng tất cả đều cuốn được bay lên. Ầm ầm ầm. Kế tiếp, Nô Thiên cùng Hắc Ám ma chủ bắt đầu giúp nhau đối hoành, sau đó không trùng chỉ có thể nhìn đến hai đạo nhân ảnh không ngừng lấp lánh cùng với cuồng bạo năng lượng quấy đến thiên không đều biến sắc, toàn bộ thiên không bị nồng đậm mây đen cho bao phủ. Ầm ầm. Hắc Ám ma chủ một đao tức mất một phía cái đỉnh núi, ngay sau đó Nô Thiên liền trực tiếp bổ ra một đầu dài sông, hai người ở giữa chiến đấu quả thật kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nay chiến đấu so với ngàn năm trước chúng ta Tam Đại Thần Chủ cùng Ma Tôn chiến đấu còn muốn kịch liệt. Cuồng bạo lực lượng thậm chí ngay cả không gian đều đưa tới chấn động, nếu là thời gian dài tiến hành hạ xuống, ta đoán chừng liền không gian đều biết bị đánh được sụp đổ. Áo Lam Thần Chủ nhìn đã đánh tới không trung Nô Thiên cùng Hắc Ám ma chủ nói. Hai người thực lực cũng đã vượt qua lúc trước Ma Tôn đại nhân, liền ngay cả chúng ta cũng không cách nào nhúng tay trong đó, thật sự là khủng bố chiến đấu. Đỉnh Thiên ma chủ vẻ mặt cảm khái nói. Thánh chủ không hổ là thánh chủ, cũng chỉ có hắn mới có loại thực lực này. Long Tam siết chặt nắm tay nói. Hiện tại toàn bộ tam giới ngoại trừ Ngô Thiên lại không có ai có thể cùng Hắc Ám ma chủ đánh một trận. Kiếm Thần híp mắt nói. Tại Ngô Thiên cùng Hắc Ám ma chủ thời điểm chiến đấu, không chỉ là những cao thủ này có thể thấy được, tất cả mọi người có thể thấy được trận chiến đấu này, bao gồm đô thành những người bình thường kia cùng với đang cùng ma tộc đại quân chém giết Ngô Thiên người thân cận. Lão đại đây là muốn lên trời, quá hắn sao như bức. Ngưu Vô Cực một kiếm chém chết hơn 10 người ma binh, sau đó nhìn thiên không thán phục nói. Lão Lý một quyền gặp mặt trước một đống ma thú đánh bay, sau đó lạnh lùng nói, cho ta hảo hảo tiêu diệt những cái này ma binh, đây mới là chuyện chúng ta muốn làm. Bành bành bành. Thanh Thanh liên tục thả mấy phát, trực tiếp xuyên qua liên tiếp ma binh ma hồn, sau đó cười cười nói, đại ca, thiếu gia đây là lợi hại nha, hiện tại cũng không có người nào khác có thể đen hắc ám ma chủ chính diện đối kháng, cũng chỉ có thiếu gia mới có bổn sự này. Các ngươi cũng không muốn nhiều lời, đem những này nói chuyện thời gian lấy ra nhiều tiêu diệt mấy cái ma binh thật tốt, tựa như lão nương như vậy. Thủy Nguyệt Vũ Huy Vũ bắt tay vào làm bên trong roi sắt hô, sau đó liên tiếp tiếng nổ vang lên lên, vô số ma binh biến thành tạt bã. Ha ha, đúng, chúng ta hẳn là nhiều tiêu diệt một chút ma binh, xông lên A. Ngưu Vô Cực đột nhiên cười ha hả, trực tiếp xông vào ma binh đội ngũ, trong chớp mắt khởi động lên cuồng bạo trạng thái, bắt đầu tàn sát bừa bãi thu hoạch ma binh ma hồn. Có Ngô Thiên cùng Hắc Ám ma chủ chống lại, phía dưới Không Thiên đại quân cũng có sĩ khí đề thăng, vô số cuồng bạo công kích vung hướng ma tộc đại quân. Đột nhiên, không trung Ngô Thiên gấp bay ngược ra ngoài, cứng rắn đập lấy một tòa đại sơn. Một tiếng ầm vang, toàn bộ đại sơn bị Ngô Thiên bị đâm cho sụp đổ, sau đó Hắc Ám ma chủ la lớn, "Ngô Thiên, cảm giác như thế nào? Ngươi tại bản trước mặt ma chủ cuối cùng chỉ là kẻ yếu, ngươi bất kể như thế nào cũng không cách nào thắng được bản ma chủ." Ngô Thiên một lần nữa đứng lên, vỗ phủi bụi trên người cười nói, cảm giác cũng không tệ lắm, vừa mới tập thể dục hoàn tất. Thấy Ngô Thiên bình yên vô sự, Hắc Ám ma chủ sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà không có chút nào bị thương tổn, nhớ ngày đó đánh cho Ngô Thiên không hề có hai tay chi lực, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian không thấy vậy mà sinh ra biến hóa lớn như vậy, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Đã như vậy, kia bản ma chủ hôm nay liền chăm chú cùng ngươi đánh một hồi, bất quá ngươi tốt nhất đừng cho bản ma chủ thất vọng. Vừa dứt lời, Hắc Ám ma chủ toàn thân toát ra đại lượng khói đen, cùng lần trước đồng dạng hình thành một cái to lớn áo giáp màu đen, khoảng chừng một ngọn núi lớn như vậy, trong tay nắm lấy một thanh do tinh thuần hắc ám năng lượng ngưng tụ hắc sắc đại đao. Nhìn trước mắt cùng sơn đồng dạng đại Hắc Ám ma chủ, Nô Thiên nhếch miệng nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể loại này trang bê thủ đoạn, lao tử cũng đã biết, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Nô Thiên chấn động toàn thân, trong cơ thể đồng dạng đã tuôn ra đại lượng thiên đạo chi lực. Những ngày này đạo chi lực bao trùm tại Ngô Thiên bên ngoài cơ thể, thời gian trong nháy mắt liền hình thành một cái hoa hạ thần long hình thái, thần long lơ lửng trên không trung, chiều cao dài đến 100 mét, một đôi con mắt hiện ra uy nghiêm hào quang. Đón lấy Ngô Thiên hai tay run lên, do trời đạo chi lực hình thành thần long toàn thân một hồi, bề ngoài nổi lên một hồi màu vàng kim long lân. Nếu là có người hoa tại nơi này nhất định có thể liếc một cái nhận ra, đây là trong truyền thuyết ngũ trảo kim long, hoa hạ chí cao vô thượng thần long. Giống. Ngô Thiên diễn biến kim sắc cự long điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ phía chân trời, thậm chí ngay cả không gian đều đưa tới chấn động, loại kia rung động sâu trong linh hồn rồng ngâm âm thanh sau khi nghe được thậm chí cả đời đều không thể quên. Lúc này Long Tam cùng người của Long tộc tất cả đều kích động nhìn Ngô Thiên, vẻ mặt thành kính hoảng sợ nói, thánh chủ rốt cục hiện lộ chân thân. Đây mới chân chính thần long, đây mới chân chính long ba. Hắc Ám ma chủ nhìn trước mắt to lớn kim sắc cự long, híp mắt nhiều hứng thú nói, thoạt nhìn rất có khí thế nha, chỉ là không biết có phải hay không là miệng cọp gan thỏ, hiện tại để cho bản ma chủ tới giám định một chút. Nói qua, Hắc Ám ma chủ trong tay hắc sắc đại đao trong chớp mắt chém về phía Ngô Thiên chỗ diễn biến kim sắc cự long. Đối mặt Hắc Ám ma chủ công kích, Ngô Thiên xỉ mũi coi thường, thản nhiên nói, ngươi đã nghĩ mở mang kiến thức một chút hoa hạ sự lợi hại của thần long, vậy hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng được. Chương 827, mặt nạ nam tái hiện. Nói qua, Ngô Thiên một tay phất lên, ngũ trảo kim long trên không trung bơi nhanh đi. Ầm ầm. Hắc Ám ma chủ một đao chém không, trực tiếp bổ ra một tòa đại sơn, sau đó sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì Ngô Thiên hình thành kim sắc cự long đã đến trước mắt của hắn. Ngô Thiên thao túng do trời đạo chi lực hình thành ngũ trảo kim long đến trước mặt Hắc Ám ma chủ, trực tiếp cơ lấy cái đuôi liền rút hướng Hắc Ám ma chủ, do thuần túy năng lượng cấu thành cái đuôi cứng rắn rút chúng Hắc Ám ma chủ tầng ngoài áo giáp. Oanh một tiếng, khổng lồ Hắc Ám ma chủ thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất, tầng ngoài Hắc Ám năng lượng áo giáp vậy mà xuất hiện đông đảo vết dạng. Bản ma chủ năng lượng áo giáp vậy mà không ngăn cản được công kích của ngươi, điều này sao có thể? Hắc Ám ma chủ từ trên mặt đất một lần nữa đứng, không thể tin nói. Giống. Ngũ trảo kim long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó đỉnh đầu thiên không xuất hiện khổng lồ mây đen đoàn. Ca sát. Ầm ầm. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện thiên lôi từ trên trời giáng xuống. bay thẳng đến Hắc Ám Ma Chủ hành kích mà đi. Không chỉ như thế, đông đảo lưới dao gió theo sát thiên lôi hướng phía Hắc Ám Ma Chủ công kích, sau đó chính là đại lượng băng đâm công kích, Hắc Ám Ma Chủ trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể. Đông đông đông. Hắc Ám Ma Chủ bị Ngô Thiên công kích oanh được không ngừng lui về phía sau, sửng sốt đụng nát vài tòa đại sơn cũng không có ổn định thân thể của mình. Đáng giận. Bản ma chủ đã vượt qua ma tôn thực lực, không nghĩ tới lại bị một cái nhân loại đánh cho không hề có hai tay chi lực. Gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên có được lợi hại như vậy lực lượng, liền ngay cả bản ma chủ hắc ám năng lượng cũng không thể ngăn cản, bất quá bản ma chủ sẽ không thua, tuyệt sẽ không thua. Hắc ám ma chủ nội tâm lặng yên nghĩ đến. Nghĩ tới đây hắc ám ma chủ nhất thời liền nổi giận, nắm chặt hắc sắc đại đao liền nhảy lên, trùng điệp bổ về phía không trung Ngô Thiên. Không trung Ngô Thiên căn bản không có né tránh ý tứ, trực tiếp một móng vuốt chụp về phía hắc ám ma chủ. Ầm ầm. Hắc ám ma chủ đại đao cùng ngũ trảo kim long móng vuốt sinh kịch liệt va chạm, tuôn ra to lớn năng lượng, tiết ra ngoài năng lượng thậm chí để cho nơi xa đô thành thông thiên kết giới đều sinh ra kịch liệt lay động, trên chiến trường bất kể là ma binh hay là thần binh bị đại diện tích tung bay, này còn may mắn là Ngô Thiên cùng hắc ám ma chủ chiến đấu tại chiến trường ngoại vi chỗ rất xa, nếu là cự ly tiến vào đoán chừng không người có thể may mắn thoát khỏi. Công kích qua đi, hắc ám ma chủ trong tay hắc sắc đại đao giống như thủy tinh đồng dạng xuất hiện vết dạng. Sau đó vết dạn nhanh chóng biến lớn. Ca sát một tiếng, hắc sắc đại đao trực tiếp phá thoái, trong chớp mắt hư ảo hóa, về phần ngũ trảo kim long móng vuốt không có chút nào tổn thương. Này, cuối cùng là lực lượng gì, vì sao giống như này uy lực, bản ma chủ thế nhưng là dung hợp với ma tôn tất cả lực lượng, vì sao vẫn vô pháp ngăn cản công kích, cuối cùng là vì sao? Hắc ám ma chủ vừa sợ vừa giận trừng mắt Ngô Thiên, hoàn toàn không tin tình huống trước mắt. Bởi vì ngươi quá yếu. Cho dù ngươi là dung hợp với lực lượng ma tôn thì như thế nào, ở trước mặt ta vẫn chỉ là một cái kẻ yếu. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, thiên đạo chi lực chính là tối cao tầng thứ lực lượng, há lại lực lượng hắc ám ma chủ có khả năng so sánh. Không. Tại đây trong tam giới không có người nào là bản đối thủ của ma chủ, ngươi không thể nào là bản đối thủ của ma chủ. Hắc ám ma chủ nổi giận, một lần nữa ngưng tụ ra một bả hắc sắc đại đao, lần nữa trùng điệp chém về phía Ngô Thiên. Vang một tiếng, kết quả hay là như thế. Hắc ám ma chủ trong tay hắc sắc đại đao trực tiếp phá thoái, mà ngũ trảo kim long móng nuốt vẫn còn vô thương. Mặc kệ ngươi thử bao nhiêu lần đều là như thế, hắc ám ma chủ, ta cũng không muốn tiếp tục cùng ngươi tiến hành vô ý nghĩa chiến đấu, kế tiếp để cho ta tới rõ ràng trận chiến đấu này. Nói qua, Ngô Thiên hai tay run lên, toàn thân thiên đạo chi lực mãnh liệt bạo. Giống. Ngũ trảo kim long một tiếng cùng nộ, hướng phía hắc ám ma chủ gấp mà đi. Thấy Ngô Thiên gấp mà đến, hắc ám ma chủ nổi giận quát, ngươi không muốn lớn lối. Bản ma chủ cũng không tin vô pháp đối với ngươi tạo thành tổn thương, cho bản ma chủ đi chết đi. Hắc ám ma chủ đem toàn thân lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở trên tay, lần nữa hình thành một thanh khổng lồ hắc đao, đón lấy hướng trước mặt mà đến Ngô Thiên chạm kích mà đi. Vang một tiếng, không đợi hắc ám ma chủ đụng phải Ngô Thiên biến thành ngũ trảo kim long liền trực tiếp xuyên qua hắc ám ma chủ thân thể cao lớn. Sau đó liền thấy được thân thể của hắc ám ma chủ sững sờ ngay tại chỗ. Ca sát. Hắc ám ma chủ tầng ngoài áo giáp màu đen sinh trong mắt ra bị nẻ, sau đó liên tiếp phá thoái, cuối cùng hư ảo hóa. Mà hắc ám ma chủ bản thể cũng từ không trung gấp rơi xuống, cuối cùng trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất, hai mắt đỏ thấm hắn không thể tin trừng mắt Ngô Thiên. Ngươi vậy mà lợi hại như vậy, bản ma chủ tung hoành nhiều năm như vậy, vậy mà hội thua bởi ngươi cái này hèn mọn nhân loại trong tay, bản ma chủ không cam lòng, không. Lời của hắc ám ma chủ còn chưa nói xong, ma hồn liền trực tiếp chui ra. Đón lấy tiêu tán trên không trung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bệ bột hắc ám ma chủ, đạt được kinh nghiệm 2000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 6, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới tháng 1 năm 50 cấp, cấp 10 trí cao thần. Tại Ngô Thiên đánh chết hắc ám ma chủ, trong đầu vang lên hệ thống vang dội thanh âm nhắc nhở, một cái hắc ám ma chủ trực tiếp trợ công Ngô Thiên tăng lên 6 cái đẳng cấp, để cho Ngô Thiên trực tiếp đạt tới cấp 10 trí cao thần, đây quả thực là một cái to lớn nhảy vọt. Gia hỏa này cuối cùng là khoác, cái này tam giới bên trong lại không có lại những người uy hiếp ta, rốt cục có thể yên tâm. Nhìn hắc ám ma chủ thi thể, Ngô Thiên meo lại con mắt, đón lấy tay phải ngưng tụ một cái trong suốt năng lượng cầu, trực tiếp ném ma tộc đại quân sau lưng. Ầm ầm. Trong suốt năng lượng cầu tại ma tộc đại quân sau lưng trực tiếp bạo tạc, mấy chục vạn ma tộc đại quân trực tiếp hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, còn có càng nhiều ma tộc đại quân chịu thương thế nghiêm trọng. Đáng tiếc những cái này ngủ ma tộc đại quân đối với Ngô Thiên mà nói đẳng cấp quá thấp, căn bản không chiếm được ít nhiều kinh nghiệm, mấy chục vạn ma tộc đại quân thậm chí còn không cách nào làm cho Ngô Thiên để thăng một cấp. Thiên tôn thắng, thiên tôn thắng. kế tiếp tiêu diệt còn dư lại ma tộc đại quân, sắt. Có Ngô Thiên hiệp trợ, tam giới liên quân lấy dễ như trở bàn tay khí thế đem ma tộc đại quân triệt để chấn áp hạ xuống, vẹn vẹn nửa canh giờ tam giới liên quân liền lấy được chiến tranh thắng lợi, tiêu diệt đại bộ phận ma tộc đại quân, cũng chỉ có một phần nhỏ ma binh đào tẩu. Ha ha ha, chúng ta lấy được tam giới chiến tranh thắng lợi, chúng ta thắng ma tộc đại quân, chúng ta thắng ba. Tam giới liên quân cùng kêu lên hoan hô lên. Thấy được mọi người hoan hô, Ngô Thiên cũng lộ ra nụ cười. Thế nhưng là mọi người ở đây cuồng hoan, chè chén say sưa, thời điểm, trên Ngô Thiên trống không không gian sinh vật mèo, sau đó kia cái nửa đen nửa trắng mặt nạ nam xuất hiện trong mắt Ngô FHZNGS không dê thiên. Ngô Thiên, không sai, ngươi làm được vô cùng không sai. Ngươi thật là làm cho bổn tọa thỏa mãn, tương đối thỏa mãn. Ngô Thiên, đa tạ hỗ trợ của ngươi, bổn tọa rốt cục có thể tái hiện mặt trời. Ha ha ha, mặt nạ nam sau khi xuất hiện đối với Ngô Thiên tùy ý cùng thiếu, khủng bố sấm nhân tiếng cười to quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Thấy được trước mắt cái mặt nạ này nam, Ngô Thiên chau mày, nội tâm dâng lên một cỗ cực độ dự cảm bất tưởng. Chương 828, thao túng một cắt phía sau màn độc thủ. Mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Ngô Thiên nội tâm rồi đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, hắn đã sớm biết cái này nửa trắng nửa đen mặt nạ nam không đơn giản, xem ra quả thật như thế. Ngươi cái tên này đến cùng đang nói cái gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Muốn làm gì? Ngô Thiên cau mày nhìn không trung mặt nạ nam hỏi. Bổn tọa một mực đều ở nơi này mà thôi, chỉ là không người nào biết mà thôi. Về phần muốn làm gì, tự nhiên là vì lần nữa có được tân sinh. Mặt nạ nam nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Lần nữa có được tân sinh. Ngươi hắn sao đến cùng có ý tứ gì? Ngô Thiên chân mày nhíu chặt hơn, nội tâm một mảnh mở mịt. Ngô Thiên, ngươi thật sự không biết bổn tọa có ý tứ gì sao? Mặt nạ nam trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm. Hừ, lao tử quản ngươi có ý tứ gì, đã sớm muốn làm ngươi cái tên này, hôm nay nếu như tới, lao tử giết chết ngươi. Ngô Thiên không muốn tiếp tục nói nhảm, trong tay hắc long đao lăng không chém ra một đao, xen lẫn đại lượng thiên đạo chi lực lưỡi đao bắn về phía mặt nạ nam. Thế nhưng là to lớn lưỡi đao trực tiếp xuyên thấu mặt nạ nam thân thể, Ngô Thiên sớm đã có chỗ chuẩn bị, trong chớp mắt mở ra vết nứt không gian, chuẩn bị đem mặt nạ nam từ dị không gian đồng lịa kéo ra, thế nhưng là để cho Ngô Thiên chấn kinh chính là vừa mới mở ra vết nứt không gian đã bị mặt nạ nam cho đóng. Chẳng quản Ngô Thiên hiện tại đã đạt tới tháng 1 năm năm không cấp, có thể vẫn vô pháp đối diện chức nam tạo thành tổn thương, điều này làm cho Ngô Thiên rất là nghẹn khuất, càng làm cho Ngô Thiên nghẹn khuất chính là căn bản vô pháp thấy rõ mặt nạ nam đẳng cấp. Ngô Thiên, ngươi là vô pháp tổn thương tới bổn tọa, bởi vì là bổn tọa sáng tạo ra ngươi. Mặt nạ nam nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Ngươi sáng tạo ra ta? Không có khả năng. Ta là từng bước một đi đến nơi đây, cùng ngươi có cái nửa lèn sợi quan hệ. Ngô Thiên vẻ mặt không tin nói. Ha ha. Ngươi từng bước một đi tới, ngươi xác định sao? Mặt nạ nam cười ha hả, lộ ở bên ngoài ánh mắt trở nên quỷ dị. Ngươi một đường đi tới tất cả đều là bổn tọa vì ngươi phố đường. Ngô Thiên, kiếp trước của ngươi, kiếp này bổn tọa đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi rất tranh khí, ngươi là người thứ nhất hoàn thành bổn tọa trải đường người. Cho nên bổn tọa mới đúng ngươi phi thường hài lòng. Nghe được mặt nạ nam, Ngô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, kiếp trước cùng kiếp này, chẳng lẽ cái mặt nạ này nam biết mình cũng không phải là người của thế giới này. Điều này sao có thể? Có vẻ như chính mình chưa bao giờ đem chuyện này nói ra, vì sao cái mặt nạ này nam biết được? Có lẽ ngươi tại nghi hoặc vì sao bổn tọa biết được kiếp trước của ngươi kiếp này, không sai, ngươi có thể đến nơi đây tất cả đều là bổn tọa kiệt tác, là bổn tọa chọn lựa ngươi tới nơi này. Mục đích chỉ là vì để cho ngươi từng bước một đi tới, đạt tới hiện tại loại trình độ này. Mặt nạ nam lời để cho Ngô Thiên càng thêm kinh hãi, hắn cho là mình đi đến Thần Long Đại Lục hoàn toàn ngoài ý muốn, chẳng lẽ thật sự là mặt nạ nam điều khiển. Ngươi nói là ngươi lựa chọn ta tới nơi này, vì cái gì? Ngô Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, trực lăng lăng trừng mắt mặt nạ nam hỏi. Bổn tọa mới vừa nói qua là vì trọng sinh. Nói thật cho ngươi biết ta, trên người ngươi cấp miêu sát hệ thống chỉ là bổn tọa an bài đưa cho ngươi. Mục đích chỉ là vì để cho ngươi nhanh tăng thực lực lên, để cho ngươi đạt tới hiện tại loại trình độ này, để cho ngươi có thể gom đủ hắc long bộ đồ, do đó có thể cho bổn tọa đạt FHXM6XM6 được tân sinh. Liên hệ thống cũng là ngươi an bài. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngô Thiên chấn kinh nhìn mặt nạ nam, mặt chăn chiếc nam an bài đến nơi đây miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng là vậy mà cấp đại đội miêu sát hệ thống đều là mặt nạ nam an bài, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao không có khả năng? Bổn tọa nếu như có thể cho ngươi hệ thống, cũng có thể thu hồi trên người ngươi hệ thống, tựa như vậy. Nói qua, mặt nạ nam thủ trưởng mãnh liệt run lên, một cỗ mãnh liệt lôi kéo lực tóe, Ngô Thiên trong chớp mắt cảm nhận được linh hồn một hồi rung chuyển, phảng phất vật gì bị cho bong, hắn dùng ý thức tra xét một phen, kinh hãi hiện cấp miêu sát hệ thống hoàn toàn mất đi tung tích. Thuộc tính mặt bản, hệ thống thương thành. Có quan hệ thống hết thảy đều tiêu thất tại Ngô Thiên ý thức, loại cảm giác này để cho Ngô Thiên cảm giác được khủng hoảng, giống như là hai cánh tay của mình bị chém đứt đồng dạng, trước đó chưa từng có nguy cơ hiện tại Ngô Thiên trong đầu. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi đến cùng là người nào? Đến cùng muốn làm gì? Ngô Thiên đối với mặt nạ nam quát tầm lên. Bổn tọa là người nào? Ha ha, mặt nạ nam ha ha một tiếng. Dừng một chút, bổn tọa cũng không phải người, mà là Long, chính là Hoa Hạ Phong Thần thời kỳ điều thứ nhất Hắc Long. Thời gian dài như vậy đi tới, ngươi hẳn là minh bạch, hết thảy tất cả bổn tọa cũng là vì trọng sinh. Ngươi từng tại tam giới đại chiến chiến trường di tích kỳ thật đã biết được, bổn tọa chính là trọng thương Hắc Long. Chỉ bất quá luân hồi chuyển thế những cái này đều là nói nhảm, đều là lừa dối ngươi nói nhảm. Bổn tọa mục đích thực sự chính là vì trọng sinh, bổn tọa lực lượng mất hết, chỉ có thông qua thủ đoạn nào đó tương trợ bổn tọa một lần nữa đạt được lực lượng. Nếu là bổn tọa thành thành thật thật tu luyện nhất định sẽ hồng hoang thời kỳ những cái kia xen vào việc của người khác lão quái vật biết được. Bổn tọa phá toái hư không đến cái không gian này thời điểm hoàn toàn đã không còn lực lượng, vì một lần nữa đạt được lực lượng, bổn tọa chỉ có thể chọn lựa đông đảo vật thí nghiệm tương trợ bổn tọa tu luyện. Trải qua vài năm, tuyệt đại bộ phận vật thí nghiệm đều đã thất bại, tại ngươi lúc trước vật thí nghiệm, cũng chính là ma tôn cũng sắp đạt tới bổn tọa yêu cầu, đáng tiếc cuối cùng vẫn còn không thể thành công, bất quá may mắn ngươi thành công, đạt đến cảnh giới bây giờ, đồng thời cũng thành công lao tập hợp đủ Hắc Long bộ đồ, ha ha ha. Bổn tọa cuối cùng có thể sống lại, ha ha. Nghe được mặt nạ nam những lời này, Ngô Thiên nội tâm càng thêm chấn kinh, nguyên lai chính mình kiếp này hết thảy đều tại hắn tính kế cùng khống chế bên trong. Không. Vận mệnh của ta nằm chắc tại ta trong tay mình, cho dù là ngươi cũng không cách nào khống chế, cho dù đã không còn hệ thống lão tử còn có lực lượng đối phó ngươi, cho lão tử đi chết đi. Vận mệnh bị khống chế cảm giác để cho Ngô Thiên nổi giận, không có hệ thống hắn đồng dạng còn có thiên đạo chi lực, cũng có cái khác năng lực, hắn cũng không tin không đối phó được cái mặt nạ này nam. Ầm ầm. Ngô Thiên một đao chém về phía mặt nạ nam, toàn bộ không gian sinh ra kịch liệt chấn động, thế nhưng là mặt nạ nam vẫn trên không trung không có chút nào dao động. Ngô Thiên, kỳ thật bổn tọa long hồn cùng thân thể đã sớm chia lịa, nếu là long hồn vô pháp trở lại thân thể liền căn bản vô pháp trọng sinh, cảm tạ ngươi, giúp đỡ bổn tọa tập hợp đủ thân thể, bổn tọa hiện tại có thể sống lại. Mặt nạ nam nhìn điên cuồng Ngô Thiên, tiếp tục không mặn không nhạt nói. Thả ngươi chó má. Ngô Thiên huy vũ lấy Hắc Long đao chuẩn bị sử dụng một kích mạnh nhất. Nhưng khi hắn vừa mới giơ lên Hắc Long đao thời điểm, Hắc Long đao đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, căn bản không nghe từ Ngô Thiên chỉ huy. Đương đương đương. Hắc Long đao sinh kịch liệt rung động, sắp từ Ngô Thiên trong lòng bàn tay thoát ly. Hắc Long đao chính là bổn tọa Long cốt, Ám Hắc thần giáp là bổn tọa Long lân, Hắc Long châu chính là bổn tọa con mắt, Hắc Long tinh thì là bổn tọa Long hồn vật chứa, Ngô Thiên, bổn tọa sáng tạo ra ngươi, hiện tại muốn tước đoạt ngươi hết thảy. Mặt nạ nam khủng bố thanh âm quanh quẩn trên không trung, chấn động linh hồn của Ngô Thiên đều tại run rẩy. Giờ này khắc này, Ngô Thiên thân thể vô pháp động đậy, phảng phất bị hoàn toàn khống chế. 03. Lão tử tuyệt đối sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Chương 829, không hướng vận mệnh cúi đầu. Tại mặt nạ nam cùng Ngô Thiên rằng co thời điểm, tam giới đại quân cùng với đô thành tất cả mọi người là vẻ mặt ngưng trọng cùng mờ mịt. Ngô Thiên đến cùng làm sao vậy? Cái mặt nạ kia nam là ai? Đỉnh Thiên Ma chủ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không biết, thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, thực lực tương đương mạnh mẽ. Áo Lam thần chủ cau mày nói. Gia hỏa kia vô cùng không đơn giản, thiếu gia hiện tại gặp phải khó khăn. Lão Lý vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía sang Ngô Thiên, nhanh chóng mang lên nắm tay chuẩn bị công kích. Phu quân, Tiểu Huệ quyết không cho phép ngươi gặp chuyện không may, quyết không cho phép. Tiểu Huệ cùng cái khác mấy cái nữ nhân thấy được Ngô Thiên bị khống chế một màn, tất cả đều chuẩn bị xuất kích. Các vị, Ngô Thiên giải trừ tam giới nguy cơ, hiện tại hắn gặp phải khó khăn, chúng ta bây giờ hẳn là ra tay giúp đỡ, tất cả mọi người đi theo ta cùng tiến lên đi hiệp trợ Ngô Thiên. Áo Lam thần chủ cũng ý thức được Ngô Thiên nguy cơ. Nhất thời hào khiến cho mọi người phóng tới mặt nạ nam. Nhất thời, tam giới đại quân gấp tiếp cận mặt nạ nam phạm vi. Nhưng mà mặt nạ nam lại là không khẩn trương chút nào, lúc này hắn khống chế thân thể của Ngô Thiên, Ngô Thiên thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Ta có được tối cao tầng thứ lực lượng, thiên đạo chi lực, ta cũng không tin không phải là đối thủ của ngươi ba. Bị khống chế Ngô Thiên không cam lòng tại bị khống chế, lúc này ngưng tụ toàn thân thiên đạo chi lực tiến hành chống lại. Thiên đạo chi lực. Ngươi cho rằng bổn tọa trước kia không có tu luyện tới cái tầng thứ này. bổn tọa đối với thiên đạo chi lực lĩnh ngộ sớm không phải là ngươi có thể tưởng tượng, tại bổn tọa trước mặt ngươi thậm chí ngay cả trong vũ trụ đùi bẩm cũng không tính, thành thành thật thật đem ngươi hết thể hiến dâng xuất hiện đi. Mặt nạ nam nhìn Ngô Thiên tại chống cự, nhất thời nhếch miệng khinh thường nói. Vừa lúc đó, trên người Ngô Thiên ám hắc thần giáp bong ra, trực tiếp bay về phía mặt nạ nam, theo sát phía sau thì là hắc long châu, tiếp theo là hắc long tinh, cuối cùng Ngô Thiên trong tay hắc long đao cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo hướng mặt nạ nam. Thảo. Ngô Thiên đã vô pháp khống chế hắc long đao, tức giận mắng. Đông một tiếng, hắc long đao rốt cục tránh thoát Ngô Thiên bay về phía mặt nạ nam. Lúc hắc long bộ đồ bay đến mặt nạ nam bên người về sau trong chớp mắt biến thành, hắc long đao biến thành một đường thật dài long cốt, ám hắc thần giáp sở gặt thì là biến thành đèn kỵ sắc long lân, hắc long châu thì là biến thành con mắt của hắc long tinh thì là lơ lửng tại long cốt trong đó. Ha ha ha! Bổn tọa rốt cục sống lại. Mặt nạ nam cười ha hả, trong chớp mắt chui vào hắc long tinh bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc mây đen rậm rạp, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều xuất hiện to lớn lốc xoáy. Giống ba. Một mảnh to lớn hắc long trên không trung hình thành, một đôi hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ngô Thiên, cuồng bạo khí thế tóe, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hơi bị rung động. Lúc này, áo lam thần chủ xuất lĩnh lấy tam giới đại quân đã xông lại. May đợi hèn mọn bụi bặm cũng dám khiêu khích bổn tọa, hôm nay để cho các ngươi tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút bổn tọa lợi hại. Hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ hắc khí. Ầm ầm. Trong nháy mắt không gian sụp đổ đằng, cuồng bạo lực lượng dẫn động thiên địa năng lượng, đây là hắc long hơi thở của rồng công kích, tuy chỉ là tùy ý một kích, nhưng toàn bộ tam giới đại quân trong chớp mắt bị đánh bay, xa xa từng tòa đại sơn ầm ầm sụp đổ, liền ngay cả vô thiên đế quốc đô thành thông thiên kết giới cũng bị tai họa, trong chớp mắt pha toái. Ta thảo, quá hắn sao mạnh, tùy tiện công kích vậy mà đưa tới thiên địa biến sắc, gia hỏa này đến cùng là vật gì? Vì sao lợi hại như vậy? Đỉnh thiên thần chủ thật vất vả ổn định thân thể, lúc này đã tại mấy chục km ra. Thoạt nhìn đây là long tộc, tuyệt không phải là tam giới bất kỳ một cái nào chủng tộc, nếu là ta không có đoán sai hẳn là đến từ dị không gian chủng tộc, bực này thực lực dù cho mọi người chúng ta đồng thời cũng không là đối thủ. Áo lam thần chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, tuy tiện một ngụm long tức liền đem tam giới đại quân đánh, hắn này sao còn thế nào chiến đấu? Ngươi! Ngươi tên hôn đàn này, lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Nô Thiên tức giận quát, hai mắt trở nên đỏ thẫm, chẳng quản bị lực lượng khổng lồ khống chế. Nhưng ý chí bất khuất lại làm cho Ngô Thiên biết hôm nay không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ca sát. Thân thể của Ngô Thiên tránh thoát khống chế, hai tay đem khống chế năng lượng cho sụp đổ khai mở. Không trung Hắc Long có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên. Nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới lại còn có thể tránh thoát bổn tọa lực lượng cấm cố, ngươi tiểu tử này càng ngày càng có ý tứ. Nhìn thiên phú của ngươi không sai, không bằng về sau ngươi liền làm bổn tọa tiểu đệ, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bổn tọa hội dẫn dắt ngươi chinh phục tất cả vị diện cùng không gian, như thế nào? Ta hiện tại thầm nghĩ giết ngươi. Ngô Thiên mãnh liệt siết chặt nắm tay, trong chớp mắt liền vọt đến trước mặt Hắc Long. Nương tụ thiên đạo chi lực một quyền trùng điệp đánh hướng Hắc Long đầu, nhưng mà Hắc Long hai mắt lại hiện lên một tia khinh thường, thậm chí động cũng không có nhúc nhích đạn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên một quyền oanh đến Hắc Long trên đầu, cùng bạo lực lượng thậm chí đem không gian đều đánh ra khe nứt, thế nhưng là Hắc Long lại không có chút nào bị thương tổn. Như thế hơi yếu thiên đạo chi lực cũng muốn khiêu chiến bổn tọa uy nghiêm, hôm nay để cho ngươi xem một chút chân chính thiên đạo chi lực. Hắc Long cười lạnh nói, đối với Ngô Thiên chính là một ngụm long tức. Ầm ầm, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem không gian oanh mở, Ngô Thiên chính diện trúng chiêu, thân thể bị chen đến vết nứt không gian đối diện, sau đó trùng điệp đập xuyên một tòa hỏa diệm sơn. Lúc Ngô Thiên thân thể lúc ngừng lại, ngắm nhìn bốn phía vậy mà đã đến ma vực giới. Ngô Thiên vẫn chưa xong đó, Hắc Long đi theo Ngô Thiên đi tới ma vực giới. Một lần nữa biến thành mặt nạ nam hình thái, bắt lấy thân thể của Ngô Thiên liền ném hướng trên cao. Oanh một tiếng, Ngô Thiên lần nữa bị oanh đến chân thần giới, trong chớp mắt đánh nát một cái đại hình không gian hòn đảo. Không đợi Ngô Thiên phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên lại bị mặt nạ nam một quyền oanh đến nhân gian giới, mặt đối mặt trước nam công kích, Ngô Thiên thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Ngô Thiên, này sẽ là của ngươi vận mệnh. Tại bổn tọa trong mắt, ngươi chẳng qua là một con cờ, một khỏa dùng cho khôi phục bổn tọa lực lượng con cờ. Ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến vận mệnh của mình, kiếp trước ngươi hoất ức cả đời, đời này cũng giống như thế, ngươi cuối cùng là cái sự thất bại ấy, là một rõ đầu rõ đuôi sự thất bại ấy. Mặt nạ nam đột nhiên méo ở Ngô Thiên cái cổ, mắt lạnh rêu cực nói. Vận mệnh của ta do chính ta trường khống, mà không phải ngươi tên hôn đàn này. Ngô Thiên gắt gao trừng mắt mặt nạ nam, cho dù là vô pháp phản kháng Ngô Thiên cũng không khuất phục. Ha ha ha, vận mệnh của ngươi do chính mình trường khống. ngươi bây giờ ngược lại là trưởng khống nhìn xem. Kiếp trước ngươi không có năng lực trưởng khống vận mệnh của mình, ở kiếp này vận mệnh của ngươi trưởng khống tại bổn tọa trong tay, bổn tọa để cho ngươi sinh ngươi liền sinh, để cho ngươi chết ngươi thì phải chết. Mặt nạ nam cười ha hả, càn rỡ nói. Nô Thiên không nói gì, hắn tại hồi ức kiếp trước cùng kiếp này, kiếp trước thật sự là hắn uất ức cả đời kẻ vô tích sự, một cái ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, bị vô số người xem thường, vốn đời này Nô Thiên cho là mình hội trở mình, nhưng đến cuối cùng vậy mà hiện vận mệnh của mình bị một người điên trường khống. Thế nhưng, Nô Thiên không cam lòng, không thỏa hiệp, bởi vì đời này để cho hắn minh bạch vận mệnh của mình hẳn là do chính mình trường khống, bất kể như thế nào cũng phải chính mình trường khống. Hắc Long, có lẽ trước kia ngươi nắm trong tay vận mệnh của ta, thế nhưng hiện tại, ngươi đã mất đi khống chế, ta sẽ cho ngươi biết chọc ta hậu quả, ngươi muốn trọng sinh, lão tử liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi trọng sinh, cho lão tử đi chết đi. Đột nhiên, Nô Thiên nổi giận được quát, hai tay gắt gao bắt lấy mặt nạ nam hai tay, toàn thân thiên đạo chi lực ngưng tụ tại trong hai tay, trong chớp mắt đem Hắc Long cùng mình buộc cùng một chỗ. Chương 830, Thiên địa kinh diệt thế chi lực. Bổn tọa đã sớm nói, bổn tọa đối thiên đạo chi lực lĩnh ngộ ngươi căn bản vô pháp so với, như thế hèn mọn thiên đạo chi lực cũng dám cùng bổn tọa tranh phong, thật sự quá ngây thơ rồi. Đối mặt Ngô Thiên trói buộc, mặt nạ nam khinh thường cười cười, nhéo ở Ngô Thiên đầu liền bạo phát lực lượng khổng lồ. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên một lần nữa xuất hiện ở nhân gian giới, sau đó trên nhân gian giới không cấp tốc phi hành, trong chớp mắt liền lược qua đô thành trên không. Các ngươi nhìn, thiên tôn từ chúng ta đỉnh đầu bay đi. Có vẻ như còn có cái mặt nạ kia nam đang hạn chế lấy thiên tôn, tình huống vô cùng không lạc quan. Tất cả mọi người thấy được Ngô Thiên lược qua đi một màn, đồng thời cũng biết Ngô Thiên tình huống không phải là rất tốt. Thật sự là rung động chiến đấu, lực lượng cường đại vậy mà có thể tùy ý phá vỡ tam giới không gian, quả thật bất khả tư nghị. Bây giờ nên làm gì, chúng ta căn bản theo không kịp tiết đấu, loại cấp bậc này chiến đấu liền ngay cả thần chủ cũng không cách nào nhúng tay. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Căn bản giúp không được gì. Lợi hại như vậy chiến đấu, dù cho áo lam thần chủ bọn họ những cái này tam giới cao thủ đứng đầu cũng biểu thị vô lực. Nô Thiên các nữ nhân lúc này nhìn lên bầu trời, nội tâm đều là lo lắng, từng cái một tại cầu nguyện trong lòng. Phu quân, ngươi ngàn vạn không cần có sự tình, bất kể như thế nào cũng không cần có sự tình. Phu quân, chúng ta đều chờ đợi ngươi trở lại. Phu quân, ngươi là tối cường, tuyệt sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Phanh Đông. Tại chúng nữ cầu nguyện thời điểm, Nô Thiên mặt chăn chiếc nam trùng điệp ấn vào thần long đại lục hải vực trung ương, cuồng bạo lực lượng trực tiếp để cho Nô Thiên ấn vào mấy ngàn mét đáy biển, trong chớp mắt nhấc lên cao mấy trăm thước sóng biển, toàn bộ mặt biển phát sinh kịch liệt địa chấn lay động. Phúc! Nô Thiên mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xung quanh nước biển tất cả đều bị nhuộm đỏ. Tuyệt đối không độ. Mặc dù không có hệ thống, nhưng Nô Thiên năng FG bờ hờ giờ F bờ 6 lực vẫn còn ở, trong chớp mắt đem xung quanh nước biển ngưng kết thành khối băng. Thế nhưng là tuyệt đối không độ đối diện chiếc nam không có chút nào ảnh hưởng, hắn thậm chí tùy ý đập một quyền, xung quanh tầng băng lại biến thành nước biển. Nô Thiên, nay của ngươi điểm năng lực đối với bổn tọa căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì, tại cái vị diện này, không có người nào là bổn tọa đối thủ, bổn tọa mới thật sự là thần, những cái kia cái gọi là chân thần tại bổn tọa trong mắt chẳng qua là kiến hôi mà thôi, liền ngay cả ngươi cũng giống như thế. Mặt nạ nam nắm Nô Thiên hết hầu, tại đáy biển khinh thường nói. Tại cái vị diện này ngươi là thần, nhưng ở hoa hạ hồng hoang phong thần thời kỳ ngươi cũng chẳng qua là kiến hôi mà thôi, bằng không ngươi cũng sẽ không trọng thương đến nơi đây kéo dài hơi tàn. Ngươi nói ta là sự thất bại ấy, thế nhưng ngươi một cái so với ta càng thêm thất bại sự thất bại ấy. Mặt đối mặt chiếc nam tuyệt vời lực lượng, Ngô Thiên không có chút nào sợ hãi, ngược lại trào phúng nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, mặt nạ nam ánh mắt mãnh liệt trở nên thô bạo, hắn một tay nắm lên Ngô Thiên giận dữ hét, ngươi tiểu tử này lại biết cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Bổn tọa một ngày nào đó hội giết trở về đi tiêu diệt những tên khốn kiếp kia. Bổn tọa cuối cùng có một ngày hội thống nhất sở hữu vị diện cùng không gian. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thống nhất sở hữu vị diện. Quả thật si tâm vọng tưởng. Ngươi chỉ là một cái rõ đầu rõ đuôi sự thất bại ấy mà thôi. Làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Ha ha, Ngô Thiên khinh bị nói, nhất thời cười như điên. Ngô Thiên, ngươi đây là tại tự tìm chết. Ngươi đây là tại cố ý chọc giận bổn tọa. Hảo, rất tốt. Ngươi thật sự thành công chọc giận bổn tọa, ngươi đã có chủ tâm tự tìm chết, kia bổn tọa hiện tại liền tiêu diệt ngươi, đem ngươi triệt để mạt sát, đi chết đi. Mặt nạ nam cuồng nộ một tiếng, giơ lên Ngô Thiên đem toàn thân lực lượng ngưng tụ trong tay, đón lấy đem Ngô Thiên trùng điệp đánh hướng đáy biển. Thiên địa kinh đệ cửu trọng, thân thể không tử linh hồn bất diệt, càn khôn vô cực thiên đạo hỗn độn. Diệt thế chi lực. Ngay tại mặt nạ nam công kích Ngô Thiên mãnh liệt trừng lớn hai mắt, toàn thân thiên đạo chi lực bạo phát, giờ này khắc này, Ngô Thiên đem chính mình với tư cách là thiên đạo chi lực bạo phát vật chứa, hắn biết mặt nạ nam thực lực không phải mình có thể so sánh, Ngô Thiên đã sớm đem sinh tử không để ý. Thế nhưng Ngô Thiên cảm giác mình sinh mệnh có thể không để ý, nhưng chúng nữ nhân của mình, mình quan tâm mọi người không thể như vậy diệt vong, nếu để cho mặt nạ nam tiếp tục sống sót, mình quan tâm người cũng sẽ tùy theo diệt vong. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên liền không cam lòng, khiến cho mới đem chính mình với tư cách là lời dẫn, cưỡng ép tự bạo. Vừa rồi Ngô Thiên cố ý chọc giận mặt nạ nam chính là vì chuẩn bị, lúc này mặt nạ nam rốt cục ý thức được Ngô Thiên tự bạo hắn bỗng nhiên cả kinh. Ngô Thiên, ngươi vậy mà tự bạo, quả thật điên rồi. Thế nhưng cho dù ngươi là tự bạo cũng không gây thương tổn bổn tọa. Mặt nạ nam mặc dù kinh sợ không sợ, cười lạnh nói. Phải không? Ngươi thật sự cho rằng lão tử không gây thương tổn ngươi sao? Ngươi có thể lấy đi lão tử hệ thống, thế nhưng ngươi vô pháp lấy đi lão tử tín nhiệm, từ đầu đến cuối ngươi chính là một cái sự thất bại ấy, ngươi muốn trọng sinh, ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi thành công, để cho chúng ta một chỗ hóa thành vũ trụ bùi bằng A. Vừa dứt lời, linh hồn của Ngô Thiên trong chớp mắt thoát ly, đem lực lượng xung quanh trong chớp mắt thôn vệ tiến nhập linh hồn ở trong. Đây là thiên địa kinh giao phó Ngô Thiên năng lực, có thể đem tự nhiên chi lực theo cho mình dùng, vì đối phó mặt nạ nam. Ngô Thiên không tiếc cưỡng ép hấp thu xung quanh tất cả năng lượng, linh hồn bởi vậy trong chớp mắt đạt đến thừa nhận cực hạn, có thể Ngô Thiên vẫn không có dừng tay ý tứ, linh hồn của Ngô Thiên tựa như cùng một cái lỗ đen đem xung quanh hết thảy mọi thứ năng lượng thôn phệ trong đó. Không, người tên hôn đản này, ngươi hắn sao quả thật điên rồi, triệt để điên rồi, nếu là tự bạo ngươi thậm chí ngay cả linh hồn đều biết biến thành tàn bã, bổn tọa sẽ không cùng ngươi đi tìm chết. Mặt nạ nam có chút kinh hãi nhìn Ngô Thiên. Nhanh chóng bung ra Ngô Thiên cái cổ chuẩn bị tránh ra. Ha ha ha. Không còn kịp rồi, đã triệt để không còn kịp rồi. Ngươi có thể cướp đi lão tử hết thảy, lão tử đồng dạng có thể cướp đi ngươi hết thảy. Ha ha ha. Ầm ầm. Một tiếng rung động tam giới bạo tạc phát sinh, bạo tạc sinh ra năng lượng trong chớp mắt đưa tới toàn bộ biển rộng chấn động, nhấc lên mấy chục km sóng biển, năng lượng trực tiếp xuyên qua thần nhân ma tam giới, toàn bộ tam giới phát sinh kịch liệt địa chấn động. Tam giới tất cả chủng tộc cũng có thể cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ. Nhất là nhân gian giới cảm thụ rõ ràng nhất, bạo tạc năng lượng tạo thành mặt biển dâng lên sóng lớn, trực tiếp thôn phệ biển rộng xung quanh hơn 10 người quốc gia. Phương viên mấy chục km hải vực đều biến thành một mảnh chân không khu vực, liền ngay cả đáy biển cũng bị đánh ra một vài ngàn mét sâu hô to. Ngô Thiên, ngươi tên hôn đản này. Bổn tọa vậy mà lại một lần nữa thua bởi trên tay ngươi, hôn đản, ngươi tên hôn đản này ba. Bổn tọa không cam lòng. Không cam lòng. A mặt nạ nam bị cuồng bạo năng lượng tai họa, thân thể trong chớp mắt bị nghiền thành tàn bã, như thế cuồng bạo năng lượng căn bản vô pháp ngăn cản. Nhưng mà, tại bạo tạc vị trí trung tâm xuất hiện một cái không gian lốc xoáy, cái không gian này lốc xoáy trong chớp mắt đem Ngô Thiên cùng linh hồn của Hắc Long thôn vệ tiến vào, sau đó trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, lưu lại chỉ là dư âm nổ mạnh. Chương 831, trở lại địa cầu. Ngô Thiên khởi động thiên địa kinh hấp thu tự nhiên năng lượng dẫn thể tự bạo tạo thành động tĩnh rung động tam giới, nhất là nhân gian giới ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, toàn bộ thần long đại lục phảng phất phát sinh hơn 10 cấp địa chấn đồng dạng. Thật cường đại địa chấn, đây chẳng lẽ là thiên tôn chế tạo ra động tĩnh sao? Các ngươi nhìn phía đông phía chân trời kia cái tráng kiện quang trụ, là cái địa phương kia bạo tạc, trời ạ. Này được thực lực rất mạnh tài năng tạo thành khổng lồ như thế công kích, cũng không biết hiện tại thiên tôn tình huống như thế nào. Vậy trong chính là thiên tôn vừa rồi bay qua phương hướng, nhất định là thiên tôn cùng cái mặt nạ kia nam tạo thành, có vẻ như tại trên biển, bất quá cảm giác toàn bộ thần long đại lục cũng bị chấn động. Không chỉ là nhân gian giới, toàn bộ tam giới cũng bị rung chuyển, cỗ lực lượng này đã vượt qua tam giới giới hạn, thật sự là lực lượng kinh khủng. Lúc này, đô thành bên này tam giới đại quân cùng với dân chúng toàn bộ đều thấy được Ngô Thiên bạo tạc cầm đến quang trụ, bất quá ai cũng không biết chỗ đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Vô Thiên Quân nghe lệnh. Theo ta một chỗ tìm kiếm tung tích của thiên tôn. Thấy được đường chân trời bạo tạc sinh ra to lớn quang trụ, Vũ Nam Hưng nhất thời hướng Vô Thiên Quân hạ lệnh. Nhất thời, mấy chục vạn đại quân đi theo Vũ Nam Hưng tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên, đương nhiên, tam giới đại quân cũng không có lời biếng, hướng phía bạo tạc quang trụ mà đi. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào tìm kiếm, thủy chung tìm không được tung tích của Ngô Thiên. Thế nhưng, Ngô Thiên mấy cái nữ nhân tin tưởng vững chắc Ngô Thiên còn sống. Ngô Thiên đích xác còn sống. Chẳng quản hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng dẫn phát tự bạo, thế nhưng tại bạo tạc thời điểm đưa tới không gian vặn mèo, may mắn Ngô Thiên tu luyện thiên địa kinh đã đạt đến đệ cửu trọng, đạt đến linh hồn bất diệt tình trạng, tại bạo tạc trong nháy mắt linh hồn của Ngô Thiên bị hút vào vặn vẹo vết nứt không gian bên trong. Bị cuốn vào vết nứt không gian, Ngô Thiên mất đi ý thức, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Ngô Thiên cảm giác mình tại một cái đen kịt trong không gian không ngừng dãy rủa, hắn muốn nói chuyện, muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản liền vô pháp tránh thoát vô tận hắc ám. Đinh linh linh. Đột nhiên, một hồi chói tai tiếng chuông vang lên, Ngô Thiên trong chớp mắt khôi phục ý thức. Ta thảo. Hảo âm thanh chói tai, hắn sao đến cùng xảy ra chuyện gì? Khôi phục ý thức Ngô Thiên trong chớp mắt nhảy, vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía chói tai tiếng chuông phương hướng. Đập vào mi mắt chính là một cái đồng hồ báo thức phát ra chói tai chuông báo thức âm. Nhưng mà thấy được đồng hồ báo thức thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt liền mở to hai mắt nhìn. Không sai, đây là đồng hồ báo thức. Mình không phải là tại Thần Long Đại Lục sao? Thần Long Đại Lục khi nào có đồng hồ báo thức? Hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt ngộng bức Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, hai mắt trừng được càng lớn. Này mẹ nó không phải mình kiếp trước vì tiết kiệm tiền thuê ở cái phòng dưới đất kia phòng nhỏ sao? Nhìn nhìn quen thuộc cũ nát cái giường đơn cùng với xung quanh quen thuộc sự vật, Ngô Thiên cuối cùng có thể xác định. Tự bạo về sau chính mình cũng chưa chết, mà là linh hồn một lần nữa trở lại, hơn nữa còn là trở lại trước kia thân thể. Thần Long Đại Lục là ta cảnh trong mơ hay là chân thật đây này? Ngô Thiên nhìn nhìn hai tay của mình, đón lấy không chút do dự một quyền truy hướng vách tường. Đồng. A, ta thảo. Đau quá, ta đi. Ta hắn sao hiện tại chính là một cái bình thường người, chẳng lẽ thật sự chỉ là nằm mơ, không có khả năng, nằm mơ làm sao có thể có như vậy chân thật? Ngô Thiên nhất thời ôm lấy nắm đấm của mình thống khổ nói, nếu là trước kia đừng nói nắm tay đau nhức, đoán chừng nhà này phòng ở cũng đã không có. Bất quá khi Ngô Thiên ôm lấy nắm tay thời điểm liền phát hiện vấn đề, dưới tình huống bình thường như vậy một quyền hạ xuống nắm tay nhất định sẽ sưng đỏ, thế nhưng là vài giây đồng hồ về sau Ngô Thiên vậy mà cũng cảm giác nắm tay đã được rồi, hơn nữa không có chút nào sưng đỏ dấu hiệu. Thiên địa kinh đệ nhất trọng, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên vừa lúc đó. Ngô Thiên trong đầu đã tuôn ra một cỗ tin tức, chính là thiên địa kinh đệ nhất trọng khẩu quyết. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Thần Long Đại Lục sự tình đích thực là chân thật, ta bây giờ là linh hồn trở lại địa cầu, hơn nữa là trở lại ta chết đi trong thân thể, tuy siêu cấp miêu sát hệ thống bị tên hôn đảng kia Hắc Long đoạt đi. Toàn thân tu vi mất hết, nhưng lịch thiên cấp này công pháp thiên địa kinh vẫn tại trong đầu của ta, không có siêu cấp miêu sát hệ thống, ta như cũ có thể đạt tới lịch thiên cử chỉ. Lúc này, Ngô Thiên rốt cục hiểu được. Thần Long Đại Lục hết thể là chân thật, chỉ là linh hồn một lần nữa trở lại trước kia trong thân thể, hơn nữa còn là trở lại chết đi thời điểm. Có nghịch thiên cấp công pháp thiên địa kinh tồn tại, ta như cũ có thể đạt tới đỉnh phong, chỉ là ta hiện tại tu vi mất hết, cần một lần nữa tu luyện, bất quá có trước kia kinh lịch, thăng cấp lên nhất định sẽ làm ít công to, mặc dù không có hệ thống, nhưng thuật luyện đan vẫn còn ở ta trong đầu, bởi vậy tu luyện lại càng nhanh. Một khi đạt tới thiên địa kinh cửu trọng hẳn là liền có thể phá vỡ không gian một lần nữa tìm về nương tử nhóm. Hiện tại ta chỉ là đệ nhất trọng, tuy trong cơ thể không có luyện được thiên đạo chi lực, nhưng có thể xem thấu tất cả chiêu thức, từng bước một đến đây đi. Nghĩ thông suốt Ngô Thiên quyết định không hề bất ức, nếu như linh hồn một lần nữa trở lại trước kia trong thân thể, vậy làm được oanh oanh liệt liệt, bằng không liền có lỗi với tự mình thiên tôn danh xưng. Nhìn nhìn bàn máy tính thượng tiêu hồ cỏm thủ tờ, Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, lắc đầu tự nhủ. Lúc ấy chính là chơi này phá cỏm tủ tơ mấy cái thông thạo mới xuyên Việt đến Thần Long Đại Lục, bất quá vẫn là phải cảm tạ cỏm tủ tơ này, nếu như một lần nữa trở lại, vậy một lần nữa bắt đầu. Nói qua, Ngô Thiên đem kia một máy phá laptop, bút ký, trực tiếp cất vào túi rác, dựa tiếp thấu một phen liền dẫn theo túi rác rời đi cái phòng dưới đất này gian phòng, dựa theo lệ cũ buổi sáng muốn đi làm, bất quá hôm nay Ngô Thiên cũng không phải đi công ty đi làm, mà là đi công ty đem đồ đạc của mình lấy đi. Hắn mới sẽ không tiếp tục giống như trước đồng dạng ngất ức tại cái đó công ty chịu thủ trưởng khí. Rời đi tầng hầm ngầm thời điểm, hình thể khổng lồ như là thùng nước chủ nhà A-di nhất thời ngăn cản Ngô Thiên, hung ác nói, Ngô Thiên, tiểu tử ngươi đã 3 tháng không có trao tiền thuê nhà, không còn trao tiền thuê nhà lão nương liền đem đồ đạc của ngươi toàn bộ ném vào thùng rác. Ngô Thiên thậm chí nhìn cũng không có nhìn chủ nhà A-di, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày ta nhất định đem thiếu nợ ngươi tiền thuê nhà trả lại cho ngươi. Mà còn hội chuyển ra cái chỗ này. Nói qua, Ngô Thiên quay người tiêu sái rời đi, tại cự ly thùng rác còn có 10m vị trí thời điểm liền đem trong tay túi rác quăng đi qua. HTTP. Nét đồng một tiếng, túi rác ở giữa thùng rác, thấy chủ nhà đại thẩm trợn mắt há hốc mồm. Tại Ngô Thiên rời đi đã lâu, chủ nhà đại thẩm mới âm thầm thầm thì, tiểu tử này thấy thế nào lên có chút không giống với lúc trước, trước kia lúc này không đúng, hôm nay thế nào cứ như vậy cường ngạnh đâu này. Được rồi, không muốn. Chỉ cần tiểu tử này đem tiền thuê nhà trao đủ là được, có thể chuyển ra tốt nhất, lao nương cũng không muốn lại để cho hắn thiếu nợ mấy tháng tiền thuê nhà. Trước kia Ngô Thiên có lẽ sẽ thiếu nợ tiền thuê nhà, hiện giờ Ngô Thiên tuyệt đối không thể có thể. Chương 832, Hách Diện. Là trải qua Thần Long Đại Lục sự tình, Ngô Thiên lúc này cảm thấy thiên hạ đã nắm giữ ở trong tay tự mình, cái đó và hắn làm thời gian dài thiên tôn chi vị có quan hệ, trên người có một cỗ thượng vị giả khí tức. Ngô Thiên chỗ thành thị là Giang Thành, ở vào Hoa Hạ Trung Bộ, mặc dù là Hoa Hạ hai tuyến thành phố lớn, nhưng diện tích tương đối to lớn, có thể xếp hạng Hoa Hạ top 3, kinh tế cũng là tương đối phồn hoa. Trước kia Ngô Thiên tại tòa thành thị này cũng coi là dễ rùa này sinh sống, trôi qua cực kỳ bất ức, nếu như trở lại, Ngô Thiên không muốn lại bất ức. Bởi vì Ngô Thiên thuê ở vị trí có chút lệch, cự ly đi làm công ty vị trí có chút xa, cho nên Ngô Thiên đã ngồi hơn 10 trạm giao thông công cộng mới vừa tới công ty. Ngô Thiên chỗ công ty là cái công ty nhỏ, quy mô cũng liền 30 người mà thôi, tất cả đều tại một cái trong văn phòng công tác, lao bản thường xuyên sẽ ở mỗi ngày đi làm điểm tra bị trễ tình huống. Ngô Thiên tới thời điểm cự ly đi làm đã qua hơn 10 phút đồng hồ. Bất quá Ngô Thiên hiện tại cũng không quan tâm, dù sao hôm nay hắn là tới từ chức cầm đồ V6LK4VV vật rời đi. Lão bản của công ty là một cái thai to mặt lớn trung nhân nhân, gọi là Từ Thông, thấy được Ngô Thiên đi vào công ty đại môn, hắn liền nổi giận đùng đùng đã đi tới, chỉ vào Ngô Thiên mắng, Ngô Thiên, ngươi tiểu tử này thật sự quá ghê tởm, vậy mà đến muộn 10 phút, ngươi biết 10 phút đại biểu cái gì sao? Đại biểu công ty tổn thất một số tiền lớn, tiểu tử ngươi hôm nay tiền lương ít nhất khấu trừ điểm một nửa, không, hơn phân nửa. Hai to mặt lớn lao bản cho rằng Ngô Thiên hội túi đầu nhận lầm, thế nhưng là Ngô Thiên lại nết miệng nói, ngươi đem hôm nay tiền lương đều khấu trừ à? Cái gì? Tiểu tử ngươi vậy mà chống đối ta? Quả thật quá làm càn, đến muộn vậy mà không hề có hối cải ý tứ, ngươi hắn sao là không phải là không muốn đã làm? Không muốn đã làm cút ngay cho tao chết tiệt. Như ngươi loại này không có văn hóa không có tố chất càng không có tài năng phế vật căn bản cũng không thích hợp tại xã hội này sống sót, ngươi còn sống chính là lãng phí lương thực, nhị hóa. Từ Thông hổn hển giận dữ hét, hắn mắng lên người đến căn bản cũng không đem hắn người để vào mắt. Toàn bộ văn phòng 30 công nhân lặng ngắt như tờ, tất cả đều cúi đầu vì Ngô Thiên mặc niệm, ai cũng không có tiến lên giúp đỡ Ngô Thiên nói tốt. Đột nhiên, Ngô Thiên trực tiếp kéo lấy Từ Thông cả vạt trực tiếp đưa hắn kéo qua, lạnh lùng nói, những lời này hẳn là do lão tử nói. Biết không? Ngươi hắn sao hiện tại cho lão tử nghe rõ ràng, lão tử muốn xào mất ngươi mồi câu mực. Làm cái lao bản cũng đã rất giỏi sao. Mở miệng một tiếng phế vật, ngươi có biết hay không ngươi mới là một cái phế vật. Một cái tỉ nhìn như con run, thời gian chỉ có 3 giây đồng hồ ra hỏa, nói ngươi là nam nhân đều vũ nhục nam nhân cái từ này. Ngươi Tử Thông tức giận đến mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt Ngô Thiên. Ngươi cái ngươi gì, đừng hắn cho là có ít tiền liền có thể tại cái khác đầu người trên làm mưa làm gió. Lão tử trước kia chỉ là vì ngươi làm công, mà không phải vì ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi hắn sao mắng chửi người còn chưa tính, còn hắn sao liều mạng nghiền ép, cẩn thận ngày nào đó liền 3 giây đều kiên trì không được, ngu ngốc bê. Ngô Thiên khinh bị nói qua, đón lấy trực tiếp đem Từ Thông cho đẩy ra, hai to mặt lớn Từ Thông lại bị Ngô Thiên trực tiếp đả đảo ngã xuống đất. Chẳng quản thiên địa kinh hiện tại chỉ có đệ nhất trọng, nhưng Ngô Thiên bất kể là khí lực hay là thể chất cũng đã qua người bình thường. Từ Thông không thể tin nhìn Ngô Thiên. Hắn này sao hay là lấy trước kia cái khúm núm Ngô Thiên, quả thật liền cùng thay đổi một người đồng dạng. Bất quá tức giận Từ Thông nhất thời xông lên, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, tiểu tử ngươi cũng dám đẩy lão tử, tin hay không lão tử. Lời của Từ Thông vẫn chưa nói xong, Ngô Thiên nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lời của Từ Thông liền lập tức im bặt, cả người phảng phất rơi vào hầm băng, từ trong tới ngoài cảm thấy khiếp sợ, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thời gian trong nháy mắt. Từ Thông phía sau lưng liền sợ tới mức ướt đẫm, cả người đứng ở chỗ cũ lạnh run run. Ngô Thiên không để ý đến Từ Thông, trực tiếp đi tới đưa hắn đẩy ra, sau đó đi đến hắn vị trí của mình, bắt đầu thu dọn hắn vật phẩm tư nhân. Lúc này, Từ Thông đột nhiên run một cái, sau đó trong văn phòng tràn ngập xuất một cỗ tanh tưởi vị. Thực hắn sao buồn nôn, may mắn ta đổ vật thu thập xong, ngươi cái tên này thật là khờ bê. Ngô Thiên dẫn theo chính mình vật phẩm tư nhân sau đó rời đi văn phòng. Để lại vẻ mặt ngộng bức xử lý công thất thành viên. Ngô Thiên thực hắn sao châu bò, lại đem lão bản cho sợ rồi, hắn lúc nào xấu như vậy ép. Ta đi, quả thực là thiên đại tin tức, Ngô Thiên tiểu tử này một mực vô cùng ngất ức, lúc nào trở nên như vậy có bản lãnh. Gia hỏa này dường như thay đổi. Hiện tại không nói chuyện Ngô Thiên, toàn bộ văn phòng đều là tanh tưởi hương vị, chúng ta hay là ra ngoài tránh một chút ta. Rời đi công ty Ngô Thiên nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần. Trước kia vì sinh hoạt bất đắc dĩ đành phải tại kia cái thai to mặt lớn phía dưới, hiện tại trực tiếp đuổi việc lão bản mồi câu mực để cho Ngô Thiên rất là thoải mái. Được rồi, kế tiếp chính là để thăng tu vi, nếu như ta có thể còn sống sót, Hắc Long tên hôn đảng kia hẳn là cũng có thể sống hạ xuống, nói không chừng ngày đó lại giết tới, cho nên phải đem tu vi nâng lên đi, để thăng tu vi nhanh nhất đường tắt chính là luyện đan, thế nhưng luyện đan cần đại lượng dược liệu lại đắt đến phải chết, cần đại lượng tài chính, ta hiện tại trên tay cũng liền mấy trăm khối tiền, chẳng lẽ muốn ta đi đoạt tiệm thuốc? Coi như hết, ta hiện tại cũng liền so với người bình thường mạnh mẽ một chút, đoán chừng còn không có cướp được đồ vật đã bị cảnh sát bắt lại, như vậy hay là thành thành thật thật kiếm tiền trước ca. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Ngô Thiên cảm thấy đoạt tiệm thuốc không phải là phương pháp tốt, hay là thành thành thật thật kiếm tiền thỏa đáng nhất, hơn nữa lấy Ngô Thiên bây giờ tâm tính, cũng khinh thường ở lại làm suất trộm đoạt tiệm thuốc hành vi. Sau đó Ngô Thiên liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, như thế nào nhanh kiếm nhiều tiền mua dược liệu. An cơm A, an cơm A. Ngay tại Ngô Thiên chăm chú suy nghĩ thời điểm, một tiếng bén nhọn nữ tính thanh âm vang lên. Sau đó một cái thân thủ nhanh nhẹn bọn cướp nhanh trong trước mặt hướng Ngô Thiên phương hướng lao đến. Tránh ra, tất cả đều cho lão tử tránh ra. Bọn cướp cũng bất chấp tất cả, chạy trốn thời điểm trực tiếp đẩy ra ngăn tại người đi trên đường, không ít người đi đường bị cướp phỉ trực tiếp lật tung. Làm cái này bọn cướp vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, đồng dạng chuẩn bị bạo lực đẩy ra Ngô Thiên. Nhưng lúc này bọn cướp tay kề đến Ngô Thiên bờ vai thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt liền nhíu mày. Không đợi bọn cướp đẩy ra Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt bắt lấy bọn cướp cổ tay, sau đó đem bọn cướp hướng về sau xé ra, một cước giẫm nát bọn cướp trên đầu gối, cuối cùng đem cái này bọn cướp trùng điệp ngã hướng trên mặt đất. Đùng. Hơn 100 cân bọn cướp cứng rắn bị Ngô Thiên cho ném tới trên mặt đất. Bọn cướp nội tạng đều nhanh bị chấn xuất ra. Ư được. Ngươi tiểu tử này còn muốn đem lão tử đẩy ra, nếu trước kia ngươi bây giờ chính là một cỗ tử thi. Ngô Thiên đứng lên, vỗ vô bờ vai cười lạnh nói. Vị tiên sinh này, thật sự là đa tạ ngươi rồi, rất đa tạ. Ngay tại Ngô Thiên thả ngược lại bọn cướp thời điểm, một cái một thân hắc sắc trang phục nghề nghiệp nữ nhân xinh đẹp thở hồng hộc địa qua hướng Ngô Thiên nói lời cảm tạ. Chương 833, nảy sinh muội tử tiếu manh manh. Ngô Thiên tại Thần Long Đại Lục coi như là thường thấy đặc biệt VFUUII tờ mỹ nữ, nhưng không thừa nhận cũng không được nữ nhân trước mắt này đích xác có ý vị, thế giới này cùng Thần Long Đại Lục không đồng nhất, rất nhiều nữ nhân đều là trang điểm đậm đặc, bất quá trước mắt cái này một thân trang phục nghề nghiệp nữ nhân trang điểm dấu vết rất ít. Nữ nhân này dáng người lõm đột hấp dẫn, nhất là nơi ngực quả thật. Gần như nứt vỡ nàng áo sơ mi trắng, cảm giác trói buộc viền kia nút thắt sắp sụp đổ khai mở. Nay muội tử đen nhánh như ý trượt đầu phủ xuống trên vai. Lúc này bởi vì chạy bộ hiển lộ có chút mất trật tự, bất quá cũng không ảnh hưởng nàng chỉnh thể mỹ mạo. Nàng đẩy trên sống mũi kính đen, lộ ra một cái manh manh đắt nụ cười nói với Ngô Thiên, tiên sinh, cảm tạ ngươi giúp ta ngăn lại bọn cướp, tiền ném đi ngược lại là tiếp theo, nếu là cặp công văn bên trong văn bản tài liệu tổn thất chính là thiên đại lỗi. Ngô Thiên đem trên mặt đất kia cái hắc sắc túi sách nhặt lên đưa cho cái này manh manh đắt khêu gợi đại muội tử, cười cười nói, không cần cảm ơn, kỳ thật ta cũng chỉ là tiện tay hỗ trợ mà thôi. Chủ yếu là thằng này nghĩ đẩy ra ta. Bất kể như thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi. Manh manh đắt muội tử đẩy một chút hát sắc gọng kính, hít một hơi thật sâu khí, hiện tại thật sự là thế phong nhật hạ, thậm chí có người dám dưới ban ngày ban mặt cướp bóc, ta hiện tại báo động đem hắn bắt lại. Đại muội tử chuẩn bị lấy ra trong bọc điện thoại báo động, thế nhưng là trong chớp mắt hai mắt lộ ra kinh khủng biểu tình, đối với Ngô Thiên la lớn, cẩn thận. Ngươi tiểu tử này dám ngăn cản lão tử đường đi, cho lão tử khoe anh hùng, đi chết đi. Trên mặt đất kẻ bắt cóc trong chớp mắt nhảy dựng lên trong tay nắm lấy một thanh dao gọt trái cây liền đâm về Ngô Thiên. 3. Không đợi kẻ bắt cóc đâm trúng Ngô Thiên đột nhiên xoay người một cái, một chưởng hung hăng địa quất vào kia cái kẻ bắt cóc trên mặt, sau đó kia cái thái độ trên không trung xoay tròn 3 vòng trùng điệp rơi xuống đất, trong tay hắn dao gọt trái cây bay ra ngoài, bị Ngô Thiên thuận tay tiếp được, tại kẻ bắt cóc rơi xuống đất thời điểm Ngô Thiên trong chớp mắt ném đi ra ngoài. Đông một tiếng. Dao gọt trái cây cắm ở kia cái kẻ bắt cóc đầu bên cạnh trên đất, sợ tới mức kia cái kẻ bắt cóc can đảm đều nứt. Đúng quần vị trí trực tiếp ướt một mảnh lớn. Ngô Thiên đây hết thể động tác hành vân lưu thủy quả thật cùng luyện tập vô số lần đồng dạng, thậm chí kẻ bắt cóc công kích thời điểm Ngô Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn. Đây hết thể nhìn tại cái đó muội tử trong mắt rất là chấn kinh, nàng thậm chí đều kinh ngạc bịt miệng lại mong. Ngươi thật là lợi hại nha, vậy mà liền nhìn cũng không nhìn liền biết hắn muốn công kích ngươi. Mà còn một trưởng đem hắn đánh bay, tiên sinh, ngươi trước kia luyện võ qua sao? Nảy sinh muội tử đẩy gọng kính kinh ngạc hỏi. Xem như luyện qua, tập võ, a. Ngô Thiên gật đầu cười. Cái này bọn cướp thật sự là đáng giận, chẳng những cướp bóc còn ý đồ tổn thương người, ta bây giờ lập tức báo động đem hắn bắt. Nảy sinh muội tử tức giận chừng kia cái kẻ bắt cóc liếc một cái, sau đó bấm báo động điện thoại. Mỹ nữ, tên hôn đả này nhất thời bán hội là không đứng dậy nổi, không có chuyện gì ta liền đi trước. Ngô Thiên không muốn lãng phí thời gian làm ghi chép, cho nên trực tiếp cùng mỹ nữ cáo từ. Tuy mỹ nữ này tại trong đô thị đích xác xem như trong vạn người không có một cực phẩm. Tiên sinh, ngươi trước không cần đi, ta còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngươi, mắt thấy muốn đến giữa trưa, không bằng làm ghi chép về sau ta mời ngươi ăn cơm, như thế nào đây? Nảy sinh muội tử thấy Ngô Thiên muốn đi, nhanh chóng tiến lên nói. Ngô Thiên cười lắc đầu nói, ta còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, về sau có cơ hội rồi nói sau. Đã như vậy, kia tiên sinh ít nhất lưu lại cái phương thức liên lạc, đúng rồi, ta là Tiếu Manh Manh, tiên sinh họ gì? Không bằng ta thêm bạn một cái hơi tín A. Nảy sinh muội tử chủ động lấy điện thoại di động ra muốn thêm Ngô Thiên hơi tín. Ta là Ngô Thiên, về phần hơi tín nha. Ngô Thiên từ trong túi tiền móc ra chính mình rách nát điện thoại di động, kết quả rách nát điện thoại di động mở không ra mạng lưới. Được rồi, ngươi thêm ta hảo A, mã số của ta là 132. Tiếu Manh Manh trên tay trên máy thao túng một chút, sau đó đẩy hát sắc gọng kính vừa cười vừa nói, được rồi, ta đã thêm bạn, chờ ngươi nghiệm chứng. Hảo, điện thoại di động ta chuẩn bị cho tốt liền thêm bạn. Như vậy liền cáo từ trước. Bỉ bỉ. Nói qua, Ngô Thiên liền rời đi nơi đây. Nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, Tiếu Manh Manh cong lên khả ái miệng nhún vai. Sau khi rời đi, Ngô Thiên cũng cảm giác đói bụng rồi. Hắn móc móc túi, chỉ có hơn 10 khối tiền, cho dù cộng thêm tạp trên tất cả tài chính cũng liền mấy trăm khối tiền, tại cái này to lớn đô thị đoán chừng cũng liền lăn lộn tầm vài ngày sinh hoạt. Chút tiền ấy chỉ đủ vài ngày sinh hoạt, xem ra tại kiếm nhiều tiền lúc trước còn cần tìm một cái phần công tác đỉnh đỉnh đầu lại nói, ta dù gì cũng là một đời thiên tôn, tổng không có khả năng chết đói đầu đường A. Sau đó, Ngô Thiên liền đi ăn một bữa cơm, sau đó chuẩn bị tìm một cái phần công tác lại nói. Ngô Thiên suy tư một phen. Trước mắt hắn ưu thế lớn nhất chính là thân thủ, tuy chỉ tu luyện đến thiên địa kinh đệ nhất trọng, nhưng thân thủ nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể đánh đồng, cho nên nếu là tìm cần thân thủ công tác cũng rất đơn giản, nói thí dụ như bảo an bảo tiêu như vậy chức nghiệp. Ngô Thiên đi tới nhân tài thị trường, người ở đây đầu tích lũy động, rất nhiều người đều ở nơi này tìm kiếm công tác, Ngô Thiên ngay ở chỗ này đi tới đi lui tìm kiếm phù hợp cương vị. Bất quá đối với đại bộ phận cương vị Ngô Thiên đều bất mãn ý. Hoặc là chính là tiền lương quá thấp hoặc là muốn chính là học ở trường lịch quá cao. Lấy Ngô Thiên cái này phá tam lưu khoa chính quy bằng cấp rất khó có thích hợp. Ngay tại Ngô Thiên chậm rãi tìm kiếm thời điểm, đột nhiên, bờ vai bị người mãnh liệt vỗ một cái, Ngô Thiên nhất thời nghi hoặc xoay người. Ngô Thiên sinh, hì hì, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này thấy được ngươi. Đập Ngô Thiên bờ vai chính là Tiếu Manh Manh cái này nảy sinh muội tử, lúc này nàng cười hì hì nhìn Ngô Thiên. Chúng ta thật đúng là có duyên, vậy mà ở chỗ này đều đụng phải. Ngô Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, thế giới lớn như vậy, vậy mà tại mấy giờ ở trong liên tục hai lần đụng phải, quả thật quá thần kỳ. Tiếu Manh Manh đẩy kính mắt, cười hì hì nói, đúng vậy a, rất có duyên. Đúng, Ngô Tiên Sinh, ngươi tới nơi này chẳng lẽ cũng là tìm việc làm sao? Ừ, gần nhất tình hình kinh tế có chút nhanh, cần tìm công tác ổn định một chút. Ngô Thiên gật đầu nói. Tiếu Manh Manh hai mắt tỏa sáng, đón lấy cười nói. Ngô công tử, có thật không vậy? Vậy thật sự là quá tốt, chúng ta thẩm mỹ viện vừa lúc ở tuyển nhận bảo an, lấy Ngô công tử thân thủ lợi hại như vậy vừa vẫn thích hợp chúng ta thẩm mỹ viện, không bằng Ngô công tử gia nhập chúng ta thẩm mỹ viện A. Chúng ta thông báo tuyển dụng vị trí ngay ở chỗ đó, ta dẫn ngươi đi xem thấy thế nào. Được rồi, đi qua rõ ràng một chút nhìn xem. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó, Tiếu Manh Manh liền mang theo Ngô Thiên đi tới các nàng thẩm mỹ viện thông báo tuyển dụng vị trí, nơi này tương đối nhân số ít. Bất quá cũng có không ít người tại trưng cầu. Lưu ca, ta dẫn theo một người qua, ngươi nói có khéo hay không, chính là vừa rồi ta nói kia cái giúp ta tiên sinh. Đem Ngô Thiên mang sau đó đi tới, Tiếu Manh Manh liền đối với thông báo tuyển dụng quầy hàng bên cạnh một cái thể trạng cường tráng nam tử nói. Hắn chính là giúp ngươi, ngươi thêm hắn hơi tín hảo mấy giờ không có thông qua nghiệm chứng ra hoặc kia. Thể trạng cường tráng nam tử lông mày nhíu lại hỏi. Chương 834, đầu ngươi bị cửa kẹp. Lưu ca. Người ta không có thông qua nghiệm chứng nhất định là bởi vì bận rộn, được rồi, không nói cái này, Lưu ca, Ngô tiên sinh là tìm công tác, vừa vặn chúng ta thẩm mỹ viện thông báo tuyển dụng bảo an, hắn vô cùng lợi hại, ta cảm thấy được có thể trở thành chúng ta hương thơm thẩm mỹ viện bảo an. Tiếu Manh Manh nhìn thể trạng to lớn Lưu ca nói, kia thân thể cách cường tráng Lưu ca có lẽ vừa rồi nghe qua Tiếu Manh Manh bị Ngô Thiên giúp đỡ sự tình, lúc này đang dùng ánh mắt đánh giá Ngô Thiên. Thế nhưng Ngô Thiên rõ ràng từ người này trong mắt cảm nhận được một loại không hiểu địch ý. Manh Manh, ta biết người này đã giúp ngươi, nhưng ngươi nên biết thẩm mỹ viện quy định, chúng ta không phải là đùa giỡn, cần chính là chân chính có năng lực bảo an, người trẻ tuổi này nha. Thể trạng quá yếu, trên người cũng không có gì cơ bắp, nếu là thật sự gặp sự tình căn bản ứng phó không được. Kia cái cường tráng Lưu Ca lắc đầu nói, Lưu Ca, chúng ta không thể bên ngoài bề ngoài nhìn người, ta vừa rồi kiến thức qua, Nô tiên sinh rất lợi hại, trước kia cũng luyện võ qua được. Thiếu Manh Manh lời thể son sắt nói, ngươi họ vừa giờ VFFG8 Nô đúng không, xin hỏi ngươi cái gì bằng cấp? Đại học khoa chính quy. Cái kia trường học. Giang Thành công trình học viện. À, nguyên lai là Tam Lưu Đại học, miễn cưỡng phù hợp bảo an điều kiện, vậy có không có bảo an chứng nhận? Không có. Không có bảo an chứng nhận, vậy ngươi có tổng quân kinh lịch sao? Không có. Ngươi học qua cái gì võ thuật, taekwondo hay là cả dự cũng hoặc là chiến đấu? Những ta này cũng không có học. Nói tới nơi này, kia cái dáng người to lớn Lưu Ca nhất thời nhếch miệng, sau đó nói với Tiếu Manh Manh, Manh Manh, chúng ta e rằng không thể mướn tên tiểu tử này, hắn một không có bảo an chứng nhận, hai không có làm lính kinh lịch, chúng ta tuyển nhận không phải là cổng bảo vệ, mà là bảo hộ an toàn bảo an, người này không được. Tiếu Manh Manh kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, lại chịu qua Ngô Thiên tương trợ, lúc này tự nhiên giúp đỡ Ngô Thiên nói tốt, Lưu Ca, ngươi là bảo an đội trưởng, chỉ cần ngươi gật đầu hắn liền có thể thông qua, Ngô Thiên sinh thật sự rất lợi hại, hắn một trưởng liền đem một cái hơn 100 cân người rút vài mét xa. Tráng hán nghe được lời của Tiếu Manh Manh, nhất thời cười ha hả nói, Manh Manh, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ ngốc nảy sinh, nếu muốn một trưởng đem hơn 100 cân người trưởng thành đánh bay vài mét xa ít nhất phải đạt tới ta như vậy dáng người. Ngươi xem một chút tên tiểu tử này có lực lượng lớn như vậy sao? Manh Manh, ngươi khẳng định bị gia hỏa này lừa, bằng không sự tình như thế nào trùng hợp như vậy, đồ đạc của ngươi bị đoạt vừa vặn gặp gỡ hắn hỗ trợ, hiện tại tìm việc làm lại gặp gỡ hắn, trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình sao? Tiếu Manh Manh đương nhiên không biết là Ngô Thiên đang gặp nàng, lúc này nghe được tráng hán lời nhanh vội muốn chết, chuẩn bị tiếp tục giải thích. Tiếu Mỹ Nữ, không cần nói nữa, đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá có ít người hiển nhiên là hết ngồi đáy giếng. Chưa thấy qua liền cho rằng không có, nhiều lời vô ích, ta còn là tìm nó công tác của hắn à, cảm ơn. Ngô Thiên cắt đứt Tiếu Manh Manh vừa cười vừa nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, kia cái tráng hán nhất thời nhíu mày, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi miệng thật sự là thiếu nợ, ngươi nói ai là hết ngồi đáy giếng. HTTP, chuyện đu. Tôi ai thừa nhận ai liền hết ngồi đáy giếng quá. Ngô Thiên cũng không phải ngồi không, ngoài miệng chưa bao giờ hội làm cho người. Đáng giận. Tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi này thân thể một trưởng đem một người trưởng thành đánh bay vài mét xa, khả năng sao? Ta tin tưởng Manh Manh không có nói sai, vậy khẳng định ngươi cùng kia cái bọn cướp cấu kết với nhau cố ý làm thanh tú, mục đích chỉ là chiếm được Manh Manh hảo cảm, có phải hay không? Tráng hán hung ác trừng mắt Ngô Thiên miệng ai nói. Quả thật chính là một cái trăng bước, đầu của ngươi khẳng định bị cửa kẹp. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Xú tiểu tử, ngươi hắn sao cần ăn đòn? Tráng hán nhất thời nổi giận. Chết lên tay háo muốn cùng Ngô Thiên đánh nhau. Tiếu Manh Manh nhanh chóng ngăn cản trước mặt Ngô Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lưu Ca, không nên vọng động. Ngô Thiên sinh không có ác ý, hắn chỉ là trong lúc nhất thời kích động. Đứng ở Tiếu Manh Manh đằng sau Ngô Thiên nhất thời liền vui vẻ, cái này nảy sinh muội tử đích sắc có chút ngốc nảy sinh, loại này thời điểm vậy mà bảo hộ chính mình, là một không tệ muội tử. Tiếu Manh Manh bảo vệ Ngô Thiên hiển nhiên càng thêm chọc giận tráng hán kích động nói, Manh Manh, ngươi vậy mà thay hắn nói tốt. Hắn là một ngoại nhân, chúng ta mới là bằng hữu nha. Ngươi cũng nghe đến hắn mới vừa nói, thật sự là thật khó nghe, nếu như hắn lợi hại như vậy, ta hôm nay cùng với hắn đọ sức, như hắn thật sự có lợi hại như vậy ta cái gì cũng không nói. Đọ sức? Ngươi có thể không có tư cách cùng ta đọ sức. Ngô Thiên vẻ mặt khinh bị nói. Ngô Thiên những lời này càng thêm xúc động tráng hán thần kinh, hắn nổi giận chỉ vào Ngô Thiên quát, hôn đản tiểu tử. Ngươi hắn sao quá cuồng vọng, lao tử một tay liền có thể ngươi giải quyết. Liền ngươi tên giá hỏa như vậy còn có thể làm bảo an. Tại sao không đi cầm khối đầu hũ đâm chết, hỗn đản, lão tử hôm nay muốn hảo hảo giáo dục tiểu tử ngươi. Tiếu Manh Manh nhanh chóng kéo lấy tráng hán, vẻ mặt cười khổ nói với Ngô Thiên, Ngô tiên sinh, ngươi cũng ít nói vài câu à, Lưu Ca tính tình có chút táo bạo, chỗ đắc tội ta thay hắn nói xin lỗi, hy vọng ngươi thông cảm. Ngô Thiên nhất thời cười cười, lắc đầu không sao cả nói, yên tâm đi, ta sẽ không cùng loại tiểu nhân vật này so đo, không cần phải. Hôn đàn ba. Tráng hán đã đến nổi giận cực hạn, bất quá Tiếu Manh Manh mấy cái đồng sự đem hắn kéo lấy, cũng tránh khỏi bị Ngô Thiên đánh thành cặn bã nguy hiểm. Ngô Thiên cùng tráng hán tranh chấp đưa tới người chung quanh chú ý, lúc này rất nhiều người đều tại vây xem náo nhiệt. Có vẻ như muốn đã đánh nhau, có trò hay để nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Có vẻ như người trẻ tuổi này nhận lời mời bảo an, kết quả kia cái tráng hán nói hắn không đủ tư cách, hai người cứ như vậy tranh chấp. Nguyên lai như thế, này bao nhiêu chút chuyện. Kia cái tráng hán vậy mà liền trực tiếp kích động, thật không như lời. Mọi người đang bên cạnh vây xem, đột nhiên, trong đám người một hồi rối loạn, có người cao giọng thét to, không tốt, phía trên quảng cáo cái giá đỡ muốn rớt xuống, nhanh, chạy nhanh rời đi nơi này ba. Lúc này, trên đỉnh đầu một cái cỡ lớn giá thép biển quảng cáo đang lung lay sắp đổ, cự ly mặt đất có cao 5-6 mét, biển quảng cáo đều là giá thép trọng lượng vô cùng trọng, nếu là nện xuống tới nhất định sẽ nện tổn thương người phía dưới. Vừa lúc đó, biển quảng cáo rốt cục gánh không được hướng phía dưới rơi xuống, độ tương đối cực nhanh. Chạy mau a. Phía dưới tất cả mọi người cất bước bỏ chạy, Tiếu Manh Manh cũng chuẩn bị né tránh, thế nhưng là nàng vừa mới khởi động dưới chân cao dép lê liền đứt gãy, thân thể trọng tâm bất ổn ngã hướng mặt đất. Lúc này to lớn biển quảng cáo cự ly mặt đất đã chỉ có 2-3 m cự ly, phía dưới Tiếu Manh Manh đã không kịp đào tẩu. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cái đại cất bước trong chớp mắt liền vọt tới Tiếu Manh Manh bên cạnh, lúc này mang đi Tiếu Manh Manh không có thời gian, chỉ có thể đem Tiếu Manh Manh hộ dưới thân thể. Ầm ầm. To lớn biển quảng cáo trùng điệp nện ở trên người Nô Thiên, xuất một hồi nổ vang. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Chương 835 Kiếm tiền kế hoạch. Để cho tất cả mọi người chấn kinh chính là, Nô Thiên vậy mà dùng thân thể của mình nâng lấy to lớn biển quảng cáo. Ầm ầm. Nô Thiên đem trên lưng biển quảng cáo ném đi, biển quảng cáo trùng điệp đập xuống đất, trên mặt đất nhất thời chấn động. Đón lấy xoa xoa có chút đau đớn phía sau lưng nói, xem ra này bức thân thể hay là cần rèn luyện, 200-300 cân đều chịu không được, Tiếu mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Trên mặt đất Tiếu Manh Manh trừng to mắt nhìn Nô Thiên, chấn kinh nói, ngươi. Ngươi vậy mà dùng thân thể ngăn trở biển quảng cáo, ngươi. Ngươi quá lợi hại. Cảm ơn ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi lần nữa giúp ta. Đúng rồi, thân thể ngươi có vấn đề hay không? Nô Thiên mỉm cười, đối với Tiếu Manh Manh xuề bàn tay ra, cười nói, không tạ, thân thể ta không có việc gì, điểm này đồ vật còn không gây thương tổn ta, kỳ thật ta chỉ là thử một chút khí lực của ta có bao nhiêu mà thôi. Tiếu Manh Manh tay nắm Nô Thiên đứng lên, nhìn Nô Thiên lại nhìn bên cạnh biển quảng cáo. Nội tâm quyết định nhất định phải đem Ngô Thiên lưu lại. Ở thời điểm này, xung quanh quần chúng tất cả đều nghị luận nóng lên. Người trẻ tuổi kia thật sự là lợi hại, vậy mà dùng thân thể tiếp được lớn như vậy biển quảng cáo, kia cái biển quảng cáo đều là dùng sắt thép kiến tạo, chí ít có 1-200 cân, cộng thêm cao như vậy cự ly, vậy mà dùng thân thể tiếp được, này nhiều lắm lợi hại. Ta cảm giác chính là bộ đội đặc chủng cũng không có lợi hại như vậy. Đúng vậy à, vừa rồi ta nghe nói kia cái thông báo tuyển dụng bảo an còn cảm thấy hắn không đủ tư cách. Nếu như người lợi hại như vậy không đủ tư cách, kia đoán chừng không có nhiều người phù hợp tên kia tiêu chuẩn. Ha ha, nói không sai, như thế như người không có tư cách, kia đoán chừng chỉ có hụt mới có tư cách. Lưu ca, Nô Tiên Sinh lần nữa đã cứu ta, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn dùng thân thể nâng lấy biển quảng cáo, có mấy người có thể làm được. Lưu ca, Nô Tiên Sinh cho dù ngươi là không muốn mướn người ta cũng muốn lưu lại, cùng lắm thì ta sẽ hướng Hà Tỷ xin chỉ thị. Thiếu Manh Manh đi về hướng Trắng Hán. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tráng Hán nhìn thoáng qua Nô Thiên, lúc này trong mắt đều là chấn kinh, đồng thời cũng hiểu được có chút xấu hổ. Vừa rồi biển quảng cáo rớt xuống thời điểm hắn trước tiên chính là chạy trốn, căn bản không có quản Tiếu Manh Manh, càng không nghĩ tới thay Tiếu Manh Manh ngăn lại biển quảng cáo, cho nên lời của Tiếu Manh Manh hắn căn bản vô pháp phản bác. Thấy Tráng Hán không nói gì, Tiếu Manh Manh nở nụ cười nhìn Nô Thiên nói, Nô Tiên Sinh, ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành chúng ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nô Thiên nhún vai nói đùa, chỉ cần các ngươi trả thù lao, ta liền có hứng thú. Nô Tiên Sinh yên tâm. Chúng ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đãi ngộ tuyệt đối không thấp, năm hiểm một tiền đó là khẳng định, hơn nữa lương tạm cũng có 6.000. Nếu như Nô Tiên Sinh có hứng thú, thỉnh Nô Tiên Sinh theo ta cùng đi Thẩm Mỹ Viện tiến hành thủ tục A. Thiếu Manh Manh đẩy kính đen chăm chú nói. Không có vấn đề. Nô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Sau đó, Thiếu Manh Manh liền mang theo Nô Thiên rời đi. Bên cạnh Tráng Hán muốn nói chuyện nhưng lúc này một chữ đều nói không ra, Nô Thiên cũng không để ý đến loại này còn tôm nhỏ nhân vật. Tiếu Manh Manh lái xe mang Nô Thiên đi tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, khi ở trên xe, Tiếu Manh Manh bắt đầu vì Nô Thiên nói minh hình Hương Thẩm Mỹ Viện tình huống cụ thể. Nô Tiên Sinh, ta trước cho ngươi nói rõ một chút chúng ta Thẩm Mỹ Viện tình huống, chúng ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện là một cái giá cao Thẩm Mỹ Viện, chủ yếu phục vụ đối tượng là cao giai tầng nữ nhân. Chính là bởi vì như thế cho nên chúng ta Thẩm Mỹ Viện liền cần cao chất lượng bảo an, có thể ứng phó tình huống khẩn cấp bảo an. Ta đâu, chính là Thẩm Mỹ Viện lão bản trợ lý, vừa rồi cùng Nô Tiên Sinh có hiểu lầm gọi Lưu Cần, là ngành an ninh đội trưởng, tình huống căn bản chính là những cái này. Nghe cũng không tệ lắm. Nô Thiên gật gật đầu, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Đúng rồi, các ngươi Thẩm Mỹ Viện phục vụ đều là bên trong cao tầng nữ nhân, cũng chính là đều là một ít có tiền nữ nhân. Xem như thế đi. Tuy chúng ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện thành lập không lâu sau, nhưng quy mô vẫn rất lớn, tất cả công nhân thêm vào có 200 người, hấp dẫn không ít có tiền nữ tính đến đây tiêu phí. Thiếu Manh Manh kiêu ngạo nói. Nguyên lai như thế. Nô Thiên sờ lên cái cằm, đột nhiên nghĩ đến kiếm tiền điểm quan trọng, vừa vặn ta chỗ này có đẹp nhan chú cho thứ tốt, ngươi nói có thể hay không tại Thẩm Mỹ Viện tiến hành mở rộng. Phải không? Vật gì, ta có thể nhìn xem sao? Đọc T.E.G. Huyện cùng bây giờ còn không trong tay ta, chờ đến trong tay của ta cho ngươi thêm nhìn xem. Ừ, đến lúc sau cho ta xem một chút. Nô Thiên gật gật đầu, ban đầu ở Thần Long Đại Lục thời điểm Nô Thiên nhàn hạ thời điểm xem qua rất nhiều đẹp nhan chú cho đan dược, cũng luyện chế qua một đám có quan hệ đẹp nhan chú cho đan dược, đan phương cùng phương pháp luyện chế Ngô Thiên bây giờ còn nhớ kỹ cùng trong óc, cho dù không có hệ thống tương trợ Ngô Thiên cũng có thể chính mình luyện chế đan dược. Hơn nữa loại đan dược này có vô cùng rõ ràng hiệu quả, nếu là đặt ở hiện tại nhất định sẽ được hoan nghênh, đến lúc sau còn không phải rất nhiều cửa vào tiền tiến túi. Có tiền liền có thể luyện chế cao cấp đan dược, tương trợ chính mình để thăng tu vi. Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đích xác được cho giá cao. Thẩm Mỹ Viện tọa lạc ở Giang Thành trung tâm thương lượng khu, có được tầng 3 bề ngoài, trang hoàng cũng là trắng lệ, ra ra vào vào cũng đều thoạt nhìn đều là rộng rãi phu nhân. Tiếu Manh Manh mang theo Ngô Thiên đi đến bộ phận nhân sự cửa đăng ký, có Tiếu Manh Manh cái này lão bản trợ lý hỗ trợ, đăng ký vô cùng đơn giản, điền một ít bản khai tư liệu là được rồi. Tiến hành sau khi kết thúc, Tiếu Manh Manh nhiệt tâm vì Ngô Thiên giải thích nói, Ngô Tiên Sinh, ngươi nhập chức thủ tục đã hoàn toàn làm xong, tốt nhất trong vòng 3 ngày đến đây báo danh. Hảo, không có vấn đề. Ngô Thiên gật gật đầu. Tiến hành đánh trả tục về sau Ngô Thiên liền vờ Z3L59C trở về chính mình kia cái dưới mặt đất cho thuê phòng. Vừa rồi hắn đã nghĩ tới một mảnh kiếm tiền phương pháp, đó chính là luyện chế chú nhan đan. Chú nhan đan là cấp thấp nhất đan dược, chỗ dược liệu cần thiết không phải là rất nhiều cũng không phải rất đắt đỏ. Hơn nữa trên địa cầu cũng có, bất quá cho dù như thế cũng cần một ít tiền tới mua dược liệu. Thế nhưng là Ngô Thiên hiện tại toàn thân cao thấp chỉ có mấy trăm khối tiền, hay là quá ít. Lúc này, Ngô Thiên nghĩ tới hướng cha mẹ mình mượn ít tiền, trước kia hắn lăn lộn được quá không còn hình dáng, luôn là cố ý tại trước mặt cha mẹ nói mình lăn lộn được không sai, chính là vì muốn cho cha mẹ mình yên tâm, nhưng lần này hắn không mở miệng không được. Ngô Thiên lấy điện thoại ra bấm điện thoại nhà, tại ủ cục 2 tiếng, điện thoại tiếp thông. Thiên Nhi, là Thiên Nhi sao? Điện thoại bên kia truyền đến tang thương mẫu thân thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên có chút ức chế không nổi tâm tình. Hắn đi Thần Long Đại Lục có rất nhiều năm như vậy hắn không nghe thấy mẫu thân thanh âm, giờ khắc này thương thế của hắn cảm giác, cha mẹ mình vất vả cả đời chưa bao giờ hưởng qua phúc, vì chính mình lao lực cả đời, thế nhưng là chính mình không tranh khí không thể để cho bọn họ vượt qua ngày tốt lành. Ngô Thiên nội tâm âm thầm quyết định, nếu như trở lại địa cầu, nhất định phải làm cho cha mẹ của mình vượt qua ngày tốt lành, không hề để cho bọn họ chịu khổ. Mẹ! Ngươi khổ cực, có kiện sự tình ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Chương 836, phản ăn cướp. Nghe được Ngô Thiên nói có việc thương lượng, mẹ của hắn nhất thời liền có chút khẩn trương, vội vàng hỏi, Thiên Nhi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình, có chuyện cứ việc nói, mẹ nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe được mẫu thân tang thương khẩn trương, Ngô Thiên vốn nghĩ kỹ lời hay là nuốt xuống, hắn cảm thấy đến bây giờ còn hướng ra trong đòi tiền thật sự quá bất ức. Mẹ, ta không sao, kỳ thật cũng không có gì lớn sự tình, chỉ là muốn nói để cho mẹ cùng cha bảo trọng hảo thân thể. Nhi tử không lâu sau về sau liền có thể kiếm nhiều tiền, đến lúc sau nhất định sẽ làm cho ba mẹ vượt qua ngày tốt lành. Ngô Thiên hai mắt có chút thờ mức nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, mẹ đâu, cũng không nghĩ qua ngày tốt lành xấu cuộc sống, chỉ cần Thiên Nhi qua ngày tốt lành ta lòng này trong liền thỏa mãn. Đúng rồi, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, có phải hay không nên tâm một chút nhân sinh đại sự? Mẹ, cái này cũng không cần ngài lao tâm, ta hiện tại đã có mấy cái lao bà. Có cơ hội mang cho người xem nhìn. Thiên Nhi, ngươi lúc nào học xong khoác lác, còn mấy cái lao bà, tuy nói chúng ta Thiên Nhi đích xác thiên sinh lệ chất, nhưng là không đến mức hảo đã có mấy cái lao bà. Mẹ, ngươi cũng không tin tưởng, ta nói chính là nói thật. Sau đó, Ngô Thiên vui vẻ cùng mẹ của mình hàn huyên thời gian thật dài, thời kỳ cũng cùng phụ thân hàn huyên một hồi, có lẽ trước kia Ngô Thiên cảm giác mình mâu thân lại nhải, nhưng ở Thần Long Đại Lục rèn luyện thời gian dài như vậy, Ngô Thiên đã sớm thành thục nhiều. Quý trọng người trước mắt mới là trọng ép một gì ạp nếu nhất sự tình. Đánh một trận thời gian dài điện thoại, Ngô Thiên cuối cùng cùng cha mẹ cúp điện thoại, cuối cùng vẫn còn không có mở miệng hướng cha mẹ mình đòi tiền. Đến bây giờ còn đưa tay hướng cha mẹ đòi tiền, đây không phải thiên tôn phong cách, cho dù ta hiện tại tu vi hoàn toàn đánh mất, nhưng cũng không tin tránh không được luyện đan tiền. Ngô Thiên siết quả đấm nhếch miệng tự nhủ. Hiện tại đã đến buổi tối, lại đánh thời gian thật dài điện thoại, Ngô Thiên bụng có chút đói bụng, nhỏ hẹp tầng hầm ngầm trong phòng cũng không có đồ gì có thể ăn, vì vậy Ngô Thiên liền ra ngoài ăn cái gì. Ngô Thiên ở vị trí tương đối thiên, sau khi đi ra trên đường cũng không có nhiều người đi đường, cự ly ăn cái gì vị trí cũng có một đoạn khoảng cách, chính giữa một đoạn lớn đường tương đối hôn ám. Lúc Ngô Thiên đi đến một nửa thời điểm, liếc mắt liền thấy được ba cái trong miệng ngậm lấy điếu thuốc giá hỏa trước mặt đã đi tới. Một cái trong đó người mở ra điện thoại ánh đèn chiếu chiếu Ngô Thiên, sau đó cười nói, ơ, đây không phải Ngô Thiên tiểu bằng hữu sao? Muốn như vậy xuất ra làm gì từ đâu này? Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, này ba cái gia hỏa hắn nhận thức, thuộc về không việc làm, thường xuyên ở khu vực này lắc lư, có phải hay không liền lừa gạt phụ cận người? Trước kia Ngô Thiên tính cách tương đối nhu nhược, gặp được ba người chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Các ngươi muốn làm gì? Ngô Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Ca ba cái hôm nay trong túi quần thuốc lá không có, ngươi đi mua một bao cho ca ba cái rút rút ta, về sau ca ba cái thỉnh ngươi. Cầm đầu kia cái không chủ lưu cả lơ phất phơ hoàng bao ra hỏa cười nói với Ngô Thiên. Muốn hút thuốc chính các ngươi đi mua a, ta không có thời gian. Ngô Thiên lạnh nhạt nói, nói qua liền trực tiếp rời đi. Ba người nhất thời sững sờ, tiến lên vài bước nhanh chóng ngăn lại Ngô Thiên đường đi. Ơ a, tiểu tử ngươi buổi tối hôm nay có phải hay không chúng ta, đã vậy còn quá không cho ca ba cái mặt mũi, ta khuyên ngươi tốt nhất ngay lập tức đi mua một bao thuốc lá qua, bằng không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Hoàng Mao ngăn lại Ngô Thiên đường đi về sau lạnh giọng nói. Nhất thời, mặt khác hai tên gia hỏa cũng ngăn ở Ngô Thiên sau lưng, phòng ngừa Ngô Thiên chạy trốn. Ngô Thiên nhìn lướt qua ba người, đón lấy cười cười nói, kỳ thật con người của ta tương đối phân rõ phải trái. Chẳng qua nếu như các ngươi dây dưa nữa, ta đã có thể không khách khí, đến lúc sau để cho các ngươi xấu mặt đã có thể đừng trách ta. Ha ha! Các huynh đệ, nhìn thấy chưa, bình thường khúng núm Ngô Thiên vậy mà trở nên lớn lối như thế, vậy mà nói muốn đối với ta không khách khí, có nghe hay không, hảo ngưu, ta hắn sao sợ hãi đã chết. Hoàng Mao cười ha hả, cố ý giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng rêu cợt nói. Đại ca, gia hỏa này hôm nay đầu góc nước vào, ta dám khẳng định. Hoàng Mao một tiểu đệ xem thường nói. Ngươi nói sai rồi, hắn không phải là đầu góc nước vào, mà là đã luyện thành tuyệt thế võ công, về sau thế giới này chính là của hắn, ngươi cái tên này còn không hướng hắn quỳ lạy, cẩn thận đến lúc sau tiêu diệt ngươi. Khác một tiểu đệ sụ mặt cố ý trêu chọc nói. A ha ha, các ngươi thật sự quá trêu chọc, quả thật chết cười ta. Hoàng Mao thấy được hai cái tiểu đệ đang giả bộ bê, nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngô Thiên miết miệng, sau đó xoay người lần nữa đi, hắn mới chẳng muốn cùng loại người này so đo. Ư được. Tiểu tử ngươi vậy mà hắn sao lại muốn chạy trốn, muốn đi có thể, mua thuốc tiền cho lão tử lưu lại. Thấy Ngô Thiên rời đi, Hoàng Mao nhất thời đình chỉ cười to, lần nữa ngăn lại Ngô Thiên đường đi. Hoàng Mao vừa dứt lời, Ngô Thiên liền trực tiếp một quyền đánh hướng ngực của Hoàng Mao. Đông một tiếng, thân thể của Hoàng Mao trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất hướng về sau trượt đi vài mét mới dừng lại. Hoàng Mao hai cái tiểu đệ trong chớp mắt liền trợn mắt há hốc mồm, một quyền đem lão đại đánh bay. Hắn này sao hay là người sao? Thảo! Hảo! Đau quá! Đau chết! Hoàng Mao quỳ trên mặt đất ôm ngực kêu thảm, Ngô Thiên vừa rồi một quyền thiếu chút nữa đem hắn phổi đều đánh tới. Ngươi! Tiểu tử ngươi hôm nay thật sự chúng ta, lại! Vậy mà trở nên lợi hại như vậy, ngươi là thật sự Ngô Thiên hay là giả Ngô Thiên? Hoàng Mao một tiểu đệ kinh khủng nhìn Ngô Thiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Khác một tiểu đệ đồng dạng vẻ mặt kinh khủng. Ta chính là Ngô Thiên. Các ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ. Ngô Thiên đi đến hai cái tiểu đệ trước mặt, đón lấy đưa tay phải ra, nhanh chóng, đem các ngươi mua thuốc tiền tất cả đều giao ra đây, không giao ra hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Cái? Cái gì? Hai cái Hoàng Mao tiểu đệ nhất thời mộng. Ta để cho các ngươi giao tiền, đem trên người tất cả tiền đều giao ra đây, bằng không đừng nghĩ rời đi nơi này. Ngô Thiên híp mắt nhìn hai cái tiểu đệ nói. Không. Không có khả năng. Tiền của ta tuyệt không cho ngươi. Hai cái tiểu đệ nhất thời lắc đầu cự tuyệt. Đồng đồng. Hai cái tiểu đệ bị Ngô Thiên lấy phương thức giống nhau cho đà đảo. Sau đó ba cái gia hỏa tất cả đều quỳ trên mặt đất ôm ngực kêu rên. Hạng các ngươi 10 giây đồng hồ ở trong giao ra trên người tất cả tiền, bằng không tiếp tục. Ngô Thiên đi đến ba người trước mặt, lần nữa nói. Cho. Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Ba người kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên, nhanh chóng móc ra túi tiền đưa cho Ngô Thiên. Ngô Thiên tiếp nhận ba người tiền. Nhưng mà ba người tiền trên người thêm vào cũng liền 2.000 khối, điều này làm cho Ngô Thiên rất là thất vọng, hắn lắc đầu nói, chút tiền ấy đủ cọng lông, lao tử nhét không đủ để nhét kẻ răng, trên người các ngươi ngân hàng cả lì tiền cũng cho ta lấy ra. Đại ca, chúng ta chi phiếu nếu là có tiền cũng liền không làm chuyện kinh doanh này, chúng ta đều là người nghèo. Hoàng Mao vẻ mặt như đưa đám nói. Ngươi lừa gạt chúng ta báo động bắt ngươi. Mặt khác hai cái tiểu đệ một bả nước mũi một bả nước mắt nói. Thực hắn sao ba cái cùng bê, không có tiền đánh cho Mao kiếp. Nô Thiên khinh bị nói, sau đó cầm lấy 2.000 khối tiền trực tiếp đi. Ba người nhìn nhìn Nô Thiên bóng lưng khóc không ra nước mắt, hắn sao nếu là có tiền còn đánh Mao kiếp à. Chương 837, chú Nhan đan luyện chế thành công. Từ ba tên khốn kiếp kia trong tay cầm đến 2.000 khối tiền Ngô Thiên sảng khoái tinh thần, vốn hắn đang tại suy nghĩ như thế nào tiền này sẽ đưa lên cửa, tuy chỉ có 2.000, nhưng mua sắm chú Nhan đan dược liệu hay là đầy đủ. Sau đó, Ngô Thiên liền ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó tìm đến phụ cận một nhà thuốc đông y điếm. Lão bản, cho ta tới một hai đương quy, hai lượng tỳ bà tử. Nửa lượng xuyên khung, Ngô Thiên đem chú Nhan đan vài loại dược liệu dựa theo tỷ lệ báo cho lão bản.